Nếu nhìn kỹ lại, cùng cổ huyền giới tương tự. Nhưng mà, Khương Thần ra đời là một người bình thường vũ đạo thế giới. Quốc độ, người mạnh nhất, cũng bất quá nguyên đan cảnh A. Trịnh Nam chính là Trấn Nam Hầu, là tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Thân là thế tử, Trịnh Thiên Lân cả đời không lo, trở thành một ăn chơi thiếu gia. Đáng tiếc, nước láng giềng xâm phạm, chiến sự đột ngột, Trịnh Nam dục huyết phấn chiến, không ngờ, lại bị người ta vu cáo, tư thông với địch. Quốc chủ giận đùng đùng, đem một môn chu diệt. Trịnh Thiên Lân chạy thoát, rồi sau đó, may mắn bái nhập vừa ẩn đời tông môn, từ nay khắc khổ tu luyện. Làm trở thành một phương cường giả sau, Trịnh Thiên Lân xuống núi, trực tiếp đem năm đó cửu nhân giết tẫn. Nhất Mạc Mạc. Cũng là chân thật như vậy, có máu, có nhục. Đáng tiếc, Trịnh Thiên Lân cuối cùng là khó thoát thiên mệnh, ở một lần lúc độ kiếp, nuốt hận với dưới thiên kiếp. Ta chết sao? Dưới thiên kiếp, Trịnh Thiên Lân tự lẩm bẩm. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một nghi vấn. Ta rốt cuộc là ai? Trước khi chết, hắn bừng tỉnh phát giác ra. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không có phát hiện cái gì. Ông! Lại vừa là một trận rung động dâng lên. Cuối cùng, tiếng khóc truyền ra. Lần này, một cái mới thiếu niên xuất hiện. Đây là một cái xuất thân bình thường thiếu niên, làm tâm trung võ đạo mơ mộng mà truy đuổi. Đáng tiếc, mới bước vào vũ đạo thế giới, liền bị người giết chết. Thời gian, không ngừng chảy mất. Giống như qua một đời, lại hình như là hơn trăm đời. Mỗi một lần, cũng vô cùng chân thật. Nhưng là, trên thực tế, ở trong tối tháng bên trong động, quang văn lóe lên, có vô số cái như vậy thế giới bị diễn hóa ra. Từng cái tiến vào ám nguyệt bên trong động tu giả, cũng mất đi ý thức, như rớt vào luân hồi, mở ra một người khác sinh hoạt. Ta rốt cuộc thành thần. Ở một cái trận pháp không gian chính giữa, một cái được đặt tên là Khương Nguyên nam tử sừng sững đỉnh núi, không nhịn được hô to. Đây là Khương Cửu Nguyên. Cơ hồ, tiến vào ám nguyệt động người, toàn bộ đều lâm vào một cái trận pháp bên trong thế giới. Cho dù là Trường Sinh Quy, cũng lâm vào một cái trận pháp thế giới. Ở cái thế giới này chính giữa, nó cưới một nhóm mỹ tiểu nương, sinh một nhóm tiểu ô quy, quá cực kỳ thích thú sinh hoạt. Nhưng là, nếu nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, ám nguyệt động hư không, có một vòng ám nguyệt tản ra quỷ dị ánh sáng. Chính là luân ám nguyệt, mê mội mọi người thần hồn, từ đó diễn hóa ra từng cái huyết tượng, để cho người không thể tự kiềm chế. Cảm tạ hữu, có bất cứ vấn đề gì tìm ta, khen thưởng 15,000 tiền. Chương 364, ta muốn trưởng khống vận mệnh. Chứ ngoài ra, ở trong tối dưới ánh trăng, còn có một cái to ao lớn. Cái ao này, rất sâu thẳm, kia ao nước hiện lên từng cơn sóng gợn, có hắc vụ lượn quanh, nhìn, là đen nhánh minh thủy. Có thể nhìn kỹ lại, ao, giống như là cửu u, căn thì không phải là thủy. Xem một chút, liền muốn chìm vào cửu u vực sâu, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ở nơi này dạng một cái ao chính giữa, lại có một gốc u liên. Chỉ thấy u liên lên đường văn xuôi ngược, ở phía trên ngưng tụ trở thành một ám nguyệt hình đạo văn. Hiển nhiên, ám nguyệt động tháng trước phát sáng, chính là u liên thật sự diễn hóa ra. Đồng thời, u liên cánh sen thượng, quang văn nở rộ, mỗi một múi, cũng như diễn hóa ra một thế giới, phía trên, có từng bức họa hiện lên. Những hình ảnh này, rõ ràng là những thứ kia tiến vào ám nguyệt động tu giả, ở trận pháp huyễn kính diễn hóa ra nhất mạc mạc. Bên trong liền bao gồm Khương Thần. Mà những trận pháp đó bên trong ảo cảnh, mỗi một người mi tâm đều có tí ti tinh khí, bị u liên hấp thu. Bất chi bất giác, những người này thần hồn tinh khí càng ngày càng yếu kém. Bọn họ ý chí, cũng biến thành càng không chịu nổi. Thậm chí, có tiến vào á nguyệt bên trong động người, toàn thân thần hồn tinh khí đều bị hút khô. Cuối cùng, cánh sen thượng, ánh mắt ảnh nhất tiệm, kia diễn hóa ra huyễn kính vỡ nát. Sau một khắc, ở trong tối tháng bên trong động, liền có một cái trận pháp huyễn kính giải tán, một cái toàn thân khô đét, khí tức hoàn toàn không có nam tử lúc đó rơi vào trên nham thạch. Người như vậy, không chỉ một. Hiển nhiên, ám nguyệt động có đại hung hiểm, gốc cây này ám nguyệt u liên có thể mê mọi người khác, từ đó để cho người xa vào, bất chi bất giác khiếp người tinh khí. Đang hấp thu từng cái tu giả thần hồn tinh khí sau, ám nguyệt tinh liền khí tức nhưng là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phía trên cánh sen diễn sinh, đài sen mở rộng, hóa thành một bụi cây đoá sen lớn. Một cổ khí tức tà ác, cũng là từ nơi này u liên trên người tràn ngập ra. Thậm chí nó thật sự diễn hóa ra kia luân ám nguyệt, khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn, chế tạo huyết tượng, để cho người khó mà phân rõ là chân thực hay là hư ảo. Ầm, không ngừng có huyễn tượng trận pháp không gian vỡ nát. Rồi sau đó, từng cái mới nhất tiến vào ám nguyệt động thiên mới bỏ mạng. Đương nhiên, cũng có người, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn chỉ có thể nhìn được một mảnh u ám không gian. Không thấy được bụi cây kia ám nguyệt u liên. Có nhưng mà vô tận sợ hãi. Rồi sau đó, những người này mang theo mặt đầy sợ hãi, liền vội vàng chui cách khu vực này. Nhưng là, ám nguyệt bên trong động, không ngừng có người đuổi. Ông! Khương Thần thật sự lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Quang văn chợt lóe, lại diễn hóa ra từng bức họa. Huyễn cảnh như thật, diễn hóa ra một cái cực kỳ thế giới chân thật. Ở bên trong, Khương Thần sinh ra, được đặt tên là Tần Phong, hắn là Đại Tần Vương Triều Vương tộc đệ tử, có chân long huyết mạch. Hắn huyết mạch hoàn chỉnh, là vạn cổ đệ nhất người. Đáng tiếc, thân là con em dòng thứ hắn, trực tiếp bị Vương Thất Thế Tử đoạt huyết mạch. Đoạt huyết mạch người, bằng vào đậm đà chân long huyết mạch, từng bước một quật khởi, được phong làm vương hầu, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Tần Phong khắc khổ tu luyện, cuối cùng là đạt được cơ duyên, nghịch mà quật khởi. Từng bước đi tới cùng Khương Thần kinh lịch rất tương tự. Đáng tiếc, Vương Thất mấy đại vương hầu cầm quyền, dù là Tần Phong hậu sinh khả úy, như cũng bị liên thủ chu diệt. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Tần Phong cũng không phải là bọn họ mạch này người, Tần Phong quật khởi đối với bọn họ cũng không có lợi ích, ngược lại sẽ chạm đến lợi ích, cho nên mọi người bóp chết Tần Phong. Thương Thiên, là sao như thế bất công? Tần Phong khí tuyết trước, kia vương trên đài, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Mặc ta vô luận biết bao cố gắng, chẳng lẽ như cũ không cách nào quật khởi? Chẳng lẽ Thương Thiên liền thiên vị những thứ kia làm ác người sao? Mang theo vô tận tuyệt vọng, Tần Phong khí tuyệt, hắn thần hồn ý chí dần dần mơ hồ, hắn cảm giác một trận vô lực, lại cũng không có lòng phản kháng. Mà lúc này, kia Ám Nguyệt U Liên cũng đang không ngừng thôn vệ Khương Thần thần hồn tinh khí. Bởi vì, chỉ có một người, tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ chống lại thời điểm, nó mới có thể tùy tiện đem thần hồn tinh khí cho một điểm điểm thôn vệ. Chỉ có như vậy, mới sẽ không gặp phải cắn trả. Khương Thần thần hồn lực không ngừng bị cắn ướt. Đồng thời, còn có Ám Nguyệt lực ở ăn mòn, làm cho hắn thần hồn lực dần dần mơ hồ. Ở dưới loại tình huống này, hắn rất khó thanh tỉnh. Huống chi, bây giờ Ám Nguyệt U Liên hấp thu đại lượng cường giả thần hồn tinh khí, thực lực không ngừng tăng lên, kia mê huyễn lực càng cường đại hơn. Có thể nói, càng nguồn tiến vào người ở đây, càng khó phá vỡ mê huyễn, bình yên rời đi. Một chút xíu thần hồn lực bị hấp thu, kèm theo còn có thần hồn tinh nguyên. Chẳng lẽ, ta cứ như vậy chết sao? Khương Thần tâm thần rất mơ hồ, hắn như bị u sương mù che đậy cả mắt, không thấy được trời và đất. Hắn còn lại nhưng mà yếu ớt ý thức. Những thứ này ý thức, là một tia không cam lòng, còn mang theo chút tuyệt vọng. Lần này thứ huyễn cảnh, giống như một giấc mộng bách thế, từng cái, cũng là chân thật như vậy, khắc ở hắn sâu trong linh hồn. Kia mang đến tuyệt vọng, để cho ý hắn trí sa sút. Đây chính là Ám Nguyệt U Liên ý đồ. Nó chính là trước hết để cho ngươi chìm vào huyễn cảnh chính giữa, rồi sau đó, lần lượt đả kích người hy vọng. Như vậy, mới có thể làm cho những thứ này ý chí kiên định tu sĩ, ý chí xa vào, mới có thể tùy tiện thôn phệ bọn họ thần hồn. Nhưng là, ta vì sao tràn đầy không cam lòng? Ý chí xa vào, có thể khương thần thần hồn, như cũ có thể cảm giác được chính mình kia thật sâu không cam lòng. Mỗi một đời, hắn đều cố gắng tu luyện, phải cải biến vận mệnh. Vì sao, luôn là thất bại? Hắn, thật sự không cách nào thay đổi càn khôn, thay đổi vận mệnh sao? Vì sao, người xấu, luôn là không chiếm được trừng phạt? Người bình thường, xuất thân thấp hèn, liền không cách nào lấy được công bình đãi ngộ sao? Lần này thứ huyễn cảnh, hắn mỗi một đời đều tại khắc khổ cố gắng, muốn tăng lên chính mình. Đáng tiếc, mỗi một lần đều bị những thứ kia xuất thân cao vị, chiếm cứ cao vị người cho bóc chết. Không xuất thân cao quý thì như thế nào? Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Bọn họ huyết mạch cao quý, cũng là riêng tự tổ tiên. Bọn họ xuất thân cao quý, cũng là được ngu dốt phụ ấm. Ta Khương Thần, cũng không tin, trăm ngàn đời cũng không cách nào thay đổi vận mệnh. Ta muốn chúa tể vận mệnh, ta muốn trưởng khống chính mình nhân sinh. Tiếng gầm gừ vang lên. Khương Thần kia một số gần như xa vào ý chí dần dần khôi phục, rồi sau đó trở nên vô cùng kiên định lên. Tại hắn trong con ngươi, tia sáng kia lăng lệ như dao, tâm thần thật sự che đậy u sương ngủ, có chút tiêu tan. Khương Thần, ta là Khương Thần. Đồng thời, trong lòng hắn động một cái. Trong lúc giật mình, hắn nhớ từ bản thân kêu Khương Thần. Dạ, ta là Khương Thần, Thiên Uyên Khương Thị. Khương Thần. Nhưng gian, từng luồng trí nhớ tràn vào trong lòng. Nhưng mà, lúc này, hắn như cũ cảm giác trước mắt có sương mù bao trùm, để cho hắn không thấy rõ sự vật. Thiên Lô Thánh Pháp, dung luyện vạn vật. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, trực tiếp diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp. Vù vù. Hỏa viêm cuốn một cái, kia u sương mù bị luyện hóa. Ông. Ở phía xa, kia u chỉ chính giữa, Ám Nguyệt Thú Liên run lên, như bị đến cắn trả. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần chỗ huyễn cảnh vỡ nát. Hắn xuất hiện ở một cái trên thạch đài. Ở Khương Thần trước mắt, u sương mù tràn ngập, không thấy được phía trước có gì vật. Một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức, hướng hắn cuốn mà. Chương 365, Ám Nguyệt U Liên. Thiên lô thánh pháp, ngưng ta thiên địa hồng lô. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức diễn hóa thiên lô thánh pháp. Ông! Ánh lửa nở rộ, một cổ thiên địa chi thế ra chỉ ở thân. Một cái thiên địa hồng lô, ở Khương Thần bên người hiện lên. Hỏa lò cuốn một cái, toàn bộ u sương mù, toàn bộ hóa thành hư vô. Làm kêu u sương mù giải tán, Khương Thần nhìn một cái, chính là phát hiện, chính mình thuộc về một cái lớn vô cùng hang đá chính giữa. Ở phụ cận, có ánh sáng một dạng lóe lên, bao quanh một cái tu giả, bên trong, diễn hóa ra từng bức họa. Phụ thân! Hắn nhìn thấy Khương Cửu Huyên. Lúc này, Khương Cửu Huyên chính lâm vào bên trong ảo cảnh. Hắn trở thành một phương thần linh, nhưng là, đại nguy cơ hàng lâm, có minh tộc xâm phạm, ở minh tộc trước mặt, bọn họ thất bại thảm hại. Đã leo lên nhân sinh đỉnh phong Khương Cửu Huyên, lâm vào tuyệt vọng. Ý hắn chí, bắt đầu tan vỡ. Khương Thần mâu quang chuyển một cái, lại nhìn thấy Trường Sinh Quy. Trường Sinh Quy cũng vậy, bước lên đỉnh cao sau, gặp phải nguy cơ, bây giờ, gặp phải to đả kích lớn. Đây là huyễn cảnh. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mới vừa rồi, ta cũng lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Liên nhìn thấy những thứ này huyễn cảnh sau, Khương Thần trong lòng nhưng. Hắn biết, tiến vào Á Nguyệt bên trong động người, toàn bộ đều lâm vào bên trong ảo cảnh. Trừ ngoài ra, Khương Thần bàn tay một phen, thiên lô xuất hiện. Thiên lô thượng, ánh lửa nở rộ. Khương Thần tâm thần động một cái, thiên lô ánh lửa chợt lóe, hướng Khương Cửu Huyền cùng Trường Sinh Quy huyễn cảnh trận pháp bay tới. Ông! Nhất thời, ánh lửa kia có thể đạt được, huyễn cảnh run lên, vỡ nát. Đùng, đùng. Khương Cửu Huyền cùng Trường Sinh Quy rơi xuống đầy đất. Xảy ra chuyện gì? Ở sau khi hạ xuống, Khương Cửu Huyền cùng Trường Sinh Quy mới chậm rãi khôi phục chút ý thức. Ám nguyệt bên trong động, tồn tại trận pháp, có thể mê mê hoặc lòng người, từ đó lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Khương Thần hướng Khương Cửu Huyền nói. Phụ thân, ngươi phải cẩn thận một chút. Trái tim đen đu ám truy cập mê mê hoặc lòng người. Khương Cửu Huyền mặt đầy nghiêm nghị, hắn mâu quang chuyển động, quét về phía bát phương. Chỉ thấy được xa xa sương mù nồng nặc, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một ít huyễn cảnh hình ảnh. Phụ thân ngươi lại đi theo ở thân ta bên, đợi hài nhi đi xem một chút, ám nguyệt động, đến cùng có cái gì? Khương Thần nói. Mới vừa rồi, hắn loang thoáng có thể cảm giác, chính mình phá giải huyễn cảnh sau, có một cổ kỳ quái lực lượng bị ảnh hưởng đến. Nói cách khác, ở nơi này ám nguyệt động, nhất định là có chuyện gì vật, ở chủ đạo huyễn cảnh. Cũng bởi như thế, hắn mới có thể trước tiên diễn hóa thiên lô thánh pháp, lại sử dụng thiên lô. Được. Nghe lời ấy, Khương Cửu Huyên mặt đầy trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng biết, ám nguyệt động, không phải chuyện đùa, không thể khinh thường. Ta Mỹ tiểu nương A. Ta Quy Nhi tử A, chẳng lẽ đều là giả? Trường Sinh Quy chính là ở bên cạnh gầm thét. Mới vừa rồi, kia huyễn cảnh chính giữa, nó quá mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng bây giờ, lại báo cho biết nó là huyễn cảnh, khiến nó khó mà tiếp nhận. Người cái tên này, còn Mỹ tiểu nương, nếu tiếp tục xa vào đi xuống, ngươi liền phải hóa thành vỏ rùa. Khương Thần gõ một chút cái này xui xẻo quy. Trường Sinh Quy yếu ớt có rút rụt cổ. Nó mâu quang chuyển một cái, cũng nhìn thấy bên cạnh một chút khô lâu. Những người đó, toàn thân huyết khí đều bị hút khô, quá thảm. Ám nguyệt động, thật là đáng sợ, chủ nhân, ngươi có thể phải bảo vệ thật nhỏ vương A. Trường Sinh Quy vô ngực một cái, mặt đầy sợ, nó liền vội vàng đi theo Khương Thần bên người. Khương Thần tay cầm thiên lô đi về phía trước. Lúc này, hắn đứng là một cái rộng rãi đài. Nếu nhìn kỹ lại, rộng rãi bãi đất cao mặt, lại có khắc rất nhiều minh văn. Những thứ này minh văn, có mê mê hoặc tâm thần con người hiệu quả. Chứ ngoài ra, còn có thể diễn hóa ra trận pháp không gian, để cho người chìm vào chính giữa. Xem ra, ám nguyệt động, thật không đơn giản a. Thấy vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định tiến vào ám nguyệt bên trong động, là cửu tử nhất sinh chi cục. Từ nơi này rộng rãi trên đài đi xuống, là một cái ưu thạch đường mòn, hai bên là ao nước. Ao nước u sâm, hiện lên chút rung động, còn có ưu sương mù lượn lờ. Càng đi về phía trước, lại càng cảm giác mình đi tới cửu u minh hồ, cái loại này u minh chi khí đánh tới, khiến người ta cảm thấy thần hồn cũng vì đó run rẩy. Chủ nhân, chúng ta dứt khoát trở về đi thôi. Trường Sinh Quy chân cũng phát run, mặt đầy sợ hãi. Khương Cửu Huyền cũng mắt lộ kiên kỵ. Không sao cả. Khương Thần nhưng là không sợ hãi. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là chuyện gì vật, có thể để cho hắn một giấc ngộng mấy đời. Nếu thật có loại vật này, làm cho mình thường xuyên lâm vào huyễn cảnh, có phải hay không, cũng có thể dùng đến cảm ngộ. Trong lòng của hắn có một loại điên cuồng ý tưởng. Bởi vì, huyễn cảnh mấy đời, để cho hắn đối với nhân sinh, có mới cảm ngộ. Hô! Không đợi Khương Thần đi vào kia cửu u minh trì sâu bên trong, một trận minh khí xoắn tới, sương mù mông lung, hóa thành một cái to lớn thiên mạc. Ô ô! Đồng thời, phía trước Ô Minh Chi tiếng vang lên, có âm hồn tập. Nếu nhìn kỹ lại, những thứ này âm hồn, lại cùng mới vừa rồi một chút mất mạng tu giả tương tự. Âm hồn đánh tới, cuốn lên một trận u sương ngủ, diễn hóa ra nhân loại thần thông, hướng Khương Thần giết. Âm hồn sao? Thấy những thứ này âm hồn đánh tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta thiên địa hồng lô. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, mi tâm quang văn chợt lóe, thiên lô chi luân biến hóa ra, lập tức hóa thành một cái thiên địa hồng lô, nhưng phàm là lấn đến gần bên cạnh hắn 100 mét âm hồn, toàn bộ bị bao phủ, rồi sau đó, thiên lô cuốn một cái, hỏa văn như luyện nhận, đem xé thiêu hủy. Khương Thần tay cầm thiên lô, tiếp tục đi tới. Phanh, ẩm. Từng cái âm hồn bị đánh tan. Dù là gặp phải lớn mạnh một chút âm hồn, Khương Thần tâm thần động một cái, thúc giục thiên lô, cũng là đem cho một dơ đốt diệt. Rất nhanh, Khương Thần đi tới Cửu U Minh Chỉ khu vực trung tâm. Một gốc to lớn Ám Nguyệt U Liên phơi bày ở trước mắt hắn. Ám Nguyệt U Liên rất lớn, cao đạt 9 thước, cánh sen hấp động thời gian văn xuôi ngược, ở trên cao không, ngưng tụ ra một vòng to lớn Ám Nguyệt. Một cổ cường đại lực lượng bao phủ bát phương, kèm theo là một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng cuốn tới, như muốn nhiếp hồn và phách. Nơi này mê huyễn lực, toàn bộ đến từ gốc cây này U Liên. Liên nhìn thấy gốc cây này Ám Nguyệt U Liên sau, Trường Sinh Quy lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đồng thời, nó có thể cảm giác được cổ lực lượng này chỗ đáng sợ. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy giữa hư không, Ám Nguyệt chợt lóe, có một mảnh u xâm thiên mạc hướng Khương Thần lật xuống. Một cổ nhiếp hồn lực, muốn xâm nhập hắn thức hải. Trừ ngoài ra, kia u liên cánh sen dọc theo, Khương Thần bên người trống rỗng xuất hiện từng miếng cánh sen, đưa hắn phủ cận hư không cũng phong khốn ở. Một cổ u hàn chi khí, từ kia cánh sen chính giữa cuốn tới, Khương Thần phủ cận hư không, lại bắt đầu một chút xíu đông đặc, như bị băng phong. U liên, lại còn có băng phong lực. Thấy vậy, Khương Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, băng phong lực, không chỉ có thể băng phong người chân nguyên huyết mạch, còn có thể phong nhân linh hồn. Mới vừa ra mà thôi, Khương Thần cũng cảm giác được. Trường Sinh Quy càng là trực tiếp đánh cái dùng mình. Nhưng là, nó hết lần này tới lần khác có một loại phải bị đốt diệt cảm giác. Nếu nhìn kỹ lại, chỉ thấy được kia Ám Nguyệt U Liên Thượng, đang có nhíu một cái u viêm lóe lên, kia khí lạnh vô cùng, chính là từ chính giữa tràn ngập ra. Chương 366, Thần Linh Đạo Quả. U Liên, ngược lại có chút thủ đoạn, xem ra đã có linh tính, một loại tu giả, thật đúng là không cách nào đối phó nó. Thấy vậy, Khương Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Ám Nguyệt U Liên, không chỉ có thể nhiếp nhân tâm phách, còn có cường đại sức công kích. Cho dù là đạo một cảnh tu giả, đi tới nơi này, cũng không thấy là có thể toàn thân trở ra. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi mạnh như thế nào. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ngưng ta lục đạo luân hồi. Chỉ thấy Khương Thần mi tâm, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra, về phía trước chấn động đi. Nhưng là, kia U Liên một trận, tóe ra lực lượng kinh người. Kia minh khí như hà, muốn yên diệt thiên địa. Bên trong vẻ này U Minh chi khí, lại đem Khương Thần lục đạo thế giới cũng cho một điểm điểm băng phong, yên diệt. Bất ngờ không phải là U Minh chi khí đơn giản như vậy. Đây là U Minh hàn viêm, không chỉ có thể băng phong thiên địa, còn có thể thiêu cháy tất cả. Ám Nguyệt U Liên thực lực, đã có thể so với đạo một cảnh cường giả. Thấy vậy, Khương Thần kia khẽ to mày. Đây vẫn chỉ là Ám Nguyệt U Liên chiến lực A. Huống chi, nó còn có nhiếp hồn lực. Tổng hợp, thật không có thể khinh thường. Chỉ thấy Khương Thần trong bàn tay thiên lô quang văn chợt lóe, trực tiếp ngưng tụ lục đạo luân hồi thế giới về phía trước chấn động đi. Rồi sau đó, một mảnh kia mảnh nhỏ U Liên chi múi đều bị chấn vỡ. Thiên lô thánh pháp, dung luyện. Thậm chí, Khương Thần tâm thần chìm vào thiên lô bên trong, diễn hóa ra thiên lô thánh pháp, trực tiếp đem phía trước Ám Nguyệt U Liên cũng cho bao phủ ở. Ánh lửa chợt lóe, bắt đầu hóa thành hỏa lò, dung luyện Ám Nguyệt U Liên. Ông, ông. Ám Nguyệt U Liên chấn động, toát ra lực lượng kinh khủng, phía trên kia nhíu một cái U Minh hàn viêm không ngừng lóe lên, muốn băng đốt Khương Thần diễn hóa thiên lô. Nhưng là, thiên lô chính giữa, kia hỏa văn dung một cái, kèm theo là một cổ mênh mông thiên uy, mang theo chút thần đạo lực lượng, trực tiếp đem áp bách. Ám Nguyệt U Liên lực lượng bị chấn vỡ. Sau một khắc, thiên lô chi văn hạ xuống, hoàn toàn đem trói buộc. Ám Nguyệt U Liên lực lượng lập tức bị áp chế, căn liền không cách nào thả ra. Gốc cây này U Liên cực kỳ bất phàm, phía trên minh viêm, hẳn đạt tới đạo một cảnh cấp bậc, nếu đem chi dung hợp, cũng là không tệ. Khương Thần tâm thần ở cảm ứng Ám Nguyệt U Liên khí tức. Đồng thời, này liền còn có thể mê huyễn người khác, cực kỳ huyền liền diệu, đại mộng tựa như thật đây cũng là hay không là dị chủng thần thông đại đạo đây. Đối với này đạo, Khương Thần cũng rất là tò mò. Hắn tu lục đạo luân hồi chi đạo, thì nhất định phải tinh thông vạn đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho lục đạo luân hồi thế giới càng hoàn thiện. Hắn đạo, càng viên mãn, lúc đối địch, kia ưu thế, mới lớn hơn. Như vậy, liền trước phai mở Á Nguyệt U Liên ý thức. Lập tức, Khương Thần tâm thần khẽ động. Hắn khống chế Thiên Lô chi văn, rót vào Á Nguyệt U Liên bên trong. Nhất thời, Á Nguyệt U Liên lập tức có ý thức ở phản kháng, Khương Thần thuận tiện lấy Thiên Lô thánh pháp, đem phai mở. Đương nhiên, là không làm thương hại Á Nguyệt U Liên, Khương Thần xâm nhập lực lượng rất yếu, một mực ở tiến hành theo chất lượng. Đồng thời, hắn lại lấy Thiên Lô thánh pháp áp chế, làm cho Á Nguyệt U Liên không cách nào phát huy ra quá đại lực lượng. Cứ như vậy, Á Nguyệt U Liên ý thức một chút xíu bị Khương Thần thật sự suy nhược. Mà lúc này, ở một bên khác, Á Nguyệt thần mộ bên trong. Thần mộ rất lớn. Bên trong sông lớn u sầm, sơn loan lên xuống, trên bầu trời còn có tinh hà chảy xuôi. Mà lúc này, các tộc thông thiên cảnh cường giả, xông qua một cái cấm chế, rốt cục thì đi tới nơi này mảnh nhỏ hạch tâm chi địa. Lúc này, Nam Cung Đằng, Cơ Thanh Liên, Cơ Lam, cùng với Khương Phái Chiết, chờ thông thiên cảnh cường giả tất cả tập hợp với trên một đài cao. Nhìn một cái thật lạ như một cái tinh hà thiên địa, mênh mông khí tức tràn ngập ra, cho dù là thông thiên cảnh tu giả cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Đây chính là chôn cất chứ thần linh khu vực nòng cốt sao. Đó là thần quan sao. Rồi sau đó, mọi người liếc mắt, chính là nhìn thấy ở phía trước có từng ngọn cự sơn. Cự sơn vần quanh, trung gian bất ngờ có một cái huyền không đài. Kia huyền không trên đài, đang có một cụ thầm tinh luyện thành thành quan tài cổ trôi lơ lửng. 99-81 tòa đỉnh núi vần quanh, quan tài cổ huyền không, đây là cựu cực tụ linh trận. Ngươi xem, ở đó phía dưới, đại hà lưu chảy, tổng cộng 49 cái, lẫn nhau lần lượt thay nhau, đây là âm minh đại trận. Giữa hư không, cũng có cựu tinh đối ứng, đây là đang tập hợp thiên địa tinh khí với quan tài cổ chính giữa A. Quả nhiên, những thứ này cổ thần, chôn ở nơi này, cũng là muốn lại sống cả đời A. Liên nhìn thấy phía trước trận thế sau, các tộc thông thiên cảnh tu giả đều là không khỏi lên tiếng kêu lên. Cựu cực tụ linh trận, có thể tập hợp trong thiên địa chí thuần tinh khí, có thể dựng dục thân thể. Kia âm minh đại trận, là có thể tập hợp trong thiên địa âm minh chi khí, có thể nuôi âm hồn. Về phần tinh thần khí, có thể tụ thần. Nhìn nơi đây cách cục, Nam Cung Đằng cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Dựa theo những thứ này cách cục, đúng là có trợ giúp cổ thần lại sống cả đời. Nhưng mà, cái này cũng chỉ là có trợ giúp A. Người nếu bỏ mình, muốn sống lại, nói dễ vậy sao? Kia thần quan bên cạnh, như có chớp sáng lóe lên, kia chẳng lẽ là thần anh? Nhưng vào lúc này, có người cụ thần mắt huyết mạch thông thiên cảnh cường giả mâu quang đông lại một cái, liền phong tỏa phía trước kia quan tài cổ. Ở quan tài cổ thượng, có một cái sự vật. Thậm chí, cẩn thận cảm ứng đi, có thể cảm giác chính giữa ẩn chứa một cổ cường đại khí tức. Đó là thần linh mới có khí tức. Thần anh là thần linh kia tàn hồn phiêu giật bên ngoài, bị trận pháp thật sự ngưng tụ, lại hấp thu thiên địa tinh khí, ngưng tụ trở thành thần anh. Nơi này quả nhiên có thần linh đạo quả. Làm lời vừa nói ra, trên đài cao lập tức chuyển ra xôn xao âm thanh. Trong sân, chừng hơn 100 cái thông thiên cảnh tu giả, bọn họ cũng mặt đầy lửa nóng. Phải biết, loại này thần anh, chắc chắn sẽ ủng có một tí thần linh trí nhớ hoặc là công pháp. Nếu là đạt được thần anh, từ đó đem luyện hóa, như vậy, mình cũng là hơn thần linh trí nhớ, cũng liền có thể biết, như hà chứng đạo. Cũng là rất nhiều người lời muốn nói thần linh đạo quả. Đối với thông thiên viên mãn cảnh tu giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên. Dù sao, bọn họ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo xương thần A. Lúc này, cho dù là Nam Cung Đằng, cái kia mâu quang cũng trở nên lửa nóng lên. Bên cạnh ngoài ra hai cái Nam Vân Tông trưởng lão cũng là như vậy. Nếu được thần linh đạo quả, sắp có lục thành cơ hội chứng đạo xương thần. Tề Vạn Sơn cũng là mặt đầy lửa nóng. Nếu là xương thần, sau này, nên bực nào huy hoàng. Khi đó, hắn cần gì phải suy nghĩ lôi kéo cái này, lại cùng người nào kết minh. Hắn, một người, đủ để càn quét cổ huyền giới các tộc. Nếu được thần linh đạo quả, cho dù là không có linh giới Khương thị, ta cũng như thế có thể diệt Nam Vân Tông cùng Thiên Nguyên Khương thị. Thiên Yêu Cốc trưởng lão mâu quang đông lại một cái. Lúc này, các tộc trưởng lão cũng dục dịch. Đương nhiên, cũng có kiêng kỵ. Bởi vì, bọn họ cũng biết, thần linh đạo quả, cũng không có tốt như vậy là được. Chính giữa nguy hiểm, đủ để cho thân thể con người vẫn nơi này. Dù sao, đây là thần linh một tia tàn hồn tụ tập đạo quả. Nếu là hắn nắm giữ ý thức tự chủ, như vậy, một loại thông thiên cảnh tu giả, có thể cùng tranh tài sao. Cho nên, chính giữa nguy hiểm cực lớn. Chỉ có cái loại này còn không có ý thức tự chủ thần linh đạo quả, mới là thông thiên viên mãn cảnh tu giả lựa chọn tốt nhất. Chương 367, âm mưu. Đối mặt cái này cám dỗ, Nam Cung Đằng cũng là mặt đầy chần chờ. Ngay cả Cơ Lam, cũng dục dịch. Chỉ có Cơ Thanh Liên, nàng lộ ra vô cùng lạnh nhạt, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương. Nàng đang tra nhìn phụ cận cách cục cùng sườn. Mà cách đó không xa Khương Phái Chiết, hắn chính là mặt đầy thâm trầm, ngưng mắt nhìn phía trước, để cho người không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Ta cổ huyền giới, 9.000 năm đến, đã không người xưng thần, bây giờ, thần linh đạo quả đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua. Nhưng vào lúc này, một người mặc u bảo thông thiên cảnh cường giả mâu quang đông lại một cái, hắn bước dài ra, chính là về phía trước kia mảnh nhỏ trận pháp khu vực bay đi. Nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Đây chính là thần quan nơi ở, sẽ có cấm chế sao? Nếu là có, ai có thể ngăn cản? Rất nhiều người cũng mặt đầy kiên kỵ. Dù sao, thần linh, đây chính là cao cao tại thượng, nhìn xuống cửu thiên tồn tại a. Khi này người mặc u bảo nam tử bước từ từ đi thời điểm, vùng hư không đó, dâng lên một trận rung động. Quả nhiên có cấm chế cường đại màn sáng tăng lên lên, hướng hắn yên diệt mà. Người đàn ông này, mâu quang đông lại một cái, lấy ra một mặt u luân, chính là về phía trước chém tới. Quét. U luân vạch qua hư không, tản mát ra một cổ mênh mông lực lượng, trực tiếp xé ra một cái hở. Hắn thân thể chật lóe, đi theo bước vào phía trước hư không. Ông. Rồi sau đó, vùng hư không đó, quang văn lúc đó nội liễm. Hắn cứ như vậy tiến vào trận pháp khu vực. Xem ra, trận pháp này, đi qua 9.000 năm hao tổn, đã không còn thần uy a. Đi, chúng ta cũng đi. Liên nhìn thấy kia người mặc u bảo nam tử đã bay đến kia mảnh nhỏ sơn loan cao vút khu vực sau, các tộc tu giả rốt cuộc không nhịn được. Vù vù. Từng cái thông thiên cảnh cường giả bay về phía trước. Đi, chúng ta vậy. Nam Vân Tông hai cái trưởng lão nhìn nhau, cũng bay về phía trước. Cơ tiểu thư thấy thế nào? Nam Cung Đằng chính là nhìn hướng Cơ Thanh Liên. Hắn biết, người đàn bà này lai lịch phi phạm, kiến thức siêu nhiên, nhiều hơn nghe nàng ý kiến, tất mới có lợi. Thân mộ, không phải chuyện đùa, trận pháp kia cho dù là trải qua vạn năm, cũng không phải người thường có thể vào, nơi đây, quá dễ dàng tiến vào, không tầm thường. Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động, nhìn về phía trước lúc, mặt đầy nghiêm nghị, nàng đang cảm ứng bắt phương, muốn tìm ra dị thường gì chỗ. Quá dễ dàng tiến vào. Nghe vậy, Nam Cung Đằng chân mày cũng là hơi nhíu lại. Xác thực, thần mộ, thật quá dễ dàng vào. Thần, đây chính là đã siêu nhiên tồn tại a. Cho dù là một tia thần lực, đều có thể nghiền ép vô số thông thiên cảnh tu giả. Lúc này, thần mộ phụ cận trận pháp, lại dễ dàng như vậy bị xông qua. Chẳng lẽ, thần linh kia bố trí những trận pháp này lúc, cũng chưa có làm gì đối phó phương pháp. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Đường đường thần linh, há lại sẽ không bày cường trận pháp lớn. Hắn há lại sẽ cho phép người hậu thế tới quấy rầy hắn thần mộ nơi. Ngay tại Nam Cung Đằng trần chờ đang lúc, các tộc thông thiên cảnh tu giả đã lục tục bay đến phía trước. Đối với cái này tu giả mà nói, thần linh đạo quả cám dỗ quá lớn. Thông thiên cảnh tu giả, làm việc xưa nay thật cẩn thận. Nhưng là, nếu có cơ hội tiến hơn một bước, chứng đạo xưng thần, như vậy, cho dù là liều mạng, cũng sẽ không tiếc. Nam Cung Đằng thấy từng cái tu giả tiến vào phía trước sau, hắn mâu quang lóe lên, trong lòng cũng là dục dịch. Có thể liền nhìn thấy Cơ Thanh Liên không nhúc nhích sau lưng, hắn vẫn cố nén quyết tâm bên trong dục vọng. Hô, hô. Mà lúc này, chừng mấy chục thông thiên cảnh cường giả bay vào núi kia loan nơi. Kia u bảo nam tử lại xuyên qua 91 tòa núi cao, đi tới kia huyền không đài nơi. Điều này làm cho các tộc tu giả cũng đỏ con mắt. Một đường thông suốt. Ngay cả Nam Cung Đằng cũng sững sốt. Lúc này, hắn có chút hối hận, nếu chính mình đi theo, có phải hay không cũng có cơ hội. Hô. Mà lúc này, kia u bảo nam tử đã tiến vào thần quan chỗ, hắn bàn tay động một cái, lấy ra một cái đỉnh lò. Hướng về kia thần linh đạo quả sụp đổ đi, liền muốn đem thu đi. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, thần linh đạo quả chiến minh, toát ra kinh khủng thần uy, đem kia u bảo nam tử cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng là, u bảo nam tử chỉ là bay ngược phun ra, cũng không có bị yên diệt. Rồi sau đó, thần linh kia đạo quả bị quấy rối, nó quang văn chợt lóe, chính là hướng thần quan bên cạnh khu vực độn phi đi. Thần linh đạo quả đột phi. Thần linh đạo quả uy lực cũng không cách nào ngay lập tức tiêu diệt thông thiên cảnh tu giả. Ha ha, như vậy thần linh đạo quả tốt nhất. Thấy vậy, các tộc tu giả mừng rỡ trong lòng. Mới vừa rồi thần linh đạo quả bài xích, cũng chỉ nhưng mà để cho kia u bảo nam tử bay ngược hộp máu. Đã nói lên, thần linh đạo quả thực lực có hạn, cũng không phải là không thể ngăn cản. Như vậy thứ nhất, những thứ kia tay ngược trí bảo thông thiên cảnh cường giả cũng liền liền mấy phần tự tin. Đuổi theo. Nhất thời, từng cái tu giả đuổi theo. Ngược lại là kia bị thần linh đạo quả đánh bay u bảo nam tử bị bỏ lại. Hô, hô. Có thanh bằng nhất mạch tu giả phía sau hai cánh rung một cái, diễn hóa cực nhanh, bay về phía thần linh kia đạo quả. Tô thị cũng có một tôn trưởng lão phía sau loan dược triển mở, bay qua. Thần Hỏa Cung nhất mạch trưởng lao hóa thành chu tước, cực nhanh bay đi. Đến giờ phút này, các tộc thông thiên cảnh tu giả cũng hận không được chính mình ủng có tốc độ cực nhanh. Rồi sau đó, từng cái sử dụng linh bảo, phải đem thần linh kia đạo quả trói buộc. Cuối cùng, thần linh đạo quả chợt lóe, bay đến một nơi hư không. Ở nơi nào? Là 90 nhất tọa sơn mạch chỗ cốt lõi. Quang văn xuôi ngược, như đại trận ở đầu mối then chốt. Mà lúc này, từng cái tu giả bay tới, hoàn toàn đem thần linh đạo quả bao vây. Những người tu này, thậm chí bài xích lẫn nhau, phải ra tay tranh nhau. Tổng cộng 81 cái tu giả, đủ. Cũng nhưng vào lúc này, kia u bảo nam tử mâu quang chợt lóe. Ngưng ta Á Nguyệt U Minh đại trận. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Chợt, cái viên này cái gọi là thần linh đạo quả, quang văn chợt lóe, hóa thành một luân to lớn Á Nguyệt. Thần linh đạo quả, thế nào hóa thành một luân Á Nguyệt? Thấy vậy, các tộc tu giả toàn bộ đều sương sốt. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, phụ cận 90 nhất tọa sơn mạch phải biến đổi, hữu đạo văn xuôi ngược, tương trợ giận rát. Một cổ mênh mông vô so bị lực lượng tập hợp ở nơi này luân thầm dưới ánh trăng. Phía dưới, 49 cái minh hà lan lộn, vô tận âm minh chi khí cũng là tập hợp mà. Trong lúc nhất thời, phía dưới âm minh chi khí sôi sùng sục, như đồng hóa là âm minh chi hải, bốc hơi lên. Nhất thời, kia 81 cái thông thiên cảnh tu giả, hoàn toàn bị một cái lực lượng kinh khủng bao vây đến. Vù vù. Không chỉ có như thế, kia 90 nhất tọa sơn mạch quang văn xuôi ngược, hóa thành một cái đại trận. Đại trận này tạo thành, mang theo một cổ khí sát phạt. Một cổ lăng lệ âm minh chi phong đánh tới, thật là giống như thần binh, có thể xé liệt thương khung. Sức mạnh kia, làm cho những thứ kia đang muốn đi làm tinh thần hoảng hốt linh đạo quả tu giả, từng cái kinh hồn bạt vía. Đây là thần cấp đại trận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao chúng ta tiến vào nơi này lúc đại trận không có bị kích thích? Tề Vạn Sơn bọn người sợ hãi vô cùng. Bọn họ cảm giác khí tức tử vong đang bao phủ trong lòng. Chương 368, Cơ Thanh Liên xuất thủ. Tại sao không có trận pháp lực hướng về kia cái u bảo nam tử đánh tới? Đang lúc mọi người mặt đầy sợ hãi lúc, các tộc tu giả chính là nhìn thấy, kia u bảo nam tử lại ở trận pháp kia ra. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi, là hắn thứ nhất tiến vào nơi đây. Này người thật giống như là Á Nguyệt Điện người, hắn là Á Nguyệt cổ thần nhất mạnh người. Trong lúc nhất thời, kêu lên tiếng, ở trong đám người vang lên. Cái gì, người này là Á Nguyệt cổ thần nhất mạnh người. Kêu lên sau khi, mọi người cũng là đột nhiên minh bạch, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, mới vừa rồi, hết thảy, đều là hắn cố ý ở dẫn dắt, để cho chúng ta lâm vào nơi đây. Nghĩ tới đây, rất nhiều thông thiên cảnh tu giả cảm giác lạnh cả sống lưng. Á Nguyệt, nhiếp hồn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được kia u bảo nam tử tâm thần động một cái, cặp kia tay dẫn dắt. Rồi sau đó, thần linh kia đạo quả thật sự diễn hóa ra Á Nguyệt quang văn chợt lóe, một cổ nhiếp hồn lực chính là lật xuống. Vùng hư không đó trở nên biến sắc. Rất nhiều thông thiên cảnh tu giả, tâm thần run lên, lập tức chịu ảnh hưởng. Cũng có người, bởi vì có trí bảo treo cách đỉnh đầu, ngược lại ngăn cản kia Á Nguyệt lực. Giết. Nhưng là những thứ kia bị Á Nguyệt ảnh hưởng tu giả trực tiếp hướng bên người tu giả xuất thủ. Phanh, ẩm. Một trận hôn chiến, mở ra. Chuyện gì xảy ra? Á Nguyệt, có thể mê mê hoặc lòng người. Nhất thời, mọi người mặt hốt hoảng. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, vùng hư không đó, núi sông động một cái, lại hóa thành ngàn trượng cự nhân, hướng những người này xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bọn họ có thể nói là hai mặt thù địch. Phanh, ẩm. Vang lớn truyền ra. Từng cái thông thiên cảnh tu giả bị đánh bay. Có người tại chỗ bị đánh gục. Bị đánh gục sau, Á Nguyệt cuốn một cái, có một cái luồng khí xoáy diễn hóa, trực tiếp đem người này thần hồn tinh khí, toàn bộ hấp thu. Xa xa đài cao, Nam Cung Đằng thấy màn này sau, kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Kia từng cái thông thiên viên mãn cảnh tu giả bị giết, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. A, Tề Vạn Sơn kêu thảm thiết, bị Sơn Loan diễn hóa ra cự nhân đánh gục. Thấy vậy, Nam Cung Đằng tâm cũng lạnh. Đây chính là cùng hắn đồng cấp đỉnh cấp cường giả A. Bây giờ, cứ như vậy bị đánh gục. Hắn mâu quang lại động một cái, chính là phát hiện, đồng thời tiến vào mảnh khu vực kia tu giả, chỉ có cái đó u bảo nam tử không có bị một kia công kích. Bây giờ xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Bên cạnh, Cơ Thanh Liên mặt trầm như nước. Nàng sớm cũng cảm giác được một kia không đúng. Bây giờ xem ra, hết thể như nàng đoán. Nhưng là, lúc này nàng như cũ còn có hồ nghi. Những người này, trăm phương ngàn kế đem mọi người đưa tới, rốt cuộc là vì sao? Về phần Khương Phái Chiết, hắn nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Hết thệ các thứ này, tất cả tại hắn dự liệu chính giữa. Khương Phái Chiết, là người âm mưu. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Phái Chiết. Bởi vì, người này cũng còn ở lại trên đài cao, cũng không có trước đi về phía trước mảnh khu vực kia. Lời vừa nói ra, Nam Cung Đằng cũng là chấn động trong lòng, liền vội vàng nhìn hướng người này. Ha ha, Cơ tiểu thư, ta lại là lần đầu tiên tới đây táng thần nơi, ngươi làm sao có thể nói, đây là ta âm như đây. Khương Phái Chiết híp mắt cười một tiếng. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên mặt đầy đẹp lạnh lùng, nàng cũng không để ý Khương Phái Chiết, kia mâu quang đông lại một cái, chính là nhìn về phía trước kia mảnh nhỏ trận pháp khu vực. Vù vù. Chỉ thấy vùng hư không đó, ám hắc nguyệt luân không ngừng hấp thu các tộc tu giả thần hồn tinh khí, nó khí thế cũng ở không ngừng tăng lên. Đồng thời, toàn bộ bên trong trận pháp đều có một cổ cường đại lực lượng ở tập hợp. Cái đó người mặc u bào nam tử, hắn cũng ở vào trận pháp bên trong, lại hiển nhiên không có bị trận pháp công phạt. Cái này u bào nam tử, hẳn là Á Nguyệt cổ thần nhất mạnh người, thần linh kia đạo quả cũng là giả, nhưng mà hắn lấy một luồng thần hồn lưu ở nơi đây, ngưng tụ thành hình vật, hàm chứa hắn linh thức, hắn có thể trưởng khống Á Nguyệt cổ thần thần mộ chính giữa trận pháp cấm chế. Nhưng mà, cổ thần thần mộ há có thể để cho người vọng vào? Trừ phi vị này cổ thần chôn cất ở đây có ngoài ra ý đồ. Cơ Thanh Liên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt quét nhìn mảnh này cách cục, nhìn nơi này đúng là một cái bồi bổ âm hồn tuyệt cao đại trận, nhưng là nó tất nhiên có mưu đồ khác. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, nàng mơ hồ cảm giác cái này thần mộ cũng không đơn giản. Bất kể ngươi có âm mưu gì, chỉ cần bản tọa ở liền đừng mơ tưởng được như ý. Cơ Thanh Liên hơi chần chờ, nàng nhìn hướng Cơ Lam, nói, các ngươi lại ở chỗ này lực trận, ta đi một chút sẽ trở lại. Làm lời nói hạ xuống, nàng bước liên tục mại động, chính là về phía trước hư không bước từ từ đi. Phải. Cơ Lam đám người gật đầu. Ông. Rồi sau đó, chỉ thấy Cơ Thanh Liên mại động bước liên tục, mỗi bước ra một bước, dưới chân thanh quang nở rộ, ngưng tụ trở thành một đóa sen xanh. Cũng không bao lâu, nàng liền xuất hiện ở bên ngoài 800 dặm. Ở nơi nào, rõ ràng là quần sơn trận pháp chỗ. Cho bản tọa phá. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, mi tâm quang văn lóe lên, có một đóa sen xanh lóe lên mà ra. Thanh Liên tản mát ra một cổ kinh người ba động, nghiễm nhiên là một kiện thần binh. Quét. Thanh Liên động một cái, phía trên xanh văn biến hóa nhận, trực tiếp liền về phía trước cái đó núi sông đại trận chém tới. Quét, quét. Thanh Liên xé trời, lại đem đại trận kia cũng miễn cưỡng xé ra một cái lỗ. Rồi sau đó, Cơ Thanh Liên thân thể chợt lóe, trực tiếp không có vào kia trong trận pháp. Vù vù. Bên trong trận pháp, kia minh khí lan lộn, giống như là một cái đại hải đang lan lộn. Đồng thời, trận pháp bắt phương, 91 tòa núi lớn, đều hóa thành kình thiên cự nhân, kia giữa hư không một vòng ám nguyệt, càng là tản mát ra nhiếp hồn đoạt phách lực, muốn xâm nhập Cơ Thanh Liên thức hải, mê mội nàng tâm thần. Tại loại này đại trận bên dưới, có thể nói, thần linh bên dưới, ít có người có thể bình yên vô sự. Mà lúc này, bên trong kia 81 cái thông thiên cảnh tu giả, đã sớm chết tứ thành. Về phần một ít cũng không có bị trận pháp vây khốn người, đã sớm chạy trốn tới xa xa. Cơ thị thiên chi tiêu nữ tiến vào trận pháp bên trong. Nàng có thể phá giải trận này sao? Những người này mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước hư không. Bây giờ, Cơ Thanh Liên bước vào điều này khiến người ta tránh không kịp trận pháp bên trong. Các tộc thông thiên cảnh tu giả, không khỏi vì nàng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cơ thị thiên chi tiêu nữ sao? Ở bên trong trận pháp, kia u bảo nam tử khỏe miệng vén lên vẻ lạnh như băng độ cong. Hai tay của hắn dẫn dắt, toàn bộ đại trận, chuyển động theo. Ung ung. Chỉ thấy bên trong trận pháp, minh hà lan lộn, giống như quần quận cùng lòng, hướng Cơ Thanh Liên nào tới. Bốn phương tám hướng, sóng biển lan lộn, thật lạ như muốn đem yên diệt, chính giữa kèm theo là một cổ mênh mông vô so bị lực lượng. Trừ ngoài ra, kia 91 tòa núi cao, chừng mấy chục tòa trận lóe, như vùng thiếu văn minh kình thiên cự nhân, lộ ra cự trưởng hướng Cơ Thanh Liên vô tới. Ung ung. Trong lúc nhất thời, Cơ Thanh Liên thật sự ở trên hư không đang đổ nát, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem phụ cận mấy cái thông thiên cảnh tu giả đánh nát. Ở loại lực lượng này bên dưới, thông thiên cảnh tu giả liền giống như là con kiến hôi. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây mới là thần trận uy lực chân chính sao. Trong trận pháp, một ít vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thông thiên cảnh cường giả trong lòng run lên. Những người này đều là nhất phương cự đầu, rất nhiều người tay cầm thứ thần binh mới miễn cưỡng chống được trận pháp công phạt. Nhưng lúc này xem ra, trận pháp này toàn lực một đòn, cho dù là bọn họ hết sức thúc giục thứ thần binh, cũng phải bị yên diệt ta. Chương 369, mượn lực. Ung ung. Thần trận chính giữa, minh khí lan lộn, cự sơn biến hóa người, lấy kinh thiên thế, hướng Cơ Thanh Liên lướt đi. Loại này thế công, đủ để yên diệt thần linh bên dưới tu giả. Cơ tiểu thư, có thể ngăn cản tới sao? Nam Cung Đằng viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Toàn thân hắn thần kinh cũng căng thẳng. Dù là sống 400 tuổi, hắn lúc này cũng không khỏi có lòng bàng hoàng, căn liền không cách nào giữ ổn định. Thân mộ, là một cái bẫy. Cơ Lam cùng ngoài ra ba cái cơ thị thông thiên cảnh cường giả cũng như mày. Lúc này, bọn họ cũng có thể nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái cạm bẫy. Thanh liên như kiếm, từ hư không mà sống, phá hết văn pháp. Làm kia một chút xíu công kích lật mà xuống, cơ thanh liên kia mâu quang đông lại một cái. Chỉ thấy nàng hai tay dẫn dắt, kia trước người thanh liên bỗng dưng quang văn nở rộ. Ông! Giữa hư không, một trận rung động dâng lên. Sau một khắc, chỉ thấy phụ cận hư không, thanh quang nở rộ, từng đạo thanh liên kiếm, từ hư không toát ra. Thanh liên kiếm, mỗi một đạo cũng cao đạt ngàn mét, hóa thành một cái to lớn thanh liên kiếm trận, đem cơ thanh liên bao phủ ở trong đó. Như vậy thứ nhất, kia cuồn cuộn minh khí cuồng long, căn liền không cách nào chạm đến nàng chút nào. Lại ngăn cản cuồn cuộn minh hải. Không hổ là đến từ linh giới thiên chi tiêu nữ, thủ đoạn này, thật bất phàm a. Thấy vậy, xa xa thông thiên cảnh tu giả trong lòng không khỏi rung một cái. Cũng mọi người ở đây nội tâm chấn động theo lúc, chỉ thấy được giữa hư không, còn có thanh liên hoa kiếm, hướng về kia từng cái kình thiên cự nhân chém tới. Phanh, ẩm. Thanh liên cự kiếm chém tới, kia từng cái kình thiên cự nhân trực tiếp bị chém vỡ, hóa thành ánh sáng, lúc đó giải tán. Đại trận này toàn lực một đòn, căn không cách nào suy giảm tới cơ thanh liên. Cơ thanh liên, thật mạnh. Trên đài cao, Nam Cung Đằng cũng bị trước mắt một màn chấn trụ. Phải biết, mới vừa rồi, ở trận pháp này bên dưới, từng cái thông thiên cảnh cường giả tay cầm linh binh, vẫn như cũng bị nghiền nát, hóa thành tro. Nhưng là, cơ thanh liên, lại bằng vào sức một mình, ngăn cản một kích mạnh nhất. Rất khó tưởng tượng, người đàn bà này, thực lực kia đến cùng đạt đến mức nào, có hay không đã cẩn thận. Không hổ là cơ thị thiên mệnh thần nữ. Lúc này, ngay cả Khương Phái Chiết cũng trở nên động dung. Bất quá, cũng chỉ như thế, hắn như cũng lộ ra ung dung ổn định. Bên trong trận pháp, cơ thanh liên mâu quang cấp động, đang cảm giác bắt phương. Ha ha, cơ thanh liên, cơ thị thiên mệnh thần nữ, quả thật lực kinh người. Mà nhưng vào lúc này, bên trong trận pháp, cái đó người mặc u bảo nam tử tuét miệng cười một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, mà lúc này, trận pháp hư không, kia luân to lớn ám nguyệt ánh mắt ảnh nhất thiểm, diễn hóa một cái luồng khí xoáy. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T vù vù. Mới vừa rồi, cơ thanh liên kia thanh liên lực, lại toàn bộ bị kia ám nguyệt hấp thu. Kèm theo còn có những tu giả kia mất mạng sau tản mát xuất thần hồn tinh khí. Trận pháp này, đang hấp thu ta mới vừa xuất thủ lúc tiêu hao thần hồn tinh khí. Thấy vậy, cơ thanh liên kia lông mày kẻ đen không khỏi thật chặt nhíu lên. Ha ha, cơ tiểu thư, thật là thần nhân vậy, tiếp đó, liền để cho ngươi xem một chút, ta ám nguyệt nhất mạch cuối cùng thủ đoạn đi. Lúc này, kia u bảo nam tử cười một tiếng. Rồi sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt. Ám nguyệt u linh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Nhất thời, toàn bộ trận pháp không gian, trở nên tối tăm vô cùng lên. Một màn trời biến hóa ra, ám dạ hàng lâm, mang theo một cổ mênh mông vô cùng thiên địa chi uy. Trừ ngoài ra, một vòng ám nguyệt, cũng là trôi lơ lửng ở trên không, hướng cơ thanh liên ép xuống. Ô ô. Cũng nhưng vào lúc này, ở trận pháp này bên trong không gian, tiếng ô ô vang lên. Chỉ thấy được có từng cái bóng người hiện lên. Những người này, rõ ràng là mới vừa rồi bị chu diệt những thông thiên đó cảnh cường giả. Nhưng mà, những người tu này, bây giờ từng cái thực lực cũng tăng lên không chỉ bá thành. Bọn họ, nghiễm nhiên dung nhập vào trong trận pháp, có một cổ sức mạnh to lớn gia trì. Phanh, ẩm. Nhất thời, mấy chục cường giả đồng thời hướng cơ thanh liên xuất thủ. Phía sau, núi kia loan động một cái. Cũng hóa thành cự nhân đi theo mà. Kèm theo là một cổ mênh mông trận pháp vai. Vào giờ khắc này toàn bộ trận pháp lực lượng đều bị tập hợp chung một chỗ, kia tạo thành lực lượng thần linh bên dưới, không ai có thể ngăn cản. A, bên trong trận pháp kia còn lại tu giả, từng cái trực tiếp bị lực lượng kinh khủng yên diệt. Trước tiến vào 81 cái tu giả, toàn bộ mất mạng. Điều này làm cho một ít bởi vì độn phi được chậm, cũng không có tiến vào mảnh khu vực kia tu giả không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời, những người này cũng liền bận rộn đường cũ chui trở về. Trận pháp kia oai, để cho người sợ hãi, đã không có người dám mơ ước kia cái gọi là thần linh đạo quả. Cho ta vỡ. Cũng nhưng vào lúc này, cơ thanh liên mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy mi tâm có một đạo huyền diệu đường vân hiện lên. Đường vân, mang theo thần đạo khí tức. Nếu nhìn kỹ lại, đường vân cùng Chu Mạn Thanh ban đầu có chút tương tự. Nhưng mà, cơ thanh liên đường vân càng hoàn thiện, kia tản ra thần đạo khí tức càng bằng bạc. Đây là một đạo hoàn chỉnh mệnh văn. Thanh liên xé trời. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cơ thanh liên mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay phía trước thanh liên nở rộ, từng chôi cự kiếm, trực tiếp xé liệt thương khung, đem kia từng đạo trận pháp công kích toàn bộ xé, kia u ám hư không, lúc đó giải tán, kia lực lượng kinh khủng, cũng theo đó tiêu tan. Nhưng là, vô hình chính giữa, vùng hư không này, một cái luồng khí xoáy khuấy động, đem cơ Thanh Liên thả ra lực lượng toàn bộ hấp thu. Rồi sau đó, những lực lượng kia toàn bộ rót vào giữa hư không kia luân ám nguyệt bên trong. Ha ha, mệnh văn lực, biết bao thuần túy thần đạo lực lượng A. Nhưng vào lúc này, kia sung sướng tiếng cười ở trận pháp này không gian vang lên. Chỉ thấy được kia u bảo nam tử thân thể chợt lóe, đã xuất hiện ở kia huyền không trên đài. Kia luân ám nguyệt cũng là tung bay, trôi lơ lửng tại thần quan trên. Nhưng mà, lúc này ám nguyệt, khí tức vô cùng hùng hậu, tản ra một cổ lực lượng kinh khủng. Nó trôi lơ lửng tại thần quan trên, kia quan tài chính giữa, có từng tia lực lượng bị dẫn dắt mà ra, dung nhập vào ám nguyệt chính giữa. Đồng thời, toàn bộ thần mộ không gian, đều có một cổ lực lượng kinh khủng bị ám nguyệt dẫn dắt mà. Vù vù. Thần quan trên, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này, giống như cửu u, có thể thôn nạp thiên địa. Người này, một mực ở mượn lực. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, ngóng về nơi xa xăm huyền không đài. Nhìn xa cái đó sừng sững ở huyền không trên đài u bảo nam tử. Giờ phút này, nàng sắc mặt vô cùng ngội lạnh. Bây giờ, Cơ Thanh Liên nghiễm nhưng đã minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái cạm bẫy. Người này đem các tộc tu giả dẫn nhập thần trận kia chính giữa, là vì hấp thu mọi người thần hồn tinh khí. 81 cái đỉnh cấp thông thiên cảnh cường giả thần hồn tinh khí, chồng chung một chỗ, hoàn toàn có thể cận thần A. Huống chi, còn Cơ Thanh Liên mấy lần xuất thủ lực. Cơ Thanh Liên đã minh bạch, chính nàng, cũng lâm vào đối phương cạm bẫy chính giữa. Lúc này, nàng mâu quang cấp động, rất muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng là, nàng cũng minh bạch, nơi đây bày là cổ thần đại trận, một khi thúc dục, uy lực bất phàm, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể tự vệ a. Nếu tiếp tục xuất thủ, chỉ sẽ không ngừng lớn mạnh trước mắt trận pháp. Như vậy thứ nhất, này tiêu bị trường, đảo thời điểm, nàng muốn toàn thân trở ra, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Chương 370, tê liệt giới bích. Khi biết trận pháp đang mượn lực sau, Cơ Thanh Liên mặt đầy chủ trừ. Nàng ngưng mắt nhìn kêu u bảo nam tử, mặc dù trong lòng hận không được đem chu diệt, nhưng lại không thể không có chỗ cố kỵ. Mà lúc này, kia huyền không trên đài, cái đó u bảo nam tử hai tay giận dắt, đang ngưng tụ đến một loại phức tạp minh ấn. Minh ấn nô lên cao trôi lơ lửng tại thần quan trên, kia thần quan thần lực lại bị dẫn dắt mà ra, dung nhập vào phía trên kia lơ lửng ám nguyệt bên trong. Đồng thời, huyền không trên đài, có một cái quang văn phóng lên cao, tựa như cổ lao thần văn bị kích hoạt. Một cổ kinh người thần lực, bung ra, lực lượng kia, chấn nhân tâm phách. Cho dù là kia ở ngoài ngàn dặm Nam Cung Đằng, cũng cảm giác thần hồn run rẩy. Rút lui. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, Thanh Liên bao quanh nàng thân thể, qua lại hư không, trực tiếp xé trận pháp rời đi nơi đây. Bởi vì, nàng cũng cảm giác khí tức nguy hiểm. Kia huyền không trên đài, hiển nhiên có chân chính thần văn bị kích thích. Sức mạnh kia một khi dung nhập vào chính giữa bên trong, đem cực kỳ khủng bố. Cho dù là nàng, muốn toàn thân trở ra, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Điều này hiển nhiên cái mất nhiều hơn cái được. Hô. Chỉ là hai cái hô hấp gian, Cơ Thanh Liên liền xuất hiện ở trên đài cao. Tiểu thư, ngươi có thể có chuyện. Làm Cơ Thanh Liên rơi xuống đất, Cơ Lam liền vội vàng dò hỏi. Bên cạnh, ngoài ra ba cái cơ thị nam tử cũng là mặt đầy ân cần. Về phần Nam Cung Đằng, trong lòng của hắn chính là đã sớm vén lên nặng nề gọn sóng. Người con gái trước mắt này mạnh, nghiễm nhiên vượt qua thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Hẳn là một cái cận thần tồn tại. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao ở Cơ Thanh Liên mở miệng muốn che chở Thiên Nguyên Khương thị sau, kia linh giới Khương thị Khương phái chết lại không có hùng hổ dọa người. Ta cũng không có chuyện gì. Cơ Thanh Liên nhàn nhạt nói một câu, kia mâu quang lại thật chặt tập trung vào phía trước cái đó thần tích đại trận. Tập trung vào bộ kia thần quan. Vù vù. Mà giờ khắc này, còn lại 45 danh thông thiên cảnh tu giả chính là liền vội vàng bay đến Cơ Thanh Liên bên người. Giờ phút này, những người này trong lòng vẫn là tràn đầy kinh hoàng. Mới vừa rồi bọn họ chỉ thiếu chút nữa, liền tiến vào thần cấp đại trận khu vực. Khi đó, bọn họ còn đang hối hận chính mình không có tốc độ cực nhanh. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng ở vui mừng. Nếu là mau một chút, giống như kia 81 cái tu giả như thế, toàn bộ đều nuốt hận thần trận kia chính giữa A. Trong lòng sợ sau khi, mọi người mâu quang động một cái, tập hợp ở Cơ Thanh Liên trên người. Cơ tiểu thư, ngài là linh giới thần tộc hậu duệ, có biết, người này, ngưng tụ trận pháp này, dẫn chúng ta tới này, ý muốn như thế nào? Giao Long tộc một trưởng lão không nhịn được dò hỏi. Bên cạnh, Côn Luân Cung, Huyền Thiên Cung trưởng lão cũng là mặt đầy vẻ hỏi thăm. Bọn họ đều là cổ huyền giới cự đầu, sừng sững ở chỗ này vài vạn năm. Nếu cổ huyền giới có đại sự gì, đối với bọn họ ảnh hưởng, có thể nói là lớn nhất. Cơ Thanh Liên không nói, nàng nhìn hướng Khương Phái Chiết. Hiển nhiên, Cơ Thanh Liên cho là, chuyện này cùng với có liên quan. Nhất thời, các tộc tu giả nhìn hướng Khương Phái Chiết. Nhưng là, bọn họ cũng không dám chất vấn người này. Thần chi táng địa, như thế nào bình thường chi sĩ có thể sống, nếu đến, nên làm xong bỏ mình chuẩn bị. Khương Phái Chiết từ tốn nói. Nghe vậy, mọi người cười khanh khách. Dù sao, thần linh ơi, xác thực không thể vọng sông. Nhưng là, trước hết thảy là quá tận lực. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác là một cái bẫy. Nhưng mà, ngại vì Khương Phái Chiết thân phận, mọi người cũng không dám nói nhiều. Và lại, Khương Phái Chiết cũng không có để cho người đi sông. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên cũng không để ý tới nữa Khương Phái Chiết, nàng biết, cũng không đủ chứng cứ, nói cái gì đều là uổng công. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Người này mượn mọi người lực, đến cùng muốn làm gì? Cơ Thanh Liên có lòng hồ nghi. Nàng chăm chú nhìn phía trước. Cho dù là cách xa thiên lý. Nhưng là, thông thiên cảnh tu giả, thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn có thể quan sát, cảm ứng được nơi đó tình huống. Vù vù. Chỉ thấy phía trước hư không, thần quan bên trong, thần lực bị không ngừng dẫn dắt mà ra. Bàng bạc lực lượng, toàn bộ tập hợp ở đó luân ám nguyệt thượng. Lực lượng, đủ, như vậy, liền nên bắt đầu. Chỉ thấy kêu u bảo nam tử mâu quang đông lại một cái. Vĩ đại tổ tiên, lấy ngài vô thượng thần lực, ngưng tụ mênh mông thiên địa chi lực, bổ ra thế giới này chi vách tường đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, người đàn ông này hai tay một dẫn. Thần trận, lên. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, trực tiếp rót vào huyền không trên đài. Ung ung. Nhất thời, huyền không đài chiến minh, thần văn bị kích hoạt. Phụ cận, 80 nhất tỏa sơn mạch, 49 cái trường hà, cũng vì đó mà động. Một cổ bàng bạc vô cùng thiên địa chi lực hướng bàn thờ tập hợp. Vù vù. Mà lúc này, toàn bộ táng địa, đều có một cổ lực lượng kinh khủng bị dẫn dắt mà. Thậm chí, khắc cổ thần mai táng chi địa, cũng có thần lực bị dẫn. Lực lượng kinh khủng tập hợp ở nơi này trên bàn thờ, khiến cho vùng hư không đó, kẽ hở loạn vũ. Kia tản mát ra khí tức ba động khiến người ta cảm thấy thần hồn run rẩy. Cổ thần này mộ, là một cái tâm trận, hắn đang ngưng tụ toàn bộ táng thần nơi thiên địa chi lực Cơ Thanh Liên màu quang chợt lóe. Hắn là muốn mở ra thế giới chi vách tưởng, đã thông tiến vào cổ huyền giới lối đi. Nghĩ tới đây, Cơ Thanh Liên sắc mặt biến. Cái gì? Mở ra thế giới chi vách tưởng. Cổ huyền giới tu giả chính là từng cái đầu góc mơ hồ. Ám nguyệt cổ tộc hắn là minh tộc người. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái. Rồi sau đó, nàng phong tỏa Khương Phái Chiết, lộ ra chất vấn vẻ. Kèm theo là một cổ kinh người sắc ý. Ám nguyệt cổ tộc. Minh tộc. Cổ huyền giới tu giả chính là từng cái đầu góc mơ hồ. Minh tộc. Nhưng là, Cơ Lam sắc mặt lại mặt đầy ngưng trọng. Thân là linh giới Cơ thị đệ tử, hắn chính là biết, minh tộc ý vị như thế nào a? Khương Phái Chiết, các ngươi là muốn mượn này đả thông cổ huyền giới giới bích, từ đó để cho nhiều người hơn hạ giới. Hắn chất vấn. Ha ha, Cơ Lam huynh, ngươi nghĩ liền. Khương Phái Chiết cười một tiếng nói, ta mới tới nơi đây mà thôi, làm sao có thể bày bực này thiên địa thần trận. Ngươi coi trọng ta. Hắn như cũ không có chút rung động nào. Cho dù là Cơ Thanh Liên mặt đầy sắc ý. Lời này của ngươi, ngược lại nhắc nhở bản tọa, đại trận này, hẳn là 9.000 năm trước thật sự bày. Xem ra, các ngươi ở cổ huyền giới thiên địa quy tắc thay đổi sau, cũng đã bắt đầu mưu đồ, muốn lần nữa tiến vào nơi đây, nghĩ đến năm đó thật sự chuyện phát sinh, tất cả đều là thật. Cơ Thanh Liên mặt đầy lạnh giá, sắc ý lăng nhân. Nàng tâm niệm lóe lên, đã tại nghĩ, có muốn hay không giết Khương Phái Chiết. Ha ha, Cơ tiểu thư nói đùa, ta mới tuổi đã hơn 30 mà thôi. Ngươi nói sự tình, ta hoàn toàn không biết, dĩ nhiên, Cơ tiểu thư lúc này cũng có thể giết ta, nhưng mà, ta là phụng thần hoàng chi dụ hạ giới, nếu ngươi giết ta, các ngươi Cơ thị, chính là không vâng lời thần hoàng, chớ nói linh giới Cơ thị, ngay cả thần giới Cơ thị, cũng khó trốn một kiếp. Khương Phái Chiết mặt đầy ổn định. Thần hoàng nhất mạnh người, có mấy người dám động. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, kia thần quan chỗ, Ám Nguyệt ở tập hợp vô tận thần lực sau, chính là về phía trước hư không chạm quá khứ. Ẩm. Nhất thời, vang lớn xé trời, chỉ thấy phía trước hư không, loạn lưu nhất thời, một đạo cái khe to lớn bị xé nứt mở. Từ xa nhìn lại, loang thoang có thể hay không phát hiện, kẽ hở kia bị xé nứt mở sau, hiện ra một mảnh kỳ diệu không gian. Chương 371, loạn cục tương khởi. Chỉ thấy được mảnh không gian kia, giống như là đại hải, có rung động dâng lên. Nhưng là, thần lực không ngừng tàn phá tới, đem xé ra một cái khe to lớn. Nhất thời, mảnh khu vực kia, không gian rối loạn. Cuốn lên kinh khủng phong bạo, sức mạnh kia, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Hô! Hô! Hô! Loại lực lượng này cuốn tới, kinh người cùng với. đây là giới vực phong bạo. Cơ Thanh Liên mâu quang chợt lóe, người này quả nhiên là muốn mở ra giới vực lối đi. Rút lui. Lập tức, Cơ Thanh Liên hướng bên người Cơ thị đệ tử nói. Phải. Cơ Lam gật đầu. Lúc này hắn lại như vậy mặt đầy nghiêm nghị. Sau đó, Cơ Thanh Liên ngọc thủ cuốn một cái, liền đem Nam Cung Đằng bọc, đồng thời mang theo hướng bên ngoài chui đi. Đi. Đi mau. Còn lại thị tộc thông thiên cảnh tu giả liền vội vàng chạy trốn. Giới vực lối đi, thành công mở ra sao? Khương Phái chết tuét miệng cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn cũng thối lui ra. Lúc này, ở cách đó không xa Ám Nguyệt bên trong động. Ám Nguyệt U Liên, có thể mê huyễn người khác, dẫn suy nghĩ trong lòng, diễn hóa ra thiên thế luân hồi. Khương Thần tâm thần động một cái, một vòng U Liên chính là không có vào hắn ngay trong óc. Lúc này, hắn nghiễm nhưng đã đem Ám Nguyệt U Liên luyện hóa. Thế giới chính giữa, có ban ngày, có hắc dạ, đúng như người, có thiện, có ác. Khương Thần tâm như gương sáng. Trường khống lục đạo luân hồi vũ hồn hắn, đối với Ám Nguyệt U Liên cũng không có gì bài xích gì tứ. Nếu ta lấy Ám Nguyệt U Liên lực, một giấc mộng ngàn trở về, có hay không cũng có thể cảm ngộ nhiều người hơn sinh bách thái. Ngược lại, Khương Thần trong lòng có lay động. Nếu là như vậy, đối với hắn trưởng khống lục đạo luân hồi thế giới có chỗ tốt to lớn. Đi. Làm Ám Nguyệt U Liên bị luyện hóa sau, Khương Thần chính là xoay người, rời đi nơi đây. Mà sau đó, Ám Nguyệt bên trong động, kia từng cái tu giả cũng từ huyễn cảnh chính giữa thối lui ra. Những người này, nhớ tới trước huyễn cảnh, mỗi một người đều sợ vô cùng. Mới rời khỏi Ám Nguyệt động, Khương Thần đám người lệnh bài chiến minh. Coi chừng thần nhất động, chính là đạt được rút lui đưa tin. Táng thần ơi, không thể ở lâu. Tâm thần động một cái, Khương Thần đám người liền vội vàng thối lui ra. Bên ngoài, Cơ Khánh đám người đã sớm chờ đã lâu. Quá tốt, Khương đạo hữu ngươi còn sống đi ra. Cơ Khánh mặt đầy cao hứng. Xảy ra chuyện gì? Khương Thần không nhịn được dò hỏi. Thân mộ nơi, ra đại sự, chết mấy chục thông thiên cảnh cường giả, nghe nói, lần này táng thần nơi mở ra, là một cái âm mưu. Cơ Khánh nói. Sau đó, bọn họ liền vội vàng chui cách. Làm chui xa, chính là nhìn thấy Cơ Thanh Liên cùng Nam Cung Đằng đám người. Chứ ngoài ra, còn có Khương Bách đám người. Khương Bách tới so sánh muộn, cũng không có tại thần trận hiện trường. Về phần hai người khác, bọn họ khi biết Khương Bách đến, đặc biệt đi tiếp ứng, cũng bỏ qua trận chiến này. Đi. Khi mọi người tập hợp chung một chỗ, Cơ Thanh Liên liền nhìn thấy Khương Thần bình yên vô sự sau, cũng không có nói nhiều, trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Vù vù. Các tộc tu giả đều lui ra táng thần nơi. Mà lúc này, táng thần nơi bên trong, rõ ràng có kinh khủng ba động ở chấn động. Kia Á Nguyệt cổ thần chi địa, không ngừng có kẽ hở lan tràn, một ít chạy muộn người trực tiếp liền bị kẽ hở nuốt mất, lúc đó nuốt hận. Táng thần nơi, kia trên vực sâu. Từng cái tu giả nhìn cái đó mây mù lượn quanh vực sâu, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là Nam Cung Đằng đám người. Cho là, thần tích mở ra, có đại cơ duyên đang đợi. Nhưng lúc này xem ra, lần này có thể còn sống, thật là vận hạnh. Cơ tiểu thư, chuyện này, chúng ta làm ứng phó như thế nào? Ở bên cạnh, Huyền Thiên Cung nhất mạch trưởng lão mang theo mặt đầy lo âu dò hỏi. Những thứ này thông thiên cảnh cường giả cũng sống mấy trăm tuổi, thông minh vô cùng. Bọn họ đã có thể mơ hồ cảm giác, cổ huyền giới, tương nên tới một trận không thể nào đoán trước biến cục. Ứng phó như thế nào? Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, quét về phía các tộc tu giả, ưu ưu nói, lúc trước cổ huyền giới, có thiên địa quy tắc che chở, thần linh, không cách nào tiến vào giới này, cho dù là linh giới cường giả. Nghĩ tưởng hạ giới, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá, nhưng là, bây giờ, giới vực chi vách tường một khi bị xé ra một cái lỗ, như vậy, người bên ngoài, liền lại liền một cái cơ hội hàng lâm cổ huyền giới, một trận loạn cục, cần phải mở ra. Một trận loạn cục cần phải mở ra. Nghe vậy, Huyền Thiên Cung trưởng lão cao mày. Bên cạnh thông thiên cảnh tu giả cũng vô kế khả thi. Nếu thật như Cơ Thanh Liên nói, đi thông cổ huyền giới con đường bị mở ra, như vậy, cần phải xảy ra chuyện gì? Phải biết, ban đầu chỉ là hai cái linh giới Khương thị thiên tài, liền nghiền ép cổ huyền giới đương thời đỉnh cấp nhân kia ta. Thần Hoàng không phải là đã phái người tới ta cổ huyền giới sao? Có Thần Hoàng trấn nhiếp, ta nghĩ, cũng không có ai dám loạn ta cổ huyền giới chứ. Cũng có người nói, ha ha, Thần Hoàng, ngươi làm sao biết, Thần Hoàng phái người tới cổ huyền giới, là muốn hộ ngươi. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên lên tiếng mà cười. Có thể nụ cười kia, rõ ràng mang theo mấy phần lành ý. Nghe vậy, một chút kinh nghiệm quá thần mộ sự kiện kín người mặt ngưng trọng. Lúc trước, bọn họ cũng không có thấy kia Khương phái chết xuất thủ đi cứu người A. Ngược lại là cái này cũng không phụng cái gì Thần Hoàng chi dụ tới Cơ Thanh Liên, không tiếc một mình tiến vào kia trong đại trận. Mặc dù nàng thất bại, có thể ít nhất, nàng ở dùng sự thực hành động. Cũng là như vậy, chuyện này sau, rất nhiều người đối với Cơ Thanh Liên nhiều mấy phần kính ý. Chẳng lẽ, liền không có cách nào sao? Có người hỏi. Đây là cổ huyền giới một kiếp, cũng là thiên địa đại kiếp, không có mấy người có thể giữ được mình, các ngươi lúc này có thể làm, chỉ có minh biện thị phi, chớ cũng bị người thật sự lừa gạt, cái thế giới này, không có người nào là chúa cứu thế, chỉ có nắm giữ một bầu máu nóng người, sinh tử, thiện ác, sớm đã định trước. Cơ Thanh Liên tử tốn nói. Bất quá, các ngươi làm nhớ, cổ huyền giới nếu thất bại, các ngươi căn cơ, cũng liền hoàn. Sau đó, nàng nhìn hướng Khương Thần, đạo, đi, đi ngươi Thiên Nguyên Khương Thị. Đi Thiên Nguyên Khương Thị. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Khương Bách cau mày. Khương Thị có tổ hấn, không thể để cho người ngoài tiến vào a. Nhưng mà, Cơ Thanh Liên căn bản không hề để ý tới bọn họ, bàn tay to kia cuốn một cái, đem bọn họ thổi sang chính mình một cái thanh liên pháp khí trên. Hô. Rồi sau đó, thanh liên chợt lóe, hóa thành hồng quang, bay về phía xa xa thương cung. Làm Khương Thần đám người bay đi, chỉ để lại Nam Cung Đằng cùng với một ít ngẩn người tu giả. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng là mặt đầy ngưng trọng. Nếu thật như Cơ Thanh Liên nói, cổ huyền giới, thật muốn loạn. Về trước tông môn, Nam Cung Đằng mâu quang đông lại một cái, liền vội vàng mang theo Nam Vân Tông đệ tử chui cách nơi này đất. Lưu lại mấy người, ở chỗ này quan sát động tĩnh. Các tộc tu giả ở thương nghị một phen, cũng rời đi nơi đây. Cái gì? Táng thần nơi, chết 81 cái thông thiên cảnh cường giả. Ngay cả tay cầm thứ thần binh trưởng lão cũng bỏ mạng. Tại sao có thể như vậy? Táng thần chi sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ cổ huyền giới. Đưa tới một trận xôn xao. Phải biết, 81 cái thông thiên cảnh cường giả. Loại nhân vật này, cái nào đặt ở nhất vực không phải là nhất phương hào hùng. Bây giờ, nhưng ngay cả vẫn 81 cái. Khiếp sợ lúc, rất nhiều người không tên cảm giác, có lẽ, sau này, thông thiên cảnh cường giả, mất mạng cũng sẽ trở thành trạng thái bình thường. Chương 372, thẳng vào tổ địa. Thông thiên cảnh chi thương, để cho rất nhiều người cảm giác phàm nhân chi nhỏ bé. Cho dù là đỉnh cấp cường giả, ở tử vong trước mặt, cũng là yếu ớt không chịu nổi. Chu Mạn Thanh chết. Rất nhanh, lại có một tin tức truyền khắp cổ huyền giới. Cái gì? Ta cổ huyền giới, đương thời có thể lực gáp Chu Vô Mệnh, độc cô vô địch thiên chi kiều nữ, Chu Mạn Thanh, chết. Tin tức này so với thông thiên cảnh tu giả chi thương đưa tới rung động không hề yếu. Dù sao, cổ huyền giới người đối với những cường giả kia cũng không có gì khái niệm. Nhưng là, bọn họ lại biết, Chu Mạn Thanh, là đương thời đệ nhất nữ nhân. Nàng! Làm sao lại mất mạng đây? Là tiến vào thần mộ bị ảnh hưởng đến sao? Rất nhiều người trong lòng hầu nghi. Chứ ngoài ra, bọn họ quả thực không nghĩ ra khác nguyên nhân. Không phải là Khương Thần. Nghe nói, Chu Mạn Thanh, ở táng thần nơi, muốn Chu diệt Khương Thần phụ thân, kết quả Khương Thần chạy tới, hết sức xuất thủ, diệt Chu Mạn Thanh. Khương Thần, diệt Chu Mạn Thanh. Điều này sao có thể? Lời vừa nói ra, tiếng kinh hô vang lên. Thiên chân vạn sắc, không chỉ có như thế, hai người đánh một trận, có thể nói là kinh thiên động địa, cũng cho thấy có thể so với thông thiên viên mãn cảnh cường đại chiến lược. Trận chiến ấy, Khương Thần không tiếc thiêu đốt huyết khí, kéo dài thúc dục thần binh. Kia Chu Mạn Thanh, càng là không phải, đại chiến lúc, nàng thúc dục mệnh văn lực, cho thấy cái thế bài. Mệnh văn lực ngươi đã từng nghe nói chưa? Nghe nói, đây là cường đại thần linh, mất mạng chuyển thế sau, mới có thể ngưng tụ ra mệnh văn. Một khi mệnh văn thức tỉnh, có thể nhớ lại trí nhớ kiếp trước, thậm chí, chính giữa còn nghĩ hàm chứa một tia thần lực, loại nhân vật này, là thiên mệnh thần nữ, nhất định phải xương thần tồn tại a. Nói cách khác, Chu Mạn Thanh, là thần linh chuyển thế. Chuyện này truyền ra, lập tức đưa tới thế lực khắp nơi rung động. Không sai, đây là Chu Mạn Thanh tự mình thừa nhận sự tình, đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn bị kia Khương Thần phai mở, đây quả thực là kỳ tích a. Khương Thần, mới bước vào thần luân cảnh mà thôi. Lại có thể kéo dài thúc dục thần binh, đặt ở cổ huyền giới, chỉ sợ, vài vạn năm đến, cũng chỉ có một mình hắn, có như vậy bản lĩnh đi. Nói tới lúc này, những thứ kia chính mắt xem cuộc chiến tu giả trong lòng liền khó mà bình tĩnh, cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Thần binh A. Chớ nói chấp trưởng thần binh. Cho dù là đạo một cảnh, thậm chí là thông thiên cảnh tu giả, nghĩ tưởng tiếp cận thần binh đều khó khăn. Nhưng này Khương Thần, lại có thể thúc dục thần binh, không ngừng xuất thủ. Xem ra, Khương Thần, thật không đơn giản a. Ai nói không phải là, nếu không có linh giới Khương Thị chuyện, Thiên Nguyên Khương Thị, là muốn hùng bá ta cổ huyền giới a. Rất nhiều người mặt đầy tiếc nuối. Nếu không có linh giới Khương Thị, chắc hẳn, cổ huyền giới, là lại phải sáng tạo một đoạn truyền thuyết. Không khó tưởng tượng, đó nhất định là cực kỳ để cho người hướng tới một cái truyền thuyết. Khương Thần đúng là một nhân vật, bất quá, nghe nói bây giờ cổ huyền giới giới vực chi vách tường bị xé nứt, loạn thế đem tới, Khương Thần cũng không biết có thể đi tới một bước nào. Cổ huyền trong giới hạn, tiếng nghị luận không ngừng, nói tới kia giới vực chi vách tường, các tộc tu giả đều là lo lắng. Đến, cổ huyền giới, yên lặng vượt qua 9.000 năm. 9.000 năm đến, mặc dù các tộc như cũ có phân tranh, lại cuối cùng còn có một cái rất tốt đẹp trật tự đang duy trì. Nhưng là, một khi người ngoài xâm phạm, vậy coi như khó nói a. Giống như đạo diễn thành lúc, linh giới Khương thị người vừa tới, ai dám cùng tranh đấu. Ở trước mặt những người này, bọn họ chỉ có thể làm cháu trai. Cho dù là Khương thần kinh tài tuyệt diễm, là vạn cổ kỳ tài. Nhưng là, tại loại này loạn cục bên dưới, hắn có thể lớn lên sao? Mạn Thanh, tộc ta thiên mệnh thần nữ a. Mà lúc này, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, bên trong tòa đại điện kia, từng cái tộc lao ở gào thét bi thương. Khi biết Chu Mạn Thanh mất mạng tin tức sau, so với bọn hắn biết được hai cái trưởng lao mất mạng còn phải thương tâm. Nhưng là một cái nhất định xưng thần hậu bối a. Thiên Nguyên Khương thị, ta thôn thiên vũ hồn nhất mạch, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong đại điện, thôn thiên vũ hồn nhất mạch tộc trưởng không nhịn được gầm hét lên. Giờ phút này, Khương thần nhưng ở cơ thanh liên dưới sự hướng dẫn, bay về phía Thiên Nguyên Khương thị. Thanh liên thượng, Khương Bách Lao tâm tình người ta rất là phức tạp. Khương thị có quy củ, bọn họ là không thể chủ động mang người ngoài đi Thiên Nguyên tổ địa. Nhưng là, cô gái trước mắt, thực lực kinh thiên, hiển nhiên không là bọn hắn có thể chi phối cách cục. Nếu đổi ở trước mắt, dựa theo tộc quy, bọn họ là chết cũng không thể dẫn người vào tổ địa. Nhưng bây giờ, cô gái này, cũng không phải là cựu nhân. Huống chi, như hôm nay Nguyên Khương thị mặt lâm đại địch, bọn họ cứ như vậy chết, làm sao không phụ lòng tổ tiên. Nhưng mà, cơ thanh liên mặt đầy đẹp lạnh lùng, kia trên người tản mát ra khí tức, để cho người sợ hãi. Khương Bách cũng không dám mạo phạm. Khương thần chính là ngồi xếp bằng ở thanh liên thượng, hắn nhắm lại đôi, ở củng cố chính mình vũ hồn áo nghĩa. Lần này Á Nguyệt động chuyến đi, để cho hắn một giấc mộng mấy đời, mặc dù là một giấc mơ mà thôi, nhưng khi bên trong hết thảy lại vô cùng chân thật. Cảnh trong mộng kia chính giữa, hắn mỗi một cái lựa chọn cũng là nhân tính cho phép. Lục đạo luân hồi thế giới, bao la vạn tượng, nếu muốn chân chính trưởng khống lục đạo luân hồi đại đạo, biết chúng sinh, nhân tính, đó là tất nhiên. Cho nên, Khương Thần mới đưa Á Nguyệt U Liên dung hợp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngay cả Trường Sinh Quy cùng Khương Cửu Huyền cũng nhắm mắt, ở củng cố tu vi. Bởi vì, trải nghiệm như thế này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Tịch Diệt Thiên Long vẫn còn đang ngủ say. Ba ngày sau, Nam Vực, Thiên Nguyên cấm địa bên ngoài. Cơ tiểu thư, vậy chính là ta Thiên Nguyên, nhưng mà, Thiên Nguyên là ta Khương thị tổ địa, tổ tiên đã từng lưu lại tổ hấn, không thể để cho người ngoài vào bên trong. Nhìn tiên phương Thiên Nguyên, Khương Bách mặt đầy có vẻ khó xử. Người ngoài. Cơ thanh liên tự nhiên cười nói, đạo, nếu là ngươi gia Thiên Vũ Chí Tôn còn sống, nhìn thấy ta, cũng sẽ đích thân ra ngoài tới đón. Lời này chính giữa, có mấy phần ngọt ngào, nhưng là, nàng mâu quang cướp động gian, nhưng trong lòng lại không khỏi hiện lên mấy phần vẻ khổ sở. Cái gì? Nghe vậy, Khương Bách nội tâm rung một cái. Phải biết, Thiên Vũ Chí Tôn tên, ở cổ huyền giới, nhưng là vô cùng ít có người biết ta. Bọn họ cũng không có cùng người ngoài nói tới. Cơ thanh liên, làm sao biết được? Ngươi và Thiên Vũ Chí Tôn, là bạn cũ. Cho dù là Khương Thần, đang nghe được chuyện này sau cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, Thiên Vũ Chí Tôn, đây chính là vạn năm trước nhân vật A. Đây chính là nhất phương Chí Tôn, đảo ngược mà phạt hoàng tồn tại A. Có thể cùng hắn thân cận người, lại nên là bực nào tồn tại. Cơ thanh liên nhìn liếc mắt Khương Thần, hơi lộ vẻ phức tạp. Thiếu niên này, có chút Thiên Vũ Chí Tôn bóng dáng. Nhưng là, cuối cùng không phải mình Thiên Vũ ca ca. Chật, cơ thanh liên khẽ lắc đầu, kia mâu quang đông lại một cái, thanh liên quang văn lóe lên, trực tiếp tiến vào phía trước Thiên Nguyên chính giữa. Thanh liên có thể đạt được, Thiên Nguyên bên ngoài trận pháp cấm chế căn không cách nào hạn chế. Nó trực tiếp xuyên qua hư không, tiến vào trận pháp bên trong. Sau một khắc, thanh liên liền xuất hiện ở tổ địa khu vực. Tốt khí tức quen thuộc. Đi tới khu vực này, cơ thanh liên hơi hơi dừng lại một chút. Ở cảm ứng lộn một cái trước mặt khí tức sau, thanh liên lại vừa là chợt lóe, trực tiếp xuyên qua tổ đất khu vực nòng cốt trận pháp. Điều này làm cho Khương Bách đám người lộ ra mặt đầy nụ cười khổ sở. Bọn họ đại trận này, 9.000 năm đến, còn không người xông vào. Nhưng hôm nay, ở cơ thanh liên thủ hạ, đơn giản là không coi là gì a. Chương 373, sông cấm địa. Hô! Thanh liên chợt lóe, xuất hiện ở Khương thị tổ địa một nơi trước đại điện. Ở chỗ này, Khương đạo nguyên đám người đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Bọn họ, sớm liền nhận được tin tức. Đối với này chuyện, mấy cái tộc lao cũng rất là bất đắc dĩ. Bởi vì, bây giờ bọn họ, hiển nhiên không làm gì được cơ thanh liên. Và lại, bọn họ cũng biết linh giới Khương thị sự tình. Cơ Thanh Liên với Thiên Nguyên Khương thị có ân, bọn họ cũng không tiện cùng lưới rách cá chết. Cho nên, Khương Đạo Nguyên đám người chỉ có thể ở tổ địa bên trong, tĩnh quan kỳ biến. Đều là Khương thị huyết mạch, xem ra, là nơi đây không sai. Thanh Liên thượng, Cơ Thanh Liên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương. Ở hơi cảm ứng sau, nàng cũng là rốt cuộc chắc chắn, nơi này, chính là nàng muốn tìm địa phương. Đồng thời, trong lòng hắn, không khỏi dâng lên biệt dạng tâm tình. Mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là, chẳng biết tại sao, nàng đối với nơi này, có một loại không tên cảm tình. Nơi này từng ngọn cây quạng cỏ, nàng đều cảm giác phá lệ thân cận. Nơi này, có bảy núi sông đại trận. Nhìn vùng non sông này, Cơ Thanh Liên tâm như gương sáng. Nơi đó, tựa như lưu lại thuốc ra khí tức. Đông dưng, Cơ Thanh Liên phong tỏa một khu vực. Mảnh khu vực kia, rõ ràng là ban đầu đưa đuổi Thiên Lô khu vực nòng cốt. Cũng là Thiên Nguyên Khương thị cấm địa. Thấy Cơ Thanh Liên mâu quang chợt lóe, nhìn hướng mảnh khu vực kia, Khương Bách đám người lộ ra cực kỳ khẩn trương. Bọn họ nhưng là biết, mảnh khu vực kia tầm quan trọng a. Ở nơi nào, là phong ấn Côn Nguyên Minh Hoàng nơi ở. Các ngươi yên tâm, ta cùng quý tộc tổ tiên, chính là Cố Giao, lần này tới đây, bất quá là nghiệm chứng một ít chuyện cũ a. Thấy Khương thị tộc lão cũng mặt đầy khẩn trương, Cơ Thanh Liên từ tốn nói: "Nếu đặt ở lúc trước, xưa nay vắng lặng nàng thì sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng là, lúc này đi tới nơi này, nàng cũng cảm giác trở lại chốn cũ." Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên đám người rất là lúng túng. Chuyện này, bọn họ cũng đã nghe nói qua. Nhưng là, cô gái trước mắt, nhìn, cũng liền chừng 20 a. Bọn họ Khương thị tổ tiên nhưng là thần linh a. Các nàng là Cố Giao. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cái này quá không tưởng tượng nổi. Tiểu thư nhà ta, là thiên mệnh thần nữ, xác thực cùng quý tộc có cực sâu sâu xa. Đang lúc mọi người mặt đầy kinh ngạc thời điểm, Thanh Liên trên, Cơ Lam nói, và lại, ta Cơ thị, ở tại thần giới, cũng cùng các ngươi mạch này giao hảo. Năm đó, quý tộc chí tôn cùng ta Cơ thị một tên thiên tri kiều nữ, đã sớm ký kết lương duyên. Đáng tiếc, quý tộc chí tôn mất mạng hạ giới, vì thế, ta Cơ thị ở tại thần giới, thậm chí còn cùng đường kim thần hoàng nhất mạch, khai chiến. Còn có loại chuyện này. Nghe vậy, Khương Bách bọn người mặt đầy kinh ngạc. Xem ra, bọn họ mạch này chí tôn mất mạng sau, thần giới, cũng phát sinh đại biến a. Kia Cơ tiểu thư tới đây, vì chuyện gì? Khương Đạo Nguyên không nhịn được dò hỏi. Khương thần cũng là mặt đầy kinh ngạc. Chỉ vì nghiệm chứng một ít chuyện a. Cơ Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng, chợt nói. Sau đó, nàng thúc giục Thanh Liên, trực tiếp liền hướng kia cấm địa chỗ bay đi. Thấy vậy, Khương Đạo Nguyên đám người chỉ đành phải đi theo đi. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, nhìn một chút, cái này Cơ thị thần nữ, tới đây, rốt cuộc là vì sự tình gì. Đồng thời, bọn họ cũng rất muốn biết, bọn họ mạch này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, cái này Cơ thị thần nữ, hẳn biết rất nhiều chuyện. Hô! Thanh Liên vạch qua hư không, bay đến kia mảnh nhỏ cấm địa. Vùng cấm địa này, rất sâu thẳm. Sơn loan lên xuống, nhưng là, ở ban đầu đưa đuổi Thiên Lô nơi, nhưng là một cái thung lũng. Cơ Thanh Liên bay tới, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cảm ứng bát phương. Thanh Liên thượng, Khương thần cũng ở đây. Giờ phút này, lần nữa đi tới khu vực này, hắn mâu quang cấp động, cũng không nhịn được hướng bát phương cảm ứng đi. Ông! Ngay tại Thanh Liên bay đi lúc, phía trước hư không, quang văn trận lóe, lục đạo luân hồi trận pháp bị kích thích ra. Một cổ mênh mông thần uy, cuốn mà. Loại khí tức đó, nghiền ép nhân thần hồn sắp nứt. Đây là thần cấp đại trận, bây giờ có người xông vào, tự động bị kích thích. Đây vẫn chỉ là bước đầu trận pháp. Nếu là xông vào chính giữa, kích thích sát phạt đại trận, thần linh bên dưới, tất cả phải bị giết. Các ngươi trước lưu ở nơi đây. Tới chỗ này, Cơ Thanh Liên mâu quang động một cái, hướng Cơ Lam đám người nói. Phải. Cơ Lam đám người gật đầu. Sau đó, Cơ Thanh Liên ngọc giơ tay lên một cái, Khương Bách đám người, toàn bộ bị cuốn vào phía dưới một nơi trên đỉnh núi. Khương Đạo Nguyên đám người bay tới, cũng rơi vào kia trên đỉnh núi. Đang lúc bọn hắn cho là Cơ Thanh Liên sẽ biết khó mà lui lúc, nàng ngọc thủ động một cái, lấy ra một cái minh bài. Nếu nhìn kỹ lại, cái này minh bài, có khác phức tạp lục đạo luân hồi minh văn. Chứ ngoài ra, còn có trận đạo minh văn. Đây là thấy vậy, Khương Đạo Nguyên mắt lộ kinh ngạc. Trong tay nàng minh bài, cùng chúng ta tổ tiên lưu lại minh bài rất giống nhau a. Khương Bách mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ muốn đi vào vùng cấm địa này, cũng cần đặc thù minh bài mở ra cấm chế. Mà bọn họ có minh bài, bất ngờ cùng Cơ Thanh Liên tương tự. Không đúng, nàng này cái minh bài càng cao thâm hơn. Khương Đạo Nguyên mặt đầy ngưng trọng nói. Hô! Chỉ thấy Cơ Thanh Liên tâm thần động một cái, trong tay lục đạo luân hồi minh bài quang văn chợt lóe, diễn hóa ra một cái to lớn màn hào quang đem nàng gói. Sau một khắc, nàng tâm thần động một cái, thúc dục hư không áo nghĩa, trực tiếp xuyên qua phía trước kia mảnh nhỏ trận pháp cấm chế, tiến vào hạch tâm cấm địa chính giữa. Ông Cơ Thanh Liên tiến vào vùng cấm địa này, xuất hiện ở cái đó bên trong cốc. Nàng tiến vào ta cấm địa. Trong cấm địa thần trận cũng không có bị kích thích. Thấy vậy, bên ngoài, Khương Đạo Nguyên bọn người lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, thần trận này, nhưng là dung hợp phụ cận núi sông thế. Cho dù là một chút xíu ba động, cũng sẽ kích động đại trận. Lần trước, Tịch Diệt Thiên Long bằng vào qua lại thần thông, xông vào đại trận, cũng kích thích trận pháp. Nếu không phải nó kịp thời thối lui ra, sớm liền hóa thành tro. Nhưng là, Cơ Thanh Liên lại ở bên trong đã dậm chân hai cái hô hấp gian. Chúng ta cũng đi xem một chút. Bên ngoài, Khương Đạo Nguyên cùng mấy cái tộc lão nhìn nhau. Được. Lập tức, sáu cái tộc lão, đồng thời về phía trước bay đi. Khương Thần cũng đi theo đi. Sáu cái tộc lão, tay cầm minh bài, mở ra cấm chế. Mọi người lúc này mới tiến vào hạch tâm cấm địa. Mà lúc này, chỉ thấy Cơ Thanh Liên thân thể kia chợt lóe, đã bay xuống với ban đầu thiên lô thật sự trấn áp kia trên trận đài. Lúc này, không có trời lò trấn áp, ở cái trận đài này thượng, chỉ còn lại khắc kia đến lục đạo luân hồi đạo văn. Nhưng là, đây cũng là thần cấp trận pháp, không phải người thường có thể chạm đến. Cơ Thanh Liên rơi ở chỗ này, cảm ứng này địa khí tức ba động. Cơ tiểu thư, nơi đó trấn áp một người nhân vật khủng bố, ngươi không thể mạo xông a. Nếu là vọng xông, đó là sẽ dẫn họa trên người a. Liên nhìn thấy Cơ Thanh Liên rơi vào kia trên trận đài sau, Khương Bách lao nhân liền vội vàng hô to. Khương Đạo Nguyên cũng là mặt đầy cấm trương. Thân là Khương thị tộc lão, bọn họ nhưng là biết, cái trận đài này bên dưới, phong ấn Côn Nguyên Minh Hoàng. Một khi có cái gì bất chắc, hậu quả kia, khó mà dự liệu. Chương 374, phong ấn bên dưới. 16 năm trước, vụ tai nạn kia, để cho Khương thị rất nhiều thông thiên cảnh tu giả cũng mất mạng. Kia trong thời gian Minh Hoàng tàn hồn đánh vào nơi đây, Khương thị rất nhiều tộc lão, làm chấn ép Minh Hoàng, không tiếc thiêu đốt chính mình huyết khí thúc dục trận pháp. Đáng tiếc, chỉ là một đám thông thiên cảnh cường giả, đối mặt loại này tồn tại, căn lên không bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng, vẫn có minh khí tản mát mà ra, xâm nhập một ít yêu thú trong cơ thể, gây họa tới toàn bộ Khương thị tổ địa. Cũng may, thiên lô vẫn còn, cũng không có để cho Minh Hoàng tàn hồn trốn ra. Nếu không, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ, nghĩ đến, Khương Bách đám người vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, sinh sợ lúc nào, kia Côn Nguyên Minh Hoàng tàn hồn sẽ lần nữa đánh vào phong ấn. Nơi này, phong ấn một người nhân vật khủng bố. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên nhưng là ánh mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mặt đất. Lấy lục đạo luân hồi là ấn, sơn xuyên hà nhạc là phụ, đúng là một cái trận pháp phong ấn. Cơ Thanh Liên đánh giá tứ phương. Nơi này đạo văn, tuyệt không phải một loại thần linh khác, chẳng lẽ là xuất từ thúc gia ra tay. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, cẩn thận chu đáo chạm đất mặt đạo văn, những thứ này đạo văn, cực kỳ thâm ảo, tản ra một cổ vô thượng thế, xem ra, Thái Hư gia gia, năm đó xác thực đã tới nơi này. Nghĩ tới đây, Cơ Thanh Liên trong lòng một trận thương cảm. Thái Hư gia gia tới nơi này, nhưng là, Thiên Vũ ca ca lại không tin tức. Như vậy, là có hay không như lời đồn đãi như vậy, Thiên Vũ ca ca, nuốt hận vu hạ giới. Nghĩ tới đây, Cơ Thanh Liên kia trong con ngươi có sương mù khí hiện lên. Trên thực tế, nàng cũng là biết, chính mình Thiên Vũ ca ca, thật mất mạng. Nếu không, ở tại thần giới, hắn lưu xuống minh ấn, cùng với lưu lại thần chi là cấn tượng thần, vì sao cũng lại đột nhiên vỡ nát. Cho dù là nàng kia lệnh bài chính giữa, cũng hoàn toàn mất đi hắn thần hồn khí tức. Trừ phi tử vong, hoàn toàn hồn phi phách tán. Nếu không, những thứ này thần hồn là cấn, làm sao biết giải tán. Nhưng là, Cơ Thanh Liên như cũ không cam lòng. Nàng khó mà tiếp nhận, cái đó hăm hở. Ở tại thần giới danh tiếng không người nào có thể so với Thiên Vũ ca ca, sẽ mất mạng. Phải biết, Khương Thiên Vũ, đây chính là được khen là, chính là vạn cổ đệ nhất hoàng tồn tại A. Thậm chí, có người tiên đoán, Khương Thiên Vũ là có thể đi ra mảnh thiên địa này, thăm dò kia thần đạo cuối cùng con đường. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm một bước kia, liền mất mạng. Đến, Cơ Thanh Liên nghĩ tưởng tự mình đến tìm. Đáng tiếc, trong thiên địa, có quy tắc hạn chế, không phải là đại năng giả. Căn không cách nào qua lại các giới. Vì thế, Cơ Thanh Liên cố gắng tu luyện, thề muốn trở thành đại năng, tự mình đi nghiệm chứng, nhìn một chút chính mình Thiên Vũ ca ca, là có hay không mất mạng. Bất kể như thế nào, nàng cũng mau chân đến xem. Đi Thiên Vũ ca ca cuối cùng đi qua địa phương, nhìn một chút. Rồi sau đó, cổ huyền giới thiên địa quy tắc biến, cho dù là chí tôn, cũng không cách nào tiến vào chính giữa, nếu không, chỉ sẽ đưa tới thiên địa quy tắc cắn trả. Thực lực càng mạnh, cắn trả càng lớn. Cho dù là thần hoàng, cũng không cách nào tùy tiện tiến vào cổ huyền giới. Cho nên, Cơ Thanh Liên cũng không cách nào tiến vào nơi đây, nàng chỉ đành phải đổi một cái phương thức, tiến vào cổ huyền giới. Ở hơi trầm ngâm, Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, trên trán mệnh văn hiện lên, có một cổ hư không chi lực tràn ngập ra. Chứ ngoài ra, nàng tâm thần cũng chìm vào trong tay cái viên này lục đạo luân hồi minh bài bên trong. Phá! Chỉ thấy Cơ Thanh Liên khẽ quát một tiếng, trên người quang văn lóe lên, có hư không chi văn đem bọc, còn có lục đạo chi văn bao phủ. Hô! Sau một khắc, nàng thật sự ở trên hư không quang văn chợt lóe, chỉ thấy nàng thân thể chợt lóe, chính là về phía trước sáu đạo phong ấn lóe lên đi. Thấy vậy, Khương Đạo Nguyên đám người đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Phải biết, phong ấn, nhưng là trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng A. Nếu là tùy tiện đánh vào, làm cho phong ấn bị tổn thương, khiến cho Côn Nguyên Minh Hoàng xuất thế, vậy phải làm thế nào? Nhưng là, mọi người ở đây giật mình trong lòng thời điểm, Cơ Thanh Liên thân thể chợt lóe, đã tại chỗ biến mất. Mà kia lục đạo luân hồi phong ấn, cũng không có vén lên quá nhiều rung động ba động. Nàng thật sự chấp trưởng cái viên này lục đạo luân hồi ấn, cộng thêm kia hư không áo nghĩa, có thể để cho nàng bình yên tiến vào phong ấn bên dưới không gian. Nàng tiến vào phong ấn bên dưới. Khương Đạo Nguyên cả người cũng sững sốt. Thanh Liên tiểu thư hẳn không sao chứ? Cơ Lam đám người mang theo chút lo âu, liền vội vàng lấy ra lệnh bài, cảm ứng Cơ Thanh Liên khí tức. Hồn hơi thở vẫn còn, Thanh Liên tiểu thư không việc gì. Ở cảm ứng một phen sau, Cơ Lam mới lộ ra nụ cười. Nàng không có chuyện gì. Khương thị sáu cái tộc lão thở phào sau khi nhưng là mặt đầy lo âu. Cơ Thanh Liên là không có chuyện gì. Có thể bên trong, có Côn Nguyên Minh Hoàng tàn hồn A. Nếu là kia Côn Nguyên Minh Hoàng, đoạt xá Cơ Thanh Liên, mượn cơ hội xuất thế, vậy còn được. Cho nên, bọn họ vẫn là lo lắng vô cùng. Làm sao bây giờ? Mấy cái tộc lão mặt đầy lo lắng. Ai, chúng ta hay lại là tĩnh quan kỳ biến đi. Khương Đạo Nguyên thở dài. Lúc này, sự tình phát triển nghiễm nhiên không là bọn hắn có thể khống chế. Cơ tiểu thư tới đây, rốt cuộc là nghiệm chứng cái gì? Mà lúc này, Khương Thần trong lòng cũng là hầu nghi vô cùng. Liên quan tới Thiên Vũ Chí Tôn sự tình, hắn cũng biết không ít. Thiên Vũ Chí Tôn, đúng là bỏ mạng. Việc đã đến nước này, Cơ Thanh Liên tới cổ huyền giới, cũng là phí công. Bất quá, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, Khương Thần cũng không cách nào tả hữu người khác. Ta trước chờ ở nơi này nàng tin tức đi. Mâu quang đông lại một cái, Khương Thần liền xếp bằng ở bên cạnh. Hắn trưởng khống thiên lô, nếu lục đạo luân phong ấn thật xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác phải hết sức xuất thủ, trấn áp kia Côn Nguyên Minh Hoàng. Lục đạo luân hồi phong ấn bên dưới. Đây là một mảnh u sâm vô cùng không gian. Vù vù. Minh khí ở gào thét, toàn bộ không gian, tràn đầy một cổ khí sơ sát tiêu điều. Lúc này, mảnh không gian này chính giữa, một trận rung động dâng lên, Cơ Thanh Liên trống rông xuất hiện. Ở bên người nàng, Thanh Liên nở rộ, che chở đến quanh thân. Đồng thời, ở đầu nàng đỉnh, sáu cái đại thế giới chìm nổi, khiến cho kia phụ cận minh khí căn liền không cách nào đến gần nàng chút nào. Minh khí. Làm cảm nhận được bên người minh khí sau, Cơ Thanh Liên mắt lộ lăng lệ ánh sáng, chẳng lẽ Thiên Vũ ca ca chết cùng minh tộc có liên quan. Nghĩ tới đây, nàng mặt đầy nghiêm nghị. Rồi sau đó, Cơ Thanh Liên tiếp tục đi tới. Khi nàng thân thể tiến tới, phía trước kia minh khí dần dần giải tán, mảnh không gian này một vài sự vật cũng là bắt đầu phơi bày ở nàng trong tầm mắt. Đầu tiên phơi bày ở trước mắt nàng là một tòa liên tiếp thiên địa đài cao. Đây là một cái bàn thờ, ngăn cách mảnh này u sâm trước thông đạo đường. Trên bệ thần, ngồi xếp bằng từng cái nam tử. Những thứ này nam tử, tất cả đôi mắt nhắm chặt, trên người tản ra một cổ mênh mông thần uy, kia quanh thân chỗ, còn có lục đạo luân hồi thế giới ở chìm nổi. Những thứ này là Khương thị thần linh. Làm thấy trước mắt một màn này sau, Cơ Thanh Liên nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Đài cao này rất rộng. Phía trên có khắc phức tạp vô cùng lục đạo luân hồi thần văn. Đồng thời, từng cái nam tử ngồi xếp bằng các phe, như thân ở đại trận bên trong. Nếu cẩn thận cảm ứng đi, những người này cũng đã không có sinh cơ. Chương 375, Chí Tôn Thái Hư. Trên bàn thờ, từng cái thần linh ngồi xếp bằng, lại đều đã mất đi sức sống. Hiển nhiên, những thần linh này đều đã tọa hóa. Nhưng là, dù là đã bỏ mình, trên người bọn họ như cũ tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Những lực lượng kia, tập hợp ở đài cao này thượng, tích góp với những thứ kia trận văn chính giữa. Lấy thân là trận. Cơ Thanh Liên nội tâm rung một cái, đây là đang trấn áp cái gì? Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là vật gì, mới yêu cầu một nhóm thần linh, ở trong bóng tối trấn áp. Ngay sau đó, Cơ Thanh Liên thân thể chợt lóe, lập tức rơi vào kia trên trận đài. Đó là Tử Tịm, hắn năm đó đột nhiên mất tích, lại là ở chỗ này. Mới rơi vào trên đài cao, Cơ Thanh Liên cả người cũng không nhịn được run lên. Ở nơi này từng cái thần linh chính giữa, nàng phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái khí vũ hiên ngang nam tử, được đặt tên là Khương Tử Tịm. Năm đó ở tại thần giới, cũng là nhất phương thần vương. Từ Thiên Vũ Chí Tôn sau khi biến mất, hắn cũng đi theo biến mất. Không nghĩ tới, nhưng là tọa hóa nơi này. Những người này, cũng là Thiên Vũ ca ca mạch này người. Mâu quang quét nhìn đi, Cơ Thanh Liên phát hiện rất nhiều người quen biết ảnh. Thấy vậy, thiếu nữ trong con ngươi không khỏi có nước mắt lóe lên. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Thanh Liên trong con ngươi tất cả đều là bí ý. Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động. Nhưng gian, nàng tại thần đài trong đám người, nhìn thấy một cái ao. Cái ao này, ở vào bàn thờ trung tâm trận pháp nơi. Bên trong, sương mù mông lung, mang theo một cổ luân hồi khí tức. Cơ Thanh Liên tâm thần mới cảm ứng đi, nàng thiếu chút nữa phải bị dẫn nhập chính giữa. Đây là luân hồi trì. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên mâu quang động một cái, thật là nồng đậm luân hồi chi lực. Bên trong, đó là một viên luân hồi thạch sao. Đông dưng, Cơ Thanh Liên ở ao chính giữa, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một viên trong truyền thuyết thần thạch. Luân hồi thạch. Đây là một loại truyền thuyết tồn tại, chính giữa hàm chứa vô cùng huyền diệu luân hồi áo nghĩa. Đáng tiếc, cho dù là ở tại thần giới, loại này thần thạch, cũng không có người trưởng khống. Truyền thuyết, vật này ở tại thần giới một cái cấm địa chính giữa có. Nơi này, thế nào sẽ có một cái luân hồi chỉ còn có một viên luân hồi chỉ? Cơ Thanh Liên nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Truyền thuyết, Thái Hư Gia Gia, năm đó chính là tiến vào cấm địa, đi tìm luân hồi thạch, tốt tìm hiểu vậy chân chính luân hồi áo nghĩa. Cơ Thanh Liên tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Chuyện của tôi. Nét bàn thờ, nhìn như làm chấn ép phía trước U Minh Lực, nhưng là, còn có một cổ huyền diệu lực lượng cũng tập hợp ở nơi này luân hồi chỉ chính giữa. Cơ Thanh Liên nhìn hướng bàn thờ, càng xem, càng cảm giác nơi đây không đơn giản. Ông. Nhưng vào lúc này, Cơ Thanh Liên trong tay lục đạo luân hồi minh bài chợt lóe. Minh bài, trôi nổi tại không, cùng phía trước lục đạo luân hồi chỉ cộng hưởng. Vù vù. Một cổ luân hồi chi lực, rót vào lục đạo luân hồi minh bài chính giữa. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên bên trong hơi động lòng. Hô. Rồi sau đó, ánh mắt ảnh nhất điểm, lục đạo luân hồi chỉ hư không, một bóng người, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Đây là một cái thân mặc trường bào, đầu đầy râu bạc trắng tóc trắng, lại tràn đầy vô thượng ai lão nhân. Là Thái Hư Gia Gia. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên nội tâm dùng một cái. Khương Thái Hư. Rõ ràng là Khương Thiên Vũ Gia Gia. Chí tôn Khương Thái Hư, cũng là danh chấn thần giới tồn tại. Dù là hắn đầu tóc bạc trắng, nhưng là, lại huyết khí mười phần, lộ ra tiên phong đạo cốt, tự có vô thượng khí thế từ trên người đó tràn ngập ra. Cảm thụ khí tức quen thuộc, Cơ Thanh Liên, kia trong con ngươi, có vẻ kích động hiện lên. Ngươi nhà đầu này. Mà lúc này, Khương Thái Hư khẽ lắc đầu. Mang theo chút cưng chiều vẻ, nhìn hướng Cơ Thanh Liên. Thái Hư Gia Gia, quả nhiên là ngài. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên bên trong hơi động lòng, cả người lộ ra vô cùng kích động. Lúc này nàng, nghiễm nhiên không có một tí lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ. Ngươi a, năm đó thấy ngươi một mực kề cận Thiên Vũ, đã biết ngươi tất sẽ tới đây. Khương Thái Hư lẩm bẩm nói, quả nhiên, ngươi chính là tới. Cũng là như vậy, hắn đặc biệt lưu một quả lục đạo luân hồi bài, cấp cho Cơ thị lao hưu, là... Chính là tác thành Cơ Thanh Liên, để cho nàng tới đây. Có một số việc, chỉ có tự mình đi một chuyến, kia tư tưởng, mới có thể mở. Nếu không, cái kia sẽ trở thành ma chướng, ảnh hưởng cả đời. Thiên Vũ ca ca, đột nhiên bỏ mình, ta làm sao có thể không tìm hiểu ngọn ngành. Cơ Thanh Liên đỏ mắt nói. Nhất thời, chuyện cũ nổi lên trong lòng hắn có tất cả đều là khổ sở. Thiên Vũ chết nói tới chuyện này, Khương Thái Hư cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hiển nhiên. Chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là một cái to đả kích lớn, bất ngờ. Thái Hư Gia Gia, Thiên Vũ ca ca chết thật sao? Cơ Thanh Liên ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt lão nhân tóc trắng, mặt đầy ân cần dò hỏi. Thiên Vũ sự tình, can thiệp quá lớn, năm đó không có nói cho ngươi biết, là sợ ngươi không nghĩ ra, uổng công mất mạng, ngươi đã không tiếc phân ra một luồng thần hồn chuyển thế hạ giới, cũng phải tìm biết. Như vậy, Gia Gia liền đem năm đó sự tình, cũng báo cho biết ngươi đi. Khương Thái Hư tay vuốt râu dài. Hít sâu một cái nói. Tại hắn giữa hai lông mày, cũng mang theo mấy phần bí ý. Hô! Chỉ thấy Khương Thái Hư bàn tay phất một cái. Ở phía trước, kia luân hồi chỉ bên trong, ánh mắt ảnh nhất thiểm. Sau một khắc, vạn năm trước, Khương Thiên Vũ xuất hiện ở Thiên Nguyên nhất mạc mạc hiện lên. Khương Hạo là hắn để cho Thiên Vũ ca ca ngày qua huyền. Côn Nguyên Minh Hoàng. Làm từng cảnh tượng ấy hiện lên, Cơ Thanh Liên kia mâu quang trở nên vô cùng lạnh giá lên. Nghịch ma phạt hoàng, ta cũng biết, Thiên Vũ ca ca. Là nhân vật vô địch, thế gian này, không còn có người so với hắn càng kinh tài tuyệt diễm. Ở thấy Khương Thiên Vũ nghịch mà phạt hoàng hậu, Cơ Cơ Thanh Liên trong con ngươi mang lệ, trong lòng nàng rất tự hào, có thể có lại tất cả đều là vô tận bi thương. Chính là nhân vật như vậy, hay lại là mất mạng. Đây là trời cao đấu kỵ anh tài a. Thương thiên, ra sao bất công? Thế giới chi thụ, lục đạo luân hồi. Cuối cùng, Cơ Thanh Liên kia mâu quang rốt cục thì có chút dung hợp, miệng kia giác cũng câu khởi chút nụ cười. Năm đó Thiên Vũ bỏ mình, ta biết sau, liền tới này tìm hiểu ngọn ngành, rồi sau đó liền ở chỗ này đúc thành lục đạo luân hồi đài giúp hắn ngưng tụ thần hồn, hoàn thiện lục đạo luân hồi đại đạo, từ đó, cũng giúp hắn phong ấn Côn Nguyên Minh Hoàng. Khương Thái Hư tay vướt râu dài, mang theo mấy phần bi ý nói. Khương Thiên Vũ, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu trai. Đáng tiếc, hắn tới đây lúc, Khương Thiên Vũ đã thiêu đốt chính mình thần hồn. Kia còn lại tàn hồn, cũng sắp muốn tàn đi. Khi đó, dù là có thể giúp Khương Thiên Vũ ngưng tụ tàn hồn, nhưng cũng là không hoàn chỉnh tồn tại. Dù là, không lành lặn thần hồn, có thể giúp hắn chuyển thế, lại cũng không ở là Khương Thiên Vũ. Cho nên, Khương Thái Hư ở chỗ này đúc thành cái này lục đạo luân hồi trì, hy vọng Khương Thiên Vũ tàn hồn, có thể đi ra một cái thuộc về mình con đường. Nguyên lai, Thái Hư ra ra, đã âm thầm làm nhiều như vậy. Cơ Thanh Liên mắt lộ vẻ cảm kích. Ta là Thiên Vũ ra ra, đáng tiếc ta chỉ hận. Hận chính mình không thể báo thủ cho hắn tuyết hận a. Khương Thái Hư thở dài, kia trong con ngươi có sát ý như dao. Cái kia tóc trắng phi dương, căn căn như dao. Hơi thở kia, làm cho phụ cận hư không cũng đang vặn mèo. GG đọc có một đánh giá hoạt động, tiến vào hữu vọng, liền có thể nhìn một cái đại thần sở nghiên cứu thiếp tử, mọi người đi ở nói dưới sự ủng hộ các. Chương 376, Thị Phu. Trên bàn thờ, Khương Thái Hư tự cấp Cơ Thanh Liên giảng giải chuyện cũ. Ở đúc thành lục đạo luân hồi trì sau, Khương Hạo cũng muốn tới đây nhìn trộm. Vì thế, ta với ngươi ra ra lấy thiên tinh thạch cùng với hư không thạch phá hư cổ huyền giới thiên địa quy tắc, từ đó khiến cho thần linh khó mà hạ giới Khương Thái Hư đạo. Rồi sau đó, ở tại thần giới, Khương Thái Hư mạch này cùng Khương Hạo mạch này, phát sinh đại chiến. Về phần những chuyện này, Cơ Thanh Liên nhưng là đã sớm biết. Thậm chí, tỷ tỷ của nàng, cũng vì vậy thiếu chút nữa mất mạng. Khương Hạo, thiên phú tuyệt thế, ở tại thần giới, gần như chỉ ở thiên vũ bên dưới. Hơn nữa bọn họ nhất mạch chấp trưởng Khương thị đại quyền, ở tại thần giới, đồng minh đông đảo, không phải người thường có thể địch, bây giờ hắn càng là nhất thống thần giới, đại thế đã thành, cho nên, Gia Gia cũng không muốn ngươi dính vào chuyện này, nhưng mà, vạn sự tất cả có nhân quả, ngươi từ nhỏ đã ngưỡng mộ thiên vũ, Gia Gia cũng là biết, đáng tiếc, hắn trước cùng tỷ tỷ ngươi tương chi, đáng tiếc ngươi. Nha đầu này một lòng say mê. Khương Thái Hư thở dài. Gia Gia, nào có, ta tới cổ huyền giới. Chỉ là muốn nhìn một chút Thiên Vũ ca ca hay không còn có việc nặng hy vọng, nếu không, nếu là một ngày kia tỷ tỷ tỉnh lại, nhưng vẫn là không biết Thiên Vũ ca ca sinh tử, nàng kia nên rất đau lòng a. Cơ Thanh Liên mâu quang né tránh, trên gương mặt dâng lên một trận đỏ ửng. Ha ha. Khương Thái Hư cười một tiếng, chợt thở dài nói, Thiên Vũ chuyện, thật là khổ các ngươi tỉ muội. Có cái gì khổ? Cơ Thanh Liên mặt đầy nghiêm nghị, đạo, Thiên Vũ ca ca là tỷ ta phu, chúng ta là người một nhà, hắn chết không minh bạch. Chúng ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Cũng tốt cho ta tới đây cổ huyền giới một chuyến, bây giờ đã có thể xác định, năm đó Thiên Vũ ca ca bị Côn Nguyên Minh Hoàng phục kích, hơn phân nửa chính là Khương Hạo âm mưu, thù này, ta nhất định phải báo, dù là không địch lại, cũng tuyệt không thể để cho Khương Hạo như vậy nghiêm trang đạo mạo ra hỏa, ở tại thần giới danh hiệu Hoàng. Nàng lộ ra mặt đầy vẻ kiên định. Lúc trước, nàng liền hoài nghi Khương Hạo. Nhưng mà, khi đó cũng không có chứng cứ, căn liền không làm gì được Khương Hạo. Nhưng bây giờ, nàng ít nhất đã biết sự tình ngọn nguồn. Khương Hạo thật không đơn giản, ngươi thiết mạc vọng động, tránh cho hưởng công mất mạng, ra ra, có thể thì không muốn nhìn các ngươi bất luận kẻ nào vì thế đổ máu hy sinh. Mấy năm nay, hai nhà chúng ta, hy sinh quá nhiều. Khương Thái Hư ngưng mắt nhìn Cơ Thanh Liên, mặt đầy trịnh trọng dặn dò, tại hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là vẻ lo âu. Nhưng là Cơ Thanh Liên không cam lòng, nếu không báo thủ, há chẳng phải là mặc cho kia Khương Hạo, tiêu dao tự tại. Những chuyện này. Gia Gia sớm đã có thật sự an bài, cháu ta nhi chết, làm sao có thể như vậy coi như. Khương Thái Hư mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Ở trên người hắn, tự có một cổ vô tận thần uy tràn ngập ra. Đó là một loại tựa như có thể chọc thủng trời đất, để cho nhật nguyệt tạm đạm khí thế. Ừ. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên khẽ gật đầu, chợt nói, Gia Gia yên tâm, Thanh Liên đã không phải là trẻ nít, tự sẽ không uổng công mất mạng. Được. Khương Thái Hư khẽ gật đầu, chợt cười nói. Cổ huyền giới sự tình, cũng liền thuận theo tự nhiên đi. Đại thế như thế, cũng không phải là ngươi có thể chi phối, và lại, chỉ có đại thế, mới có thể ma luyện lòng người. Có lẽ, đối với hắn mà nói, đây cũng là một trận không tệ ma luyện. Khương Thái Hư mặt đầy thổn thức, chuyện cũ đã không thể thay đổi, bây giờ, hắn cũng chỉ có thể bố trí với tương lai đại thế. Gia Gia yên tâm, Thanh Liên biết phải làm sao. Cơ Thanh Liên nói. Được. Khương Thái Hư khẽ gật đầu. Gia Gia, ngài, bây giờ có mạnh khỏe. Đồng thời, Cơ Thanh Liên dò hỏi. Ha ha, ngươi yên tâm, Gia Gia hết thảy bình yên, cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại sau. Khương Thái Hư cười một tiếng. Khi đó, ta mạch này hoàn khuất, nhất định phải giải tội, năm đó sự tình, làm có một cái kết, còn thần giới, một cái lãng lãng càn khôn. Chật, hắn thân ảnh nhất thiểm, không có vào lục đạo luân hồi bên trong ao, lúc đó tiêu tan. Toàn bộ bàn thờ, khôi phục lại yên lặng. Cơ Thanh Liên nhìn bàn thờ. Nhìn bàn thờ sau cái đó vô tận thiên uyên. Nàng mặt đầy thổn thức. Bây giờ, nàng đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Vạn năm trước, Thiên Vũ ca ca cùng Khương Hạo ước hẹn, cùng đi này, tìm truyền thuyết kia bên trong thế giới chi thụ. Đáng tiếc, Khương Hạo không. Tới nhưng là minh giới Côn Nguyên Minh Hoàng. Làm trấn ép Minh Hoàng, Thiên Vũ ca ca, không tiếc thiêu đốt thần hồn huyết khí, tiêu diệt vị này Minh tộc hoàng bên trong cường giả. Mà sau đó, mạch này người, làm trấn ép Minh Hoàng tản mát tàn hồn, càng là không tiếc trấn thủ ở này, thẳng tự tọa hóa. Cho dù là bỏ mình, như cũ còn dùng kia thi thân thể, trấn áp mảnh này vực sâu. Mà thân giới, mạch này người, lại bị vu hãm, cấu kết ma tộc, minh tộc, bị các tộc thanh tẩy. Trở thành cái gọi là phản đồ. Rõ ràng mỗi một người đều thẳng thắn cương nghị, thể trấn ma, lại lưng đeo tội danh. Mà vậy chân chính ác nhân, lại tiêu diêu bên ngoài, thống ngự thần giới, được xưng thái thượng chí tôn, không chết thần hoàng. Ngắm lên trước mắt những thứ này bỏ mình Khương thị thần linh. Cơ Thanh Liên kia trong con ngươi chính là dùng mình đột nhiên phát sinh, miệng kia rác, cũng câu khởi mấy phần châm chọc nụ cười. Buồn cười là, thế nhân đều bị che đậy. Các đại thần tộc, lại cùng đương kim thần hoàng cấu kết với nhau làm việc xấu, đưa đến, Khương Thái Hư mạch này cùng cơ thị không cách nào thay đổi càn khôn. Bất kể như thế nào, ta Cơ Thanh Liên, tuyệt sẽ không thỏa hiệp, Khương Hạo, ngươi lấy đi nguyên thuộc về Thiên Vũ ca ca vinh dự, tất có một ngày, muốn toàn bộ trả lại, nhất định sẽ nhìn những thứ này Khương thị thần linh. Cơ Thanh Liên kia mâu quang đông lại một cái, trong lòng âm thầm thề, nàng mặc dù lực mỏng, có thể máu kia, vẫn còn chưa từng ngồi xuống. Lần này, thần hoàng để cho linh giới Khương thị giới người giới chắc có hai cái, một trong số đó, dò xét Thiên Vũ ca ca có hay không hoàn toàn hồn quy thiên địa, hai. Cơ Thanh Liên tâm tư thay đổi thật nhanh, đối với linh giới Khương thị người đột nhiên hạ giới, kia trong lòng, cũng có một cái căn cơ. Hết thể thuận theo tự nhiên. Bất quá, ta cũng phải tận một phần lực. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái. Chật, nàng thân thể chợt lóe, rời đi nơi đây. Ông. Trên trận đài, một trận rung động dâng lên. Sau đó, thanh quang nở rộ, Cơ Thanh Liên từ lục đạo luân hồi trong phong ấn đi ra. Tiểu thư đi ra. Làm Cơ Thanh Liên từ lục đạo luân hồi trong phong ấn đi ra, Cơ Lam mặt đầy hưng phấn đi ra ngoài. Lúc này, cái kia viên treo tâm cũng coi là buông xuống. Nàng không có chuyện gì. Khương Đạo Nguyên chờ mấy cái tộc lão càng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, ban đầu, lục đạo luân hồi bên dưới, minh khí tàn phá, thiếu chút nữa thì xông phá phong ấn a. Nàng không việc gì. Khương Thần mở mắt, cũng là mang theo chút kinh ngạc, nhìn hướng Cơ Thanh Liên. Và lại, hắn cẩn thận cảm ứng đi, cũng không có ở Cơ Thanh Liên trên người phát hiện minh khí ba động. Phong ấn bên dưới, xác thực có vô cùng sự sợ hãi, bất quá, các ngươi yên tâm, chính giữa có quý tộc tổ tiên lưu lại trận pháp áp chế, tên kia, muốn lô mãng, phải tích lũy đủ hồn khí, nếu không căn không cách nào xông phá đại trận kia. Cơ Thanh Liên hướng Khương Đạo Nguyên đám người từ tốn nói. Lúc này, nàng nhìn trời bên cũng có nhất định biết. Chương 377, thối lui ra Nam Vân Tông. 16 năm trước, kia minh khí sao động, là bởi vì khi đó, tích lũy đủ minh hoàng tàn hồn khí. Và lại, kia trước, thiên nguyên bên dưới, cũng phát sinh một đại sự, làm cho minh hoàng tàn hồn, không tiếc hết sức xuất thủ, muốn đột phá phong ấn. Lần trước họa loạn sau, Côn Nguyên minh hoàng hao tổn đại lượng tàn hồn lực. Hắn nghĩ tưởng lần nữa xúc tích lực lượng, còn cần thời gian nhất định mới được. Bất quá, nếu có người từ bên ngoài trong ứng ngoài hợp, phá hỏng lục đạo luân hồi phong ấn, vậy liền khác bàn về. Nói như vậy, ngày này Nguyên Minh Hoàng, tạm thời không có uy hiếp đây. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên không khỏi mắt lộ vui mừng. Thiên Nguyên Minh Hoàng xác thực tạm thời không có uy hiếp, nhưng là, chân chính sóng gió lớn, còn chưa có bắt đầu. Cơ Thanh Liên từ tốn nói. Nghe vậy, Khương Thị tộc lao cho mày. Ngươi là nói, linh giới Khương Thị. Khương Thần không nhịn được dò hỏi. Ừ. Cơ Thanh Liên mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần. Nhưng mà, lần này, nàng nhìn hướng Khương Thần thì, kia mâu quang không khỏi hơi dừng lại một chút, dừng lại thêm hai cái hô hấp gian. Điều này khiến người ta kinh ngạc. linh giới Khương thị. Lời vừa nói ra, Khương thị tộc lão cũng mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ toàn bộ Thiên Nguyên Khương thị cũng mới 8 cái thông thiên cảnh cường giả. Nhưng là, linh giới Khương thị, tùy tiện ra vài người cũng là tiên thiên vũ hồn thiên chi tiêu tử. Nếu thật muốn tiêu diệt bọn họ Thiên Nguyên Khương thị, cũng không phải là không thể. Nếu ta bước vào thông thiên viên mãn cảnh, cũng không phải là không có sức tự vệ. Khương thần mâu quang đông lại một cái, trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, tự nhiên vẫn là xây dựng ở thiên địa trật tự dưới tình huống bình thường. Nếu không, nếu có thần linh hạ giới, hết thảy đều khó nói. Các ngươi yên tâm, ta đem ở cổ huyền giới dừng lại một đoạn thời gian, mà trong lúc này, ngươi phải sớm một chút bước vào thông thiên cảnh, với đồng cấp vô địch, thậm chí, khi có nghịch mà phạt thần chi lực. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương thần, ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ chờ mong. Nghịch mà phạt thần. Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái. Ngươi có thể có lòng tin. Cơ Thanh Liên nhếch miệng lên chút độ cong, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Khương thần. Bất kể có lòng tin hay không, cũng làm hết sức trở nên. Khương thần mặt đầy kiên định nói. Đối với hắn mà nói, lòng tin, cũng không trọng yếu. Bởi vì, bất kể có lòng tin hay không, hắn đều phải đi liều mạng. Chỉ có hợp lại, mới có thể có một chút hy vọng. Nếu không, nên đón, chỉ có diệt vong. Không sai, nếu có lòng sợ hãi, lại làm sao có thể tiến tới. Cơ Thanh Liên rất là hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, Cơ Thanh Liên tại Thiên Nguyên Khương thị đặt chân. Đồng thời, nàng cũng phái một cái thông thiên cảnh cường giả đi chú ý táng thần nơi tình huống. Khương thần chính là lưu tại Thiên Nguyên tổ địa. Đến, hắn là hẳn đi một chút Nam Vân Tông. Đáng tiếc, bây giờ linh giới Khương thị đã hạ giới, bọn họ lại còn chỉ minh phải đối phó Thiên Nguyên Khương thị. Nếu Khương thần tiếp tục ở tại Nam Vân Tông, sẽ gặp là tông môn mang đến to đại phiền toái. Cái này làm cho Khương thần mặt đầy chủ trừ. Hắn tự nhiên là không sợ. Nhưng là, chuyện này ảnh hưởng đến rất rộng, ảnh hưởng toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử. Khương thần lại không thể không có chỗ cố kỵ. Hắn đưa tin cùng Nam Cung Đẳng cùng với Diệp Nam Thiên thương nghị chuyện này. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung cũng biểu thị, Khương thần nếu là Nam Vân Tông hộ sơn trưởng lão, tự mình cùng với cùng tiến thối. Nhưng là, Khương thần cũng từ Diệp Hình Vũ nơi đó hiểu được, lúc này Nam Vân Tông lòng người bàng hoàng, đều sợ linh giới Khương thị người đến cửa hưng sư vấn tội. Vì thế, Khương thần đi hỏi Khương Cửu Huyền ý kiến. Hết thệ các thứ này, làm chính ngươi chọn lựa. Khương Cửu Huyền nói. Khương thần khẽ gật đầu. Sau đó, hắn làm ra một cái quyết định. Thối lui ra, Nam Vân Tông. Thối lui ra Nam Vân Tông, cũng không phải là bởi vì hắn sợ linh giới Khương thị người. Mà là, hắn không nghĩ dính líu Nam Vân Tông người. Dù sao, những người này, thì không nên liên lụy đến chàng này ân oán chính giữa. Đương nhiên, nếu Nam Vân Tông yêu cầu Khương Thần, hắn đương nhiên sẽ không thôi bỉ. Sau một ngày, Khương Thần gửi bài, chiêu cáo thiên hạ, từ nay thối lui ra Nam Vân Tông. Chiêu văn vừa ra, lập tức đưa tới thiên hạ xôn xao. Khương Thần, lại thối lui ra Nam Vân Tông. Xem ra Khương Thần, là sợ linh giới Khương thị người ảnh hưởng đến Nam Vân Tông A. Ai, thật là thật đáng buồn, ta cổ huyền giới đường đường vạn cổ kỳ tài. Còn trưởng có thần binh, nhưng phải làm này quyết định. Rất nhiều người mặt đầy thổn thức. Một loại môi hở răng lạnh, thọ tử hồ bi ý, do tâm mà sống. Liên cổ huyền giới đỉnh cấp nhân vật, ở linh giới cường giả bên dưới, đều không thể không làm hạ sách này, bọn họ những thứ kia thế lực bình thường, phải nên làm như thế nào? Ta cổ huyền giới trời đông giá rét buông xuống A. Có thấy xa người thở dài một tiếng. Bọn họ nhìn thấy mình bị linh giới cường giả áp bách ngày hôm đó. Ai, đáng hận, thật đáng buồn A. Nam Vân Tông, nhận được chiêu văn sau, Nam Cung Đẳng không khỏi thở dài một tiếng. Ai để cho chúng ta không đủ mạnh? Ở nơi này vũ đạo thế giới, người nếu không mạnh, liền nhất định mặc người chém giết. Diệp Nam Thiên nói nhỏ. Nhưng là, hắn ngóng về nơi xa xăm hư không lúc, kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Có thể càng nhiều là bất đắc dĩ. Nếu không thành thần, hắn cuối cùng là không cách nào thay đổi đại cuộc. Nhân sinh như thế, thở dài cũng là vô dụng. Chẳng lẽ, ở linh giới trước mặt, ta cổ huyền giới tu sĩ, liền nhất định phải phủ phục xương thần sao. Diệp Hinh Vũ các đệ tử mặt đầy bi ai. Đến, các nàng đã có thể tưởng tượng, ở Khương thần dưới sự dẫn dắt, Nam Vân Tông, sẽ đi về phía bực nào huy hoàng. Đáng tiếc, linh giới Khương thị thứ nhất, hết thảy đều hóa thành kính hoa thủy nguyệt. Nhất thời, toàn bộ cổ huyền giới, đều bị nhất trọng bóng tối bao phủ, các tộc tu giả, cảm giác vô cùng kiềm chế. Thiếu công tử, chúng ta đã đem chiêu văn truyền cho Nam Vân Tông, cùng với chiêu cáo thiên hạ. Thiên Nguyên tổ địa, một nơi trên đỉnh núi, Khương Thượng hướng Khương Thần không người nói. Hy vọng linh giới Khương thị người sẽ không làm khó Nam Vân Tông đệ tử. Nghe vậy, Khương Thần ngóng về nơi xa xăm hư không, lẩm bẩm nói. Khương Thượng ngắm đến thanh niên trước mắt, trong lòng không rõ lắm thổn thức. Lúc này mới 2 năm mà thôi, năm đó cái đó chán nản thiên tài, bây giờ đã dần dần muốn sừng sững ở mảnh thiên địa này đỉnh. Đáng tiếc, phong vân tái biến. Thế sự vô thường, làm cho người ta bất đắc dĩ. Tiếp đó, chúng ta cho giỏi tốt cố gắng tu luyện, chuẩn bị đối phó tương lai cường địch đi. Khương Thần nhìn hướng Khương Thượng. Ừ. Khương Thượng gật đầu một cái, bây giờ, hắn bước vào nguyên anh cảnh. Có thể nói, toàn bộ Khương thị thực lực, có một toàn thể tăng lên. Đáng tiếc, lưu cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều. Mà đối mặt linh giới Khương thị, chút thực lực này, còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Khương Thần, chỉ có thể dựa vào chính mình. Linh giới Khương thị đã tới hơn 3 tháng, nhưng bọn họ cũng không gấp đối với ta Thiên Nguyên Khương thị xuất thủ, hẳn không phải là bọn họ nhân từ, mà là ở chờ một cái thích hợp cơ hội. Mấy ngày trước, Táng Thần nơi đột nhiên mở ra, lại có thần trận bị kích hoạt, tê liệt giới bích, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Trong phòng tu luyện, Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Sau đó không lâu, chỉ sợ linh giới Khương thị liền muốn ra tay, trong lúc ở chỗ này, ta phải tăng thực lực lên. Khương Thần biết, không gian liệt phùng mở ra, một khi linh giới Khương thị còn nữa cường giả hàng lâm, như vậy, một trận báo táp liền muốn hàng lâm Thiên Uyên. Để lại cho hắn thời gian, thật không nhiều. Chương 378, tế đài dẫn đường. Đại địch buông xuống, bây giờ Khương Thần thật sâu minh bạch, chỉ có mình mau sớm tăng thực lực lên mới là vương đạo. Nhưng là, ở trong thời gian ngắn ngủi, ta làm thế nào tăng thực lực lên? Khương Thần tâm thần chìm vào ngay trong óc. Hắn lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa đã vô cùng hoàn thiện. Có thể nói, bây giờ Khương Thần, kia lục đạo luân hồi vũ hồn chi hoàn thiện, đã vượt qua rất nhiều đạo một cảnh tu giả. Bởi vì, những người tu này cũng không có trưởng khống nhiều như vậy áo nghĩa. Và lại, những người tu này, cũng không thấy được liền cảm ngộ sâu như vậy thế giới áo nghĩa. Nói cách khác, Khương Thần đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa tích lũy đã đầy đủ. Như vậy, tiếp đó, chính là đánh vào đạo một cảnh. Chỉ có tăng lên cảnh giới, hắn thực lực tổng hợp mới có thể hữu chất phi thăng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không ngừng tăng lên chiến lực, dễ ứng phó cường địch. Đánh vào đạo một cảnh. Khương Thần thần hồn xẹt qua thức hải. Đạo một cảnh. Điều này cần chính mình đối với võ đạo cùng thân, có một cái chất nhận thức, từ đó để cho thần thông cùng tu giả thân càng phù hợp. Muốn bước ra bước này, quá khó khăn. Không chỉ cần có đối với võ học thần thông trường khống, còn cần đối với thiên địa áo nghĩa cùng với tự thân cảm ngộ. Muốn bước vào cảnh giới này, quá khó khăn, quá khó khăn. Điều này cần siêu cường cảm ngộ lực, cùng với tích lũy. Mà Khương Thần, hắn mới 18 tuổi mà thôi, đối với võ học áo nghĩa tích lũy hiển nhiên còn chưa đủ. Tích lũy sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, phong tỏa ngay trong óc Ám Nguyệt U Liên. Ám Nguyệt U Liên, có thể mê muội chúng sinh, để cho nhân thần hồn chìm vào huyễn cảnh chính giữa, một giấc mộng ngàn năm. Người, sẽ bị dẫn nhập huyễn cảnh, hết thảy, tất cả là bởi vì trong lòng suy nghĩ, mới có thể chìm vào chính giữa. Ta cũng có thể bằng vào Ám Nguyệt U Liên, làm cho mình lâm vào huyễn cảnh, một giấc mộng ngàn năm, luân hồi bách thế. Như vậy thứ nhất, như ở phàm trần bên trong trải qua bách thế, bất kể là nhân sinh lịch duyệt, hay là tu luyện kinh nghiệm, đều đưa phong phú. Khương Thần tâm thần khẽ động, có một cái lớn mật ý tưởng. Vậy chính là mình, mê huyễn chính mình. Có kinh nghiệm lần trước, Khương Thần đã nhưng, mặc dù Ám Nguyệt U Liên để cho người chìm vào huyễn cảnh, nhìn như có hại, có thể ở huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy, lại vô cùng chân thật, nơi đó càng ngộ, hoàn toàn có thể để người ta lấy được thăng hoa, cho nên, Khương Thần liền dự định, dùng cái này tăng lên chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết hắn căn cơ không đủ hùng hậu tệ đoan. Ám Nguyệt U Liên chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, chính là thúc dục kia Ám Nguyệt lực. Ông! Rồi sau đó, tại hắn ngay trong óc, Ám Nguyệt U Liên quang văn lóe lên, một vòng Ám Nguyệt, trôi lơ lửng tại hắn kia ngay trong óc. Một cổ mê huyễn lực, lật mà xuống, bao phủ hắn nguyên anh. Ngay sau đó, hắn thần hồn lực, lập tức từ Ám Nguyệt U Liên bên trong thối lui ra, làm cho mình, hoàn toàn lâm vào U Liên cái loại này mê huyễn lực bên trong. Rất nhanh, Khương Thần nguyên anh dần dần mơ hồ, bất chi bất giác liền lâm vào một cái huyễn cảnh bên trong thế giới. Một người mới sinh, sau đó mở ra. Lúc này, Táng Thần nơi, Ám Nguyệt thần mộ chỗ khu vực. Lúc này, Ám Nguyệt thần mộ chỗ khu vực, kẽ hở lan tràn, xuất hiện một cái lớn vô cùng không gian. Cái không gian này, không biết kéo dài đến chỗ nào. Loại ba động đó, để cho người kiêng kỵ, không dám thân cận. Nhưng là, cái đó Ám Nguyệt bàn thờ, lại vẫn còn đang. Cái đó U Bảo Nam Tử, cũng còn chưa chết. Hắn ở trên bàn thờ, bày tế đài. Lấy ta chi tinh huyết, hóa thành đèn sáng, ta Ám Nguyệt tộc nhân, nếu có cảm ứng, làm hàng lâm ở đây, cộng mưu tổ tiên đại nghiệp. U Bào Nam Tử lấy chính mình tinh huyết, phối hợp một cái tế đàn cổ xưa, đang kêu gọi, cảm ứng xa xa không gian tộc nhân huyết mạch. Hô! Nhất thời, trên tế đài, u quang lóe lên, có từng tia huyết mạch khí tức, như đồng hóa là trật tự giải văn, lọt vào phía trước không gian liệt phùng bên trong. Làm xong hết thệ các thứ này sau, u bảo nam tử mới thở phào. Mà ở một bên khác, còn có bốn cái tu giả đứng ngạo nghễ. Bốn người này, theo thứ tự là Khương Phái Chiết, Khương Chữa, Khương Mẫn. Lúc này, ở Khương Phái Chiết trước mặt, cũng xây dựng một cái tế đài. Lấy ta tinh huyết là đèn, lấy ta thần hồn là kiểu, cấu vị diện chi kiểu. Chỉ thấy Khương Phái Chiết lấy tinh huyết ngưng tụ phù ấn, rót vào trong tế đàn. Nhất thời, một vệt ánh sáng màu máu trung thiên, cũng không vào kia không gian liệt phùng chính giữa. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Khương Phái Chiết cũng là không khỏi thở phào. Công tử, ngài nói, lần này có thể thành công sao? Bên cạnh, Khương Chữa không nhịn được dò hỏi. Lúc này, hắn lộ ra rất là kích động. Nếu này vị diện không gian ổn định, như vậy, liền có 8 phần 10 máy sẽ thành công. Như thế, người chúng ta liền có thể không ngừng hạ giới. Khương Phái Chiết ánh mắt híp lại, xa nhìn tiền phương cái kia cự đại không gian kẽ hở, cùng với kia u sâm không gian. Ở khoe miệng của hắn, câu khởi chút nụ cười. Nếu là như vậy, hắn nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành. Về phần diệt thiên nguyên Khương Thị, tự có những người khác để hoàn thành. Hắn, nhưng mà mở ra một cái ổn định lối đi, cung linh giới dưới người giới A. Dù sao, muốn từ linh giới đi xuống một chuyến, quá khó khăn. Lúc trước bọn họ nhưng là chết không ít người, mới cũng chỉ có 5 người thành công tiến vào cổ huyền giới A. Mới có thể thành công. Khương Mẫn cười một tiếng. Trên thực tế, đây là phải thành công sự tình. Bởi vì, quan hệ này đến Khương Thị đại nghiệp, là nhất định phải được sự tình. Khương Phái Chiết khẽ gật đầu. 3 ngày sau, phía trước kẽ hở không gian, dâng lên một trận rung động. Có sóng chấn động. Sẽ là ai tới đây? Khi này ba động dâng lên, linh giới Khương Thị người đều là ánh mắt sáng lên. Chính là kia u bảo nam tử, cũng là mặt đầy mong đợi. Ông! Chỉ thấy kia không gian liệt phùng chính giữa, một trận rung động dâng lên. Có bóng người lóe lên, men theo kia tế đài tản mát ra huyết khí qua lại mà. Chỉ ngay lập tức, liền có một cái nam tử không gian liệt phùng chính giữa hạ xuống. Người đàn ông này, đỉnh đầu quan văn, bất ngờ có lục đạo luân hồi thế giới ở chìm nổi. Kèm theo còn có một cổ mênh mông khí tức ba động. Người này đỉnh đầu, bất ngờ cũng là một kiện trí bảo, ở che chở của bọn hắn qua lại không gian. Là tộc nhân ta. Đó là Tam Thúc Gia. Thấy vậy, Khương Phái Chiết ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Người vừa tới rõ ràng là hắn trong tộc trưởng bối, được đặt tên là Khương Cát. Chính là một cái chạm đến thần đạo cường giả. Hô! Mà lúc này, Khương Cát mâu quang chợt lóe, cũng phong tỏa Khương Phái Chiết, chợt trôi giạt hạ xuống. Xin chào Tam Thúc Gia. Khương Phái Chiết hướng Khương Cát không người. Không cần đa lễ. Khương Cát mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn liếc mắt bát phương sau, dò hỏi, nơi này là cổ huyền giới phương nào? Trở về Tam Thúc Gia, nơi này là cổ huyền giới táng thần nơi. Khương Phái Chiết nói, Tam Thúc Gia, trong tộc, nhưng mà phái ngài một người tới này sao? Ra. Bên trong là dự định để cho ta tới trước dò xét này vị diện kẽ hở ổn định tính, nếu là ta hồn đăng bảy thiên bất diệt, bọn họ liền sẽ tiếp tục phái người tới. Khương Cát nói. Khương Phái Chiết khẽ gật đầu. Qua lại không gian thông đạo, vô cùng nguy hiểm, hắn cũng biết, tông tộc sẽ không dễ dàng để cho những thứ kia đỉnh cấp nhân vật mạo hiểm. Cho nên, chỉ có thể để cho bọn họ những thứ này thân phận cũng không thế nào cao nhân tới dò đường. Cổ huyền giới bây giờ thế cục như thế nào? Khương Cát dò hỏi. Chương 379, Cường Giả Hàng Lâm. Trở về Tam Thúc Gia, bây giờ cổ huyền giới, đã sớm chán nản, nắm giữ tiên thiên vũ hồn tu giả, đã bị xưng là đỉnh cấp nhân kiệt. Khương Phái Chiết cười nói. Ngày đó Huyên Khương Thị. Khương Cát dò hỏi. Thiên Huyên Khương Thị, cũng chán nản, bất quá, bọn họ ra một nhân kiệt, có thể trưởng thần binh. Khương Phái Chiết nói. Có thể trưởng thần binh. Nghe vậy, Khương Cát mâu quang đông lại một cái, hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ nghiêm nghị. Phải biết, hắn nắm giữ thứ thần binh. Nhưng là, thứ thần binh, cùng thần binh giữa, lại có khác nhau trời vực. Tam Thúc Gia yên tâm, kia chấp trưởng thần binh người, còn không có bước vào thông thiên cảnh, thực lực có hạn. Khương Phái Chiết nói, chỉ cần chúng ta mau sớm xuất thủ, đem bóc chết, như vậy, Thiên Nguyên Khương Thị, đem không đáng để lo. Không có bước vào thông thiên cảnh sao? Nghe vậy, Khương Cát cũng là thở phào, liên thông thiên cảnh cũng không có bước vào, lại có cái gì có thể lo lắng. Phải biết, hắn chính là chạm đến thần đạo hư thần cảnh cường giả. Bất quá, duy một điều phiền toái là, cơ thị thiên mệnh thần nữ cơ thanh liên cũng tới, có nàng ở, chúng ta muốn diệt Thiên Nguyên Khương Thị, đem có chút phiền phức. Khương Phái Chiết nói, cơ thị thiên mệnh thần nữ. Nghe vậy, Khương Cát nhướng mày một cái, truyền thuyết cô gái này là thần linh chuyển thế, cho dù là ở tại thần giới, lai lịch cũng là cực lớn, chúng ta ở linh giới Khương thị nhưng mà thuộc về không có gì quyền thế nhất mạch, không thể tùy tiện đắc tội nàng, ta xem, liền trước các tộc bên trong những thứ kia trực hệ nhân kiệt hạ giới, tại động thủ đi. Cũng tốt. Khương phái chết khẽ gật đầu. Diệt Thiên Nguyên Khương thị, đúng là một cái công lao lớn. Có thể Khương phái chết cũng biết, loại này công lao, cuối cùng nhất định không phải là nhớ ở trên người bọn họ, phải là những thứ kia chân chính nhân kiệt toàn bộ. Đã như vậy, cần gì phải đi đấu tranh anh dũng? Ở giao phong mấy câu sau, Khương cắt mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng cách đó không xa. Nơi đó, bất ngờ đứng vững vàng Ám Nguyệt nhất mạch người. Thấy vậy, Khương cắt cũng không có nhiều lời. Hắn nhưng mà nhìn liếc mắt Ám Nguyệt nhất mạch người, cũng không có đi chủ động nói chuyện với nhau, cũng không có lộ ra cái gì thủ ý. Ông! Sơ qua sau, không gian liệt phùng quang văn chợt lóe, chỉ thấy được một người mặc u bào nam tử hàng lâm. Tà chi tộc nhân. Kia u bào nam tử mâu quang chợt lóe. 7 ngày sau, mảnh không gian này bóng người lóe lên, lại có người từ kẽ hở không gian chính giữa đạp không mà. Lần này, linh rơi Khương thị, tổng cộng tới 12 người, từng cái cũng người mặc cẩm bào, khí độ bất phàm. Cung nên Khương Lâm công tử đến cổ huyền giới. Làm những người này đến, Khương phái chết liền vội vàng không người thi lễ. Cho dù là kia Khương Cát, cũng mặt đầy cung kính mở miệng. Chư vị không cần đa lễ. Giữa hư không, một người mặc cẩm bào, mày kiếm nhập tấn thanh niên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Khương phái chết nói. Choe nù ạ toàn hắn giọng nói không cao, có thể thanh âm kia, lại tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng, hắn trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang một cổ cao quý khí tức. Mà người đàn ông này, được đặt tên là Khương Lâm, là linh giới Khương thị con cháu đích tôn, bọn họ mạch này, chừng ba cái cường giả chứng đạo xương thần. Khương Lâm, ở linh giới Khương thị, địa vị cực cao, thân phận, không thua kém tộc trưởng nhất mạch người. Quan trọng hơn là, hắn mới ngoài 40 thôi, cũng đã đạt tới hư thần chi cảnh. Thiên phú như vậy, chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng là cực kỳ hàng đầu tồn tại. Bái chiết, lần này, ngươi nhiệm vụ hoàn thành được không tệ, đến lúc đó, trở lại linh giới, ta sẽ tự hướng tông tộc cho ngươi thành công, cho ngươi đi cấm địa học hỏi thần tích. Khương Lâm mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn liếc mắt Khương phái chiết, nói. Tạ Lâm công tử. Nghe vậy, Khương phái chết liền vội vàng không người. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là vui mừng. Có những lời này, hắn sau này ở linh giới Khương thị địa vị, cũng sắp sau đó tăng lên, có thể đi kia truyền thừa chi địa tìm hiểu trong tộc thần linh áo nghĩa. Như thế, hắn cũng liền có cơ hội bước ra một bước kia, chạm đến thần đạo. Chúng ta đi trước bên ngoài, ở thương nghị cổ huyền giới chuyện đi. Khương Lâm khẽ gật đầu, chợt nói. Phải. Nhất thời, Khương phái chết gật đầu. Là Khương Lâm dẫn đường, đi ra khu vực này. Hô! Táng thần nơi, linh rơi Khương thị một nhóm, 15 người, bay ra kia táng thần chi huyên. Khương phái chết đi ra. Ở bên cạnh hắn, lại liền 13 người. Những thứ này, là tới từ linh giới người sao. Xem ra, kia giới bích bị xé nứt, quả nhiên là vi dẫn người đến ta cổ huyền giới A. Khương bái trạch, ở vào người kia bên người, xem ra, những thứ này nhiều hơn người vừa tới, so với thân phận của hắn còn tôn quý A. Làm đoàn người này bay ra, lập tức đưa tới rất nhiều tu giả chú ý. Từ lần trước táng thần nơi sự kiện sau, đã qua ước chừng nửa tháng. Nhưng là, cổ huyền giới các thế lực lớn cũng lưu có người ở này quan sát Khương phái chết chiều hướng. Bây giờ, những người này vừa ra tới, dĩ nhiên là đưa tới các thế lực lớn chú ý. Nhất thời, các tộc trong lòng người đều là run lên. Bởi vì bọn họ biết, đúng như cơ thanh liên nói, loạn cục cần phải mở ra. Cổ huyền giới. Sắp trở trời. Ở cổ huyền giới. Có một cái đạo diễn thành, chúng ta nhưng tại đặt chân. Giữa hư không, Khương phái chết hướng Khương Lâm nói. Được. Khương Lâm tử tốn nói. Sau đó, linh giới Khương thị, đồng thời 17 cái tu giả, bay về phía đạo diễn thành. Làm linh giới Khương thị người rời đi táng thần chi huyên sau, lại có một nhóm tu giả bay ra. Nhóm này tu giả, người mặc u bào, kia tản mát ra khí tức, để cho người cho dù là tại phía xa ngoài ngàn dặm, đều cảm giác được thần hồn đang run rẩy. Cảm giác kia... Thật là chính mình thần hồn đều phải bị hơi thở kia cho nhất đi. Đây chẳng lẽ là Ám Nguyệt nhất mạch người? Tốt nhiều cường giả. Ngay sau đó, các tộc tu giả kinh hãi. Những người này phát tán ra khí tức, cho dù là thông thiên cảnh tu giả cũng cảm giác kinh hồn bạt vía. Nhưng mà, những người này cũng không có hướng đạo diễn thành đi. Cái gì? Linh giới Khương thị một chút liền 13 người. Không sai, hơn nữa nhiều hơn người từng cái cũng đạt tới thông thiên viên mãn cảnh, thậm chí còn có mấy người hơi thở kia, cẩn thận, cẩn thận. Làm những tin tức này truyền đi, các tộc tộc trưởng đều cảm giác được mặt đầy ngưng trọng. Không sai, bọn họ đã đi đạo diễn thành. Cái gì, bọn họ đi đạo diễn thành? Đây chính là ta cổ huyền giới thánh thành A. Bọn họ đây là muốn chúa tể ta cổ huyền giới sao? Lần này xong, ban đầu, bọn họ cũng chỉ có mấy người, liền chấn nhiếp cổ huyền giới các tộc, bây giờ, lại nhiều mười mấy cường giả, ta cổ huyền giới, lại có thị tộc nào có thể cùng tranh tài. Những thứ kia người tu bình thường, đang nghe được chuyện này sau, mỗi một người đều lòng người bàng hoàng. Cổ huyền giới, cường giả rất nhiều. Như Diệp Nam Thiên, hắn đã vượt qua phổ thông thông thiên viên mãn cảnh tu giả, bất quá bởi vì thiên địa quy tắc vấn đề, hắn cuối cùng còn không có chạm đến thần đạo. Như Diệp Nam Thiên cường giả như vậy còn rất nhiều, đều là kém nửa bước, liền có thể chạm đến thần đạo, đã vượt qua vô số thông thiên viên mãn cảnh. Nhưng là, nếu để cho bọn họ cùng linh giới những thứ kia cường giả chân chính có thể so với, hiển nhiên hay lại là kém nhiều chút. Bây giờ, linh giới Khương Thị vừa đưa ra mấy cái, làm sao có thể không khiến người ta kiêng kỵ. Huống chi, còn có Á Nguyệt nhất mạch người. Lần trước Á Nguyệt thần mộ chuyện, để cho các tộc nhân đều minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, thân là người yếu bọn họ, ở những cường giả này trong mắt, kia sinh mạng, căn liền không đáng nhắc tới. Linh giới người đâu? Nam Vân Tông, Nam Cung Đằng cau mày. Lúc này hắn, ngóng về nơi xa xăm hư không, giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Loạn thế đem tới, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Diệp Nam Thiên khe khẽ thở dài. Linh giới người rốt cuộc lại tới. Chúng ta có thể hay không bị dính líu à? Nam Vân Tông bên trong, một mảnh xôn xao, người người tự nguy. Thậm chí, rất nhiều đệ tử, đã lặng lẽ thối lui ra tông môn. Bởi vì, bọn họ sợ bị dính líu. Chương 380, hiệu lệnh các tộc. Linh giới Khương Thị người vừa tới, làm cho các thế lực lớn lòng người bàng hoàng. Cho dù là Thiên Nguyên Khương Thị, Khương Đạo Nguyên các tộc lao biết được chuyện này sau, cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bất quá, Khương Thần còn đang bế quan. Lúc này, hắn không ngừng bằng vào Á Nguyệt U Liên, tiến vào huyễn cảnh, mượn mộng nhập đạo. Nhắc tới, hiệu quả này, còn thực là không tồi. Trong mộng cảm ngộ, đợi đến hắn thanh tỉnh sau, cũng có thể bị chính mình thật sự dung hợp. Bất quá, duy nhất khuyết điểm chính là kia Á Nguyệt U Liên mỗi một lần chỉ có thể để cho Khương Thần vào mộng một đời. Bởi vì bị Khương Thần luyện hóa sau Á Nguyệt U Liên, không có ý thức tự chủ khống chế, Khương Thần chính mình thúc dục, kia thần hồn lực chỉ có thể chống đỡ một đời. Cho dù là như thế, bằng vào một đời đời kinh nghiệm, Khương Thần tiến bộ cũng là cực nhanh. Thậm chí, Khương Thần đối với Á Nguyệt U Liên có mới biết, đó chính là khống chế cái người suy nghĩ trong lòng, từ đó diễn hóa ra tương tự huyễn cảnh. Tỷ như, nếu Khương Thần suy nghĩ trong lòng, muốn trở thành một trưởng khống tinh thần chi lực cái thế nhân kiệt. Như vậy, hắn sẽ không tự chủ được chìm vào một cái đặc biệt tu luyện tinh thần chi lực thế giới, từ đó đi cảm ngộ tinh thần chi lực. Bằng này, Khương Thần cựu tinh luyện thần quyết, thì đã ngưng tụ cựu khỏa tinh thần, đạt tới viên mãn chi cảnh. Rồi sau đó, Khương Thần bắt đầu không ngừng đi song thiện, kim mộc thủy hỏa thổ, đủ loại áo nghĩa. Hắn thực lực tổng hợp cũng ở không ngừng tăng lên. Đạo diễn thành, một nơi trong đại điện. Khương Lâm ngồi ngay ngắn ở một người vương tọa thượng. Ở hai bên trái phải, là linh giới Khương Thị thông thiên cảnh cường giả. Khương Phái Chiết đứng ở trong đại điện, hướng Khương Lâm bẩm báo đến liên quan tới cổ huyền giới sự tình. Thiên Uyên Khương Thị đã chán nản, căn không đáng để lo, bây giờ chỉ có khó giải quyết chính là cơ thị thiên mệnh thần nữ, cơ Thanh Liên. Khương Phái Chiết nói, cơ Thanh Liên đúng là một cái phiền phức gia hỏa. Vương tọa trên, chính là Khương Lâm cũng không khỏi khẽ cau mày. Hắn ngược lại không phải là kiêng kỵ cơ Thanh Liên thân phận, mà là hắn biết cơ Thanh Liên đã sớm bước vào hư thần cảnh, là chạm đến thần đạo cường giả. Và lại, nàng lại vừa là thiên mệnh thần nữ, bằng vào kia mệnh văn lực, kia chiến lực mạnh, vượt qua xa một loại hư thần cảnh tu giả có thể so với. Cho nên, có cơ Thanh Liên ở, bọn họ nghĩ tưởng diệt Thiên Nguyên Khương Thị, thì phải liền phế nhiều chút khí lực. Cơ Thanh Liên cũng bất quá là hư thần cảnh thôi, nàng dù là có lệnh văn lực, chiến lực cũng có giới hạn, phải đối phó nàng, cũng không khó. Bất quá, trong đại điện, tay phải vị, một cái hư thần cảnh cường giả từ tôn nói. Không sai, chúng ta nơi này, nhưng là có năm tôn hư thần cảnh cường giả, chẳng lẽ còn đối phó không một mình nàng? Huống chi, công tử ngài nhưng là mang theo thần dụ tới. Đại điện tay phải vị, một người đàn ông tử cũng là rất là tự tin nói, ở chỗ này, tổng cộng 17 cái linh giới Khương Thị tu giả. Nhưng là, chính giữa lại có 5 cái hư thần cảnh cường giả. Bên trong Khương Lâm càng là mang theo thần dụ mà. Trận thế này, hiển nhiên so với cơ thị chắc chắn mạnh hơn. Cơ Thanh Liên, xác thực không đáng để lo, bất quá. Thiên Nguyên Khương Thị như thế nào, chúng ta cũng hay lại là đầu góc mơ hồ. Khương Lâm nói, dù là bây giờ người nơi nào thực lực không đủ, nhưng khi bên trong, chắc hẳn còn có thần trận, cho nên, nếu là tùy tiện sát tiến đi, có thể hay không đem nhất cử tiêu diệt, cũng là cũng chưa biết. Trong đại điện, mọi người đều là gật đầu. Công tử kia có thể có cao kiến. Khương cắt mắt lộ hỏi. Hiệu lệnh thiên hạ, vào Thiên Uyên, thanh phản đồ. Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Trực tiếp xuất thủ. Nghe vậy, mọi người mắt lộ kinh ngạc. Đến, bọn họ còn tưởng rằng, tự ra công tử sẽ có chần chờ. Không nghĩ, hắn lại muốn trực tiếp xuất thủ. Có thể kia cơ thanh liên. Khương phái chết không nhịn được do hỏi. Bản tọa, tự có tính toán. Khương Lâm mâu quang chợt lóe, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một bộ có thể trưởng thiên hạ khí thế. Sau một ngày, đạo diễn trên thành không, có thần dụ nhô lên cao. Thái thượng chí tôn, không chết thần hoàng, miệng dụ. Thần dụ nhô lên cao, không ngừng phóng đại, giống như một mặt thiên mạc, trôi nổi tại không, kia mênh mông thần uy, chấn động ra đến, để cho cổ huyền giới các tộc đều kinh hãi. Khi này thần dụ mở ra, phía trên quang văn lóe lên, từng cái cổ lão văn tự, bắt đầu từ chính giữa lóe lên mà ra. Kèm theo còn có một cổ hồng đại vô bị thanh âm. Cáo, cửu thiên hoàn vũ, mênh mông càn khôn, chư giới con dân, ta Khương thị, với 9.000 năm trước, ra phản đồ, câu ma tộc, họa chúng sinh, đây là tộc ta thẹn đối với thiên hạ chúng sinh, năm đó, chấm từng đại nghĩa diệt thân bây giờ, chấm biết được, còn có bạn tộc tàn dư không trừ, là đảm bảo thiên hạ an bình, bây giờ, chấm đặc biệt phát này chiêu cáo thiên hạ, phàm ta con dân, tất cả xứng nhận làm với chấm, cùng chấm chi sứ đồ. Thanh trừ phản đồ tàng dư, còn ta nhân tộc một cái lãng. Lãng càn khôn. Nếu có người vi phạm, người người chu diệt. Nếu người có công, châm tự mình phần thưởng chi. Thái thượng chí tôn, không chết thần hoàng, miệng dụ. Thân uy chấn động, mỗi một chữ phun ra, cũng giống như là sấm, vang dội cửu thiên. Đây là thần dụ. Bất quá, chữ, cũng không phải là thần hoàng thật sự nói. Đây là, linh rơi khương thị, linh thần hoàng khẩu dụ, viết với kia thần chỉ trên. Bởi vì cổ huyền giới có thiên địa quy tắc trói buộc, nếu là thần hoàng tự mình viết lưu niệm, kia thần uy quá mức mênh mông, chỉ sẽ đưa tới cổ huyền giới cắn trả, căn liền không cách nào đem dẫn vào mảnh thế giới này. Cho dù là tấm này thần dụ, kia tản mát ra uy lực cũng chỉ là tiếp cận thần đạo, còn không cách nào cùng chân chính thần linh có thể so với. Nhưng là tha cho là như thế, uy thế như vậy chấn động bát phương, toàn bộ Trung Châu tu giả tất cả bị kinh động, thậm chí phụ cận các vực tu giả cũng có cảm ứng. Thần hoàng chỉ dụ ở chỗ này, giới hạn cổ huyền giới các tộc, trong vòng 7 ngày, chạy tới đạo diễn thành, đồng thời cộng mưu đại sự, nếu có người vi phạm, tất cả lấy không vâng lời thần hoàng luận tội. Khi này thần dụ nhô lên cao, đạo diễn thành một nơi trên lầu tháp, Khương phái chết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, thanh âm trầm thấp kia cũng là sau đó vang dội mở. Ở bên cạnh hắn, Khương Lâm mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Hắn mặc dù cũng không có mở miệng, có thể kia tản mát ra khí thế, lại tựa như có thể nghiền ép núi sông. Có chủ giết càn khôn thế. Cách đó không xa, có tu giả lập tức lấy hồn tinh thạch lạc ấn ra một màn này. Rồi sau đó, từng bức họa bị truyền khắp cổ huyền giới các đại vực. Thần chỉ, uy thế thật là mạnh a. Làm thần chỉ ra, các tộc đều kinh hãi. Kỳ Lân nhất mạch tu giả tất cả từng cái cau mày. Bọn họ bên trong tộc cũng có thần binh. Nhưng là, thiếu có người có thể trưởng khống thần binh, cũng liền không cách nào phát huy chính giữa lực lượng. Mà thần chỉ lực lượng, hiển nhiên là bọn họ không theo kịp. Đặc biệt là thần chỉ phía sau, vậy quá từ tôn, không chết thần hoàng mấy chữ, hàm chứa một cổ kinh khủng thần uy. Thần uy, tựa như có thể đập vụn thương khung, chấn áp càn khôn. Làm sao bây giờ, linh rồi Khương thị, bây giờ mang theo thần chỉ tới, chúng ta là không phải là được nghe theo bọn họ hiệu lệnh. Linh rồi Khương thị, đúng là thần tộc, bọn họ lại vừa là thần hoàng nhất mạch, chúng ta nếu không nghe theo hiệu lệnh, hậu quả cực kỳ khó liệu. Không sai, đến lúc đó, nếu bọn họ định một không vâng lời tội, như vậy. Chúng ta chẳng phải là muốn trở thành tội tộc. Các thế lực lớn tu giả cũng lo lắng. Thần chỉ vừa ra, cho dù là bọn họ không nghĩ làm linh giới Khương thị nanh bước, cũng phải nhận. Nhưng mà, chẳng lẽ, chúng ta liền thật cứ như vậy nghe theo bọn họ hiệu lệnh, đi đối phó Thiên Nguyên Khương thị sao? Rất nhiều người không cam lòng. Có táng thần chi sự tình sau, bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ sợ chính mình trở thành linh giới Khương thị con chốt thí. Phải biết, Thiên Nguyên Khương thị, cũng là cực kỳ thần bí một phe thế lực a. Kia Khương Thần, tuổi còn trẻ, liền chấp trưởng thần binh. Ai biết, Thiên Nguyên bên trong, hay không còn có người chấp trưởng thần binh. Huống chi, còn có một cái cơ thị cường giả che chở Thiên Nguyên Khương thị đây. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể nghe hiệu lệnh. Mặc dù không cam lòng, có thể các tộc tu giả, lại chỉ có thể như thế. Ha ha, linh rồi Khương thị, rốt cục thì phải ra tay sao. Nhưng mà, cũng có đại tộc người mặt đầy phân chấn. Như, thiên yêu có người, hàn linh có người. Chương 381, đạo một cảnh. Đi, đi đạo diễn thành. Hai phe này thế lực người lập tức đi đạo diễn thành. Thiên Nguyên Khương Thị, lần này, nhất định phải cho các ngươi tiêu diệt. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người cũng lên đường. Trong lúc nhất thời, cổ huyền giới, các đại cổ tộc, cũng không phải là hướng đạo diễn thành. Mà tin tức này, cũng truyền vào Thiên Nguyên Khương Thị. Xem ra, linh giới Khương Thị, là chuẩn bị muốn động thủ. Thiên Nguyên tổ địa, sáu cái tộc lão lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Bọn họ ngóng về nơi xa xăm hư không, loang thoang có thể cảm giác được kia cổ kinh khủng thần uy ở chấn động. Tiểu thư, Khương Lâm tay cầm thần hoàng khẩu dụ, hiệu lệnh quần hùng, muốn tới chinh phạt Thiên Nguyên. Ở một nơi vân thai chính giữa, Cơ Lam hướng Cơ Thanh Liên bẩm báo. Thần hoàng khẩu dụ. Cơ Thanh Liên mặt đầy lãnh đạm, không sao, sẽ để cho hắn đến đòi phạt đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có năng lực gì. Ừ. Cơ Lam gật đầu, đối với lần này cũng không có điều gì dị nghị. Lần này bọn họ tới cổ huyền giới, không chỉ là hiệp trợ Cơ Thanh Liên, quan trọng hơn là, cũng là muốn tra rõ một ít chuyện. Những chuyện này, can hệ trọng đại, Cơ Thị người, cực kỳ chú ý. Nhưng mà, ngại vì thần hoàng mặt mũi, Cơ Thị người cũng không tiện giống chống khua chiêng hành động. Cho nên, bọn họ lần này, chỉ là phái phần nhỏ người đến cổ huyền giới. Đạo một, đại đạo quy nhất do phồn biến hóa giản, chính là đạo một. Ở một gian luyện võ bên trong phòng, Khương Thần mâu quang mở ra, kia giữa hai lông mày, có một cổ đạo vận tràn ngập ra. Chỉ thấy hắn mi tâm, lục đạo luân hồi văn lóe lên, chính giữa còn có đủ loại đạo văn. Đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Cùng với hắn lĩnh ngộ đủ loại áo nghĩa chi văn. Như, ám nguyệt ú liên chi văn. Từng cái áo nghĩa chi văn, toàn bộ dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong, hóa thành một mai đạo văn. Đại đạo quy nhất, tuy hai mà một. Hô! Khương Thần tâm thần động một cái, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Cái thế giới này, khí tức trở nên vô cùng thuần túy. Chính giữa kia đủ loại đại đạo áo nghĩa vận chuyển lúc, cùng cái thế giới này, lộ ra cực kỳ hòa hợp. Bộ dáng kia, những đại đạo đó áo nghĩa, thật hóa thành thế giới một bộ phận, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới, cũng biến thành càng chân thật. Cả người hắn khí tức cũng là sau đó biến. Đang nhìn mình lục đạo luân hồi thế giới chính giữa núi sông, còn có tinh thần, Khương Thần kia giữa hai lông mày, nhiều mấy phần trầm ổn vẻ. Đó là hắn đối với chính mình võ đạo chi lộ càng phát ra rõ ràng. Một loại tự tin do tâm mà sống. Sau đó, Khương Thần lần nữa thúc giục Á Nguyệt U Liên, như mộng cảm ngộ. Lúc này, Khương Thần ngưng tụ cửu khỏa tinh thần, kia cửu tinh luyện thần quyết đã đạt tới viên mãn chi cảnh, thần hồn lực mạnh có thể so với thông thiên cảnh. Ở dưới loại tình huống này, Á Nguyệt U Liên mê huyễn lực cũng biến thành mạnh hơn, cho nên, Khương Thần tốc độ tu luyện cũng trở nên càng nhanh. Ông! Á Nguyệt U Liên quang văn chợt lóe, Khương Thần lần nữa vào mộng. Lần này, hắn là muốn hoàn thiện chính mình cảnh giới, củng cố đạo một cảnh cảm ngộ. Tốt đạt tới viên mãn chi cảnh. Đạo diễn bên trong thành, các đại thị tộc tu giả tập hợp. Cơ hồ, cổ huyền giới các đại tộc cũng phái thông thiên cảnh cường giả tới đây. Bên trong bao gồm Côn Luân Cung, Huyền Thiên Cung, Thần Hỏa Cung, Tử Tiêu Sơn. Cho dù là Thiên Mệnh Cung cũng phái hai cái thông thiên cảnh cường giả tới đây. Kia Kỳ Lân tộc, Giao Long nhất mạch, Huyền Vũ nhất mạch, Bạch Hổ nhất mạch đều có cường giả tới đây. Còn có Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch. Toàn bộ cổ huyền giới, trừ Thiên Nguyên Khương Thị, cũng chỉ có Nam Vân Tông cũng không có phái người tới đây. Bên trong tòa đại điện kia, tập hợp từng cái thông thiên cảnh cường giả. Mà Khương Lâm liền ngồi ngay ngắn ở trên đại điện vương tọa thượng. Lần này chúng ta cố định đem hết sức hiệp trợ Khương công tử, thanh trừ ma nghiệt, đưa ta các giới một cái lãng lãng càn khôn. Không sai, có thể vì thần hoàng hiệu lực, là chúng ta may mắn, tự mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Trong đại điện, Thiên Yêu Cốc cùng Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thông thiên cảnh cường giả hô to, kia trong lời nói lộ ra rõ ràng. Điện đài vương tọa thượng, Khương Lâm mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía các tộc tu giả, tại hắn kia giữa hai lông mày, tràn ngập một cổ uy nghiêm vô thượng. Chúng ta tất cả nguyện ý vì thần hoàng hiệu lực, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Chúng ta tất cả nguyện ý vì thần hoàng hiệu lực, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Nhất thời, trong đại điện, các tộc tu giả phụ họa, kia tiếng hô vang vọng đất trời. Nếu ở tới đạo diễn trước thành, bọn họ còn có lòng không cam lòng, muốn phản kháng, không bị người sai xử. Có thể đi tới đạo diễn thành, tự mình cảm thụ kia thần dụ tản mát ra uy nghiêm vô thượng sau, các tộc tu giả trong lòng kia cuối cùng vẻ tôn nghiêm cũng bị một chút xíu đè xuống, ở trong lòng bọn họ, chỉ có nồng nặc vẻ kính sợ, kia trong cơ thể nóng bỏng huyết khí, cũng là một chút xíu nội liêm xuống. Bởi vì bọn họ biết, nếu là phản kháng, nên đón, như vậy, chỉ có chết. Không sai, chư vị đều vì có thưởng thức chi sĩ, chỉ cần thanh trừ ma nghiệt, thần hoàng bệ hạ, tự nhiên có phần thưởng. Vương tọa thượng, Khương Lâm mở miệng. Trên mặt hắn không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn, kia giữa hai lông mày, có nhưng mà một cổ uy nghiêm vô thượng, loại khí thế này, giống như quân vương. Khương công tử, như vậy, chúng ta khi nào đi chinh phạt ma nghiệt? Trong đại điện, Thiên Yêu Cốc một trưởng lão mặt đầy lửa nóng dò hỏi. Lúc này, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, đi tiêu diệt Thiên Nguyên Khương thị. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người cũng là như vậy. Ba ngày sau, Khương Lâm nói. Ba ngày sau trong đại điện, các tộc tu giả mâu quang đông lại một cái. Bọn họ biết, ba ngày sau, có lẽ, chính là Thiên Nguyên Khương thị diệt vòng lỗ. Quá tốt. Thiên Yêu Cốc tu giả mặt đầy phân chấn. Rất nhanh, tin tức này, truyền khắp các tộc. Ba ngày sau sao? Chúng ta cũng phải đi xem một chút. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kia Khương thần, như thế nào cùng thần hoàng nhất mạch người tranh phong. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch một ít thanh niên mặt đầy lửa nóng. Lúc này, bọn họ cũng là không kịp chờ đợi muốn thấy được Khương thần bị giết. Thiên Uyên Khương thị, có thể ngăn cản lần này trinh phạt sao? Đang nghe được tin tức này sau, các tộc tu giả cũng lộ ra không tên phân chấn. Đi, chúng ta cũng đi Nam vực nhìn một chút. Thiên Uyên Khương thị, 9.000 năm tới vẫn là ta cổ huyền giới thần bí nhất một cái thị tộc, bây giờ, bọn họ cũng nên vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Nhất thời, các tộc tu giả, đều rối rít hướng Nam vực chạy tới. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là cổ huyền giới vạn năm tới để cho nhất người mong đợi một trận chiến dịch. Nếu là bỏ qua, ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Nam vực, Thiên Uyên. Ra. Lão, kia linh giới Khương thị người thả nói, ba ngày sau, liền đem dẫn dắt các tộc đến đòi phạt tộc ta. Trong đại điện, một người đàn ông tử bẩm báo nói. Lão phu biết. Chủ vị, Khương đạo nguyên mặt trầm như nước. Lúc này hắn, mặt đầy ngưng trọng. Bên cạnh, Khương Bách bọn người mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ biết, Thiên Uyên Khương thị, thương nên tới một trận đại kiếp. Chuyện này, có nên nói cho biết hay không thần nhi? Trong đại điện, Khương Cửu Uyên dò hỏi, những ngày gần đây, thần nhi một mực ở bế quan, nghĩ đến cũng đúng là đối phó chuyện này. Nhưng mà, hắn tu vi, đúng là vẫn còn thấp một chút. Khương Bách không đành lòng quấy rầy Khương thần. Chương 382, đại quân đánh tới. Khương thần xác thực thiên phú dị bẩm, so với mấy người bọn hắn lão nhân cũng ưu tú. Nhưng là, hắn dù sao mới 18 tuổi mà thôi, thời gian tu luyện quá ngắn. Ở Khương Bách xem ra, Khương thần xuất thủ, cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Thần nhi trưởng không thần binh, chắc hẳn, cũng có thể tận một phần lực. Khương Cửu Uyên nói, chuyện cho tới bây giờ, thân là Khương thị Nam Nhi, tất cả làm đảm đương nổi thủ hộ Thiên Uyên trách nhiệm. Như vậy, ba ngày sau, lại nói cho hắn đi. Khương Đạo Nguyên nói, hắn cũng không muốn để cho Khương thần qua sớm biết chuyện này, tránh cho Bạch mất công lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Uyên Khương thị chút người này, nghĩ tưởng muốn ứng phó linh giới Khương thị hiệu lệnh quần hùng, đơn giản là quá khó khăn. Cũng tốt. Khương Cửu Uyên khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, lúc này nói cho Khương thần, cũng thay đổi không cái gì. Dù sao hắn tu vi có hạn. Nếu Khương thần đạt tới thông thiên viên mãn cảnh, kia còn có mấy phần cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ, mấy cái tộc lao đều không khỏi thở dài. Linh giới Khương thị người đến được quá sớm. Nếu cho thêm Khương thần thời gian 10 năm, có lẽ, hết thể cũng không giống nhau. Mà lúc này, Khương thần tâm thần bằng vào đạo diễn minh bài, trực tiếp tiến vào đạo diễn giới bên trong. Ở bằng vào Á Nguyệt U Liên tăng cao tu vi sau, hắn tu vi đã tới gần đạo một cảnh viên mãn. Bây giờ, hắn muốn hoàn thiện chính mình lục đạo luân hồi áo nghĩa. Hắn muốn ở mỗi một cảnh giới, cũng làm đến mức tận cùng. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính vô địch, càn quét đồng cấp. Ngộ đạo đài, Khương thần thần hồn ngưng tụ bóng người nhắm mắt, đã ngộ đạo suốt 2 ngày. Đạo diễn bia, cũng rất huyền diệu. Ở trong đó ngộ đạo, trong nháy mắt quá khứ, nhưng lại như ngàn năm. Rõ ràng quá khứ 100 năm. Lại giống như ngay lập tức. Hết thảy nhìn là người ngộ tính. Đạo vô chỉ cảnh, nếu cố chấp với viên mãn, ngược lại là lâm vào ma trướng. Nội trên đạo đài, Khương thần trong lòng rộng rãi. Hắn một mực theo đuổi lục đạo luân hồi đại đạo viên mãn. Nhưng là, lúc này, hắn mau chóng tỉnh ngộ. Đạo vô chỉ cảnh, lại sao có viên mãn? Chỉ muốn không ngừng tăng lên là được. Cho nên, tâm thần hắn động một cái, từ ngộ đạo đài thối lui ra. Đi, đi nhanh Nam vực. Đi Nam vực làm gì? Ta còn muốn ở chỗ này liền tìm hiểu một chút đại đạo. Linh giới người vừa tới, đã hiệu lệnh quần hùng, ngày mai sẽ phải nhìn trời Uyên Khương thị xuất thủ. Lúc này, đạo diễn giới bên trong, có thật nhiều đạt được lâu dài tiến vào đạo diễn giới tư cách thiên tài rối rít lui ra ngoài, phải đi Nam vực xem cuộc chiến. Linh giới Khương thị phải ra tay sao? Đang nghe được những người này tiếng nghị luận sau, kia mới từ ngộ đạo đài đi ra Khương thần tâm thần động một cái cũng thối lui ra đạo diễn giới. Tâm thần thối lui ra, Thiên Nguyên bên trong, nhất tọa sơn thắt lưng biệt huyện chính giữa, Khương thần mở mắt. Lúc này hắn, không khỏi hít thật sâu một cái. Linh giới Khương thị đánh tới, thật quá nhanh. Tâm thần hắn không khỏi hướng lên trời uyên cảm ứng đi. Lúc này, Thiên Uyên bên trong, những Khương thị đó đệ tử vẫn còn ở bình thường sinh hoạt. Phong ca, ta bước vào chân nguyên cảnh. Phong ca, đánh vào nguyên đăng cảnh, cần thiết phải chú ý cái gì ạ? Mấy người thiếu niên, chính mặt đầy lửa nóng hướng Khương Phong hỏi thăm một ít võ đạo áo nghĩa. Bởi vì, Khương Phong ở nửa tháng trước đã bước vào nguyên đăng cảnh. Nguyên đăng cảnh, trọng yếu nhất là cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, yêu cầu Khương Phong vì mọi người giảng giải võ đạo áo nghĩa. Hoa hoa, là Húc ca con dâu sinh trẻ nít. Quá tốt, là một đứa con trai. Đồng thời, Thiên Uyên bên trong, có hài đồng Giáng sinh, đó là Khương Húc con dâu, sinh con trai. Nhất thời, rất nhiều thanh niên đi trước, đưa lên chúc phúc. Toàn bộ Thiên Uyên Khương thị hết thảy cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Những thứ kia đến từ Thiên Uyên thành tu giả, cũng đối với tương lai tràn đầy kỳ vọng. Ngắm lên trước mắt một màn này, Khương Thần nhưng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bởi vì, hắn biết, sau đó không lâu, loại an tĩnh này sinh hoạt, có lẽ, liền rất khó lại nối tiếp. Mang theo chút ngưng trọng tâm tình, Khương Thần đi trước cho Khương Húc chúc mừng. Khương Thần đệ đệ, ngươi tới. Ngươi tới được, nhanh cho đứa cháu này lấy cái tên đi. Khương Húc lộ ra thật cao hứng. Được. Khương Thần khẽ mỉm cười, nhìn hướng hài đồng kia. Ta Khương Thị, vạn năm đến, mơ hồ không minh bạch chi hoan. Bây giờ, chúng ta con cháu, lúc này lấy chấn hương Khương Thị, cọ rửa hoan khuất vi kỷ nhâm, đứa nhỏ này, sinh vào lúc này, liền đặt tên là Khương Trấn đi. Khương Thần nhìn liếc mắt kia tả chính giữa trẻ sơ sinh, mang theo mấy phần cảm khái nói, chấn hương Thiên Uyên Khương Thị, cũng là hắn ngọn. Ha ha, Khương Trấn, là một tên rất hay, nhưng mà, chấn hương Khương Thị, trọng trách này, có thể không phải người bình thường có thể gánh nổi a. Khương Húc cười nói. Đúng a. Bên cạnh, đại bá Khương Hoài Đỉnh cũng là cười nói. Vừa là Khương Thị đệ tử, người người đều có chấn hương thị tộc chi trách. Khương Thần nói, đại bá, Húc ca yên tâm, đợi đến đứa nhỏ này lớn lên, ta đem ở trên người hắn trước mắt minh văn, giúp hắn ngưng tụ vô khuyết vũ hồn, chỉ cần ta Thiên Nguyên Khương Thị vẫn còn, hắn tương lai tiềm lực, tuyệt sẽ không kém. Chỉ cần Khương Thị vẫn còn ở. Nói cuối cùng, Khương Thần trong lòng nói nhỏ. Lúc này, hắn cảm giác trên người trách nhiệm. Nếu Thiên Nguyên Khương Thị bị phá, như vậy, những hài tử này, còn có thể lớn lên sao? Có thần nhi ở, chúng ta Thiên Nguyên Khương Thị nhất định sẽ chấn hưng. Khương Hoài Đỉnh mặt đầy phấn chấn nói. Tiểu tử, sau này ngươi liền kêu Khương Trấn, sau này, ngươi được hướng thúc thúc của ngươi như thế, trở thành một lực gáp nhân kiệt cùng thế hệ A. Khương Húc chính là mặt đầy cao hứng nhìn hướng con mình. Khương Thần gật đầu, lưu lại nhiều chút linh tụy sau, chính là rời đi. Hắn đi tại Thiên Nguyên bên trong, nhìn đến kia từng cái tộc nhân, tâm tình đó, cực kỳ ngưng trọng. Linh giới Khương Thị đánh tới chuyện. Rất nhiều phổ thông tộc nhân còn không biết. Bây giờ bọn họ trả qua thích ý sinh hoạt. Nhưng là, ngày này, cuối cùng sẽ đến lâm. Ta nếu đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa, như vậy, cho dù là chết trận, vừa làm thủ hộ hết thảy các thứ này. Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có đốt huyết đánh một trận, bảo vệ mảnh này tổ địa. Đây là thân là Khương Thị đệ tử trách nhiệm. Ba ngày, trong nháy mắt quá khứ. Ngày này, Nam vực hư không. Ánh sáng lóe lên, một chiếc to lớn phi chu vạch qua hư không, hướng lên trời uyên bay. Trên thuyền bay, có lâu đài đền. Ở một nơi trên ban công, Khương Lâm ngồi đàng hoàng ở vương tọa thượng, chính nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Khương công tử, phía trước chính là Thiên Uyên. Ở Khương Lâm bên người, Thiên Yêu Cốc một trưởng lão mặt đầy nịnh hót nói. Thiên Uyên Khương Lâm ánh mắt khẽ híp một cái, quan sát phía dưới núi sông. Lúc này, tại hắn trong tầm mắt, bất ngờ xuất hiện một cái to lớn Thiên Uyên. Thiên Uyên bị sương mù lở lở. Nhưng lúc này, to lớn phi chu vạch qua, dừng tại Thiên Uyên bên cạnh, một cổ mênh mông uy thế chấn động ra đến, khiến cho phía trên sương mù một chút xíu vỡ. Vù vù. 120 chiếc phi chu dừng tại Thiên Uyên bên bờ. Mỗi một chiếc bay trong đỏ đều có một lượng danh thông thiên cảnh cường giả chấn giữ. Những thứ kia đạo một cảnh, thần luân cảnh tu giả càng là đếm không hết. Bên trong đa số người, đều là nghĩ tưởng tới xem một chút, Thiên Uyên Khương Thị vì sao có thể sừng sững 9.000 năm không ngã. Đồng thời, bọn họ càng muốn biết, hôm nay, linh giới Khương Thị xuất thủ, Thiên Uyên Khương Thị, có thể hay không chống được một kiếp này. Cho nên, cho dù là cùng Thiên Uyên Khương Thị không có cửu oán người cũng tới nơi đây. Như vậy thứ nhất, điều này làm cho linh giới Khương Thị chi đội ngũ này, thanh thế trở nên siêu quần lòng trọng. Chương 383, Giao Phong. Linh giới Khương Thị thật đúng là uy phong A. Đó là tự nhiên, bọn họ nhưng là đại biểu thần hoàng tới. Thần hoàng. Đó là thống ngự thần giới nhân vật vô thượng A. Lúc này, tại Thiên Nguyên phụ cận, rất nhiều tu giả tập hợp. Bên trong đa số nam vực tiểu thế lực tu giả. Có thể nói, toàn bộ cổ huyền giới người, đều chú ý tới chuyện này. Phu cận, tập hợp tất cả lớn nhỏ tu giả. Thiên Nguyên tàn dư, mau tới chém đầu. Làm Phi Chu dừng lại, Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, kia tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn bàn tay lộ ra, chính là về phía trước Thiên Nguyên vô tới. Hô! Bàn tay lộ ra, không ngừng dọc theo, ngay lập tức liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Không chỉ có như thế, bàn tay này không ngừng phóng đại, chính giữa quang văn lóe lên, có lục đạo thế giới ở trong đó chìm nổi, một cổ mênh mông ai thật bắt phương. Ở thế giới chi lực xuống, Thiên Nguyên chính giữa sương mù run lên, giống như là sóng biển một loại hướng bên cạnh bay tới. Rồi sau đó, một cái sơn loan lên xuống vực sâu liền phơi bày ở trong mắt thế nhân. Thiên Nguyên chính giữa, Khương thị đệ tử, chỉ cảm thấy đỉnh đầu như có thương khung lật mà xuống, một cổ lực lượng kinh khủng ép xuống. Sức mạnh kia, khiến người ta cảm thấy huyết mạch sắp nứt. Tốt khí thế kinh khủng. Thiên Nguyên nội tu người rồi rít bị này cổ đột nhiên tới lực lượng kinh động. Nhất thời, vô số tu giả ngẩng đầu nhìn lại. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phơi bày ở trước mắt là một cái tựa như có thể giả thiên tế nhật bàn tay. Ở nơi này chỉ coi là sau chính giữa, có 6 cái đại thế giới chìm nổi. Là một cái đại thủ. Đây là lục đạo luân hồi thần thông. Là linh giới Khương thị người đến. Nhất thời, từng cái tu giả trong lòng một cảnh. Tới sao? Một gian phòng ốc bên trong, Khương đạo nguyên mâu quang chợt lóe, liền vội vàng bay ra ngoài. Khương Bách, Khương Cửu Huyên, mấy người cũng rối rít bay ra. Ầm. Nhưng vào lúc này, bàn tay to kia đã hạ xuống. Thiên Nguyên tổ địa bên trong, một mảnh quang văn nở rộ, thăng lên lên. Ngăn cản cái kia kinh thiên cự trưởng. Đó là Thiên Nguyên cấm chế. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T nhưng là, tại Thiên Nguyên bên trong, như cũ có một cổ năng lượng kinh khủng ba động chấn động ra. Loại ba động đó, giống như là diệt thế sóng gió, có thể tồi núi hủy nhạc. Thật là khủng khiếp ba động. Đây là thần linh đang xuất thủ sao? Thiên Nguyên bên trong, thanh âm hoảng sợ vang lên. Đặc biệt là những Thiên Nguyên đó ra, Khương thần mạch này người, bọn họ cũng mặt tràn đầy sợ hãi. Bình thường, tại Thiên Nguyên bên trong thành, bọn họ gặp qua mạnh nhất cũng chính là Nguyên Đan cảnh A. Tới tổ địa, mới thấy qua một ít cường giả. Nhưng là, tổ địa người, cũng sẽ không đem khí thế thả ra. Mới vừa rồi một trường này, thật lạ như cùng là thần linh tay, kia tản mát ra ba động, để cho người tuyệt vọng. Như, Khương Húc, Khương Phong, những thứ này hậu bối, không khỏi mắt lộ vẻ sợ hãi. Chớ nói bọn họ, ngay cả tổ địa chính giữa tu giả cũng từng cái nhíu mày, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vô lực vẻ. Dù là những người này, từng cái không sợ chết. Nhưng là, đối với tu giả mà nói, sợ nhất là không thấy được hy vọng. Tiểu lộ, chúng ta sẽ chết sao? Ở một cái trong sân cốc, Khương Ngọc ngẩng đầu nhìn hư không, lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Lần này, chúng ta hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Khương Tiểu Lộ nói nhỏ, lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn hư không, tâm đang cuồng loạn. Nàng cả người, cảm giác vô lực. Thậm chí, khí tức tử vong, đã bao phủ đỉnh đầu. Phanh. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyên bên trong, Cơ Thanh Liên bước từ từ mà ra. Chỉ thấy nàng Ngọc giơ tay lên một cái. Một mảnh thanh quang nở rộ ra chính là đem kia giữa hư không chấn động ra tới kinh khủng dư âm cho một dơ hóa giải. Như vậy thứ nhất, Thiên Nguyên bên trong, mọi người thật sự cảm nhận được khí tức kinh khủng mới có thật sự yếu bớt. Là tới từ linh giới Cơ tiểu thư xuất thủ. Cũng còn khá có Cơ tiểu thư ở. Thấy vậy, Khương Tiểu Lộ đám người mới có thể thở phào. Cơ tiểu thư. Khương đạo nguyên vội vàng hướng Cơ Thanh Liên bay đi. Cơ Thanh Liên nhàn nhạt tỏ ý, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng xa xa hư không. Mà lúc này, giữa hư không sương mù khí tiêu tán, bên ngoài nhất mạc mạc, có bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Đó là 120 chiếc phi chu. Kèm theo còn có một cổ mênh mông vô so khí thế. Khí thế kia, tập hợp chung một chỗ, tạo thành một cổ cường đại khí thế, hướng lên trời huyền bào phủ mà. Tốt khí thế kinh khủng. Những thứ kia, phi chu chính giữa đều có thông thiên cảnh tu giả chấn giữ. Ước chừng mấy trăm tên thông thiên cảnh cường giả. Thiên Nguyên bên trong, những thứ kia phổ thông tộc nhân liền nhìn thấy một màn này sau. Từng cái mắt lộ vẻ buồn rầu. Cổ Huyền giới, các tộc người, cũng tới sao? Mà lúc này, Khương Thần bước từ từ, thân thể kia động một cái, bay xuống với Khương Đạo Nguyên trở bên người thân. Thần nhi. Làm Khương Thần xuất hiện, Khương Cửu Huyền đám người đạo một câu. Lúc này, sự tình một nhưng, bọn họ cũng không cần nói nhiều. Hôm nay, liền để cho chúng ta nhìn một chút, linh giới Khương thị thủ đoạn đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy như vậy trận thế sau, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. 120 chiếc phi chu. Bên trong thông thiên cảnh tu giả thế nào cũng có 200 danh đi. Mà Thiên Nguyên Khương thị, mới 8 cái thông thiên cảnh tu giả. Cộng thêm Cơ thị, cũng mới qua 20 người. Song phương thực lực chi khác xa, có thể nói là khác nhau trời vực. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có đốt huyết đánh một trận, giết hết tất cả địch. Không sai, cho dù là đốt huyết đánh một trận, vừa làm để cho những người này trả giá thật lớn. Bên cạnh, Khương Lang cùng Khương Nhất Phàm hai người trầm giọng nói. Bọn họ cũng coi như tuổi trẻ, như cũ huyết khí trùng thiên. Đáng tiếc, 16 năm trước, ta Thiên Nguyên hỏa loạn, nếu không, ngược lại còn có lực đánh một trận. Khương Đạo Nguyên lão nhân thở dài. Một lần kia, Thiên Nguyên đỉnh cấp cường giả mất mạng. Những người đó, nhưng là có chạm đến thần đạo tồn tại a. Một đám người ô hợp thôi, bọn họ nghĩ tưởng phá Thiên Nguyên, còn không có dễ dàng như vậy. Bên cạnh, Cơ Thanh Liên từ tốn nói. Mà lúc này, Thiên Nguyên bên ngoài, Khương Lâm cười nhạt, ha ha, xem ra Thiên Nguyên nhất mạch, cũng chỉ còn lại có như vậy mấy cái thông thiên cảnh tu giả. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính tập trung vào núi kia đỉnh chính giữa Khương thần đám người. Thiên Nguyên Khương thị, bọn ngươi đều vì phản đồ tàng dư, bây giờ, bản tọa phụng thái thượng trí tôn, không chết thần hoàng khẩu dụ, chuyên tới để tập nã bọn ngươi, các ngươi, còn không ra chém đầu. Thanh âm trầm thấp, đồng thời từ Khương Lâm trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, bàn tay hắn động một cái, một tấm thần dụ bay về phía trước hư không. Hô! Thần dụ dọc theo mở, có thể có dài ngàn dặm, từng cái thần chữ lóe lên mà ra, giống như là thần đạo phù ấn trôi lơ lửng tại Thiên Nguyên bầu trời. Một cổ mênh mông thần uy chấn động ra đến, bao phủ bát phương. Nhất thời, Thiên Nguyên chính giữa tu giả, tất cả cảm giác thần hồn đều bị một cổ cường đại lực lượng dưới áp chế. Đây là thần dụ. Thật là mạnh mẽ thần uy. Thiên Nguyên bên trong, có tu giả trực tiếp bị khí thế kinh khủng chèn ép hộc máu. Từng cái cấp thấp tu giả thân thể cũng sủi lơ lên. Cha, là có thần linh muốn tới giết chúng ta sao? Mẹ, Vân Nhi không muốn chết ta. Thiên Nguyên bên trong, có hài đồng đang khóc. Đừng sợ. Chúng ta tổ tiên chính là thần linh, bọn họ nhất định sẽ che chở chúng ta. Một ít trưởng bối an ủi hải tử, đem ôm trong lòng bên trong. Nhưng là, chính bọn hắn thân thể đã sớm run lẩy bẩy. Chương 384, thần dụ ai? Thiên Lô. Làm thần uy ép xuống, Khương thần mâu quang đông lại một cái, ngay trong óc, Thiên Lô chợt lóe, bay ra. Nhất thời, Thiên Lô trôi nổi tại không, toát ra một mảnh mênh mông thần uy, ngăn cản kinh khủng kia thần chỉ uy thế. Thiên Nguyên bên trong. Cái loại này kinh khủng áp bách lực biến mất. Ngươi lại sống ở chỗ này. Cơ Thanh Liên nhìn liếc mắt Khương Thần, chợt kia mâu quang đông lại một cái, nhìn xa hư không, lạnh lùng nói, cái gì thần dụ? Có tọa ở, ta xem ai, dám động Thiên Nguyên Khương thị đệ tử một cọng tóc gáy. Làm lời này hạ xuống, nàng thân thể kia chợt lóe, thanh quang nở rộ, trực tiếp qua lại hư không. Hô! Rồi sau đó, Cơ Thanh Liên xuất hiện ở tổ địa phong ấn ra. Vù vù! Cơ Lam chờ 8 cái cơ thị đệ tử đi theo đi. Quét, quét. Cơ Thanh Liên xuất hiện ở bên ngoài, chỉ thấy nàng mi tâm thanh quang nở rộ, một đóa sen xanh trôi lơ lửng ở trước người. Thanh Liên quang văn lóe lên, cánh sen dọc theo, hóa thành ngàn mét cao, hộ ở trên người nàng. Đồng thời, từng đạo thanh quang nở rộ, giống như lưới dao sắc bén, hướng về kia trôi lơ lửng lên đỉnh đầu thần chỉ chính là đâm tới. Vù vù. Thanh quang nở rộ, mỗi một đạo cũng lăng lệ vô cùng, tựa như có thể xé thiên khung. Ở nơi này thanh quang bên dưới, kia thần chỉ thật sự toát ra thần huy cũng bị xé nứt, cái này còn không có tiếp xúc, liền bị chấn khẽ run lên. Cơ Thanh Liên. Thấy vậy, trên thuyền bay, Khương Lâm rốt cục thì đứng dậy. Rồi sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt. Lấy thần hoàng tên, chấn áp bát hoang. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy thần chỉ thượng, vậy quá từ tôn, không chết thần hoàng 8 chữ phóng đại, rồi sau đó hướng về kia từng đạo thanh liên kiếm chấn áp tới. 8 cái thần chữ chấn áp xuống. Mỗi một chữ, cũng giống như là sơn nhạc. Mỗi một chữ, cũng hàm chứa một cổ vô thượng ai. Kia tản mát ra khí tức ba động, làm cho cổ huyền giới các tộc tu giả kinh hồn bạt vía. Thật là khủng khiếp như thế. Không hổ là thần chỉ. Cũng còn khá chúng ta nghe từ nơi này Khương Lâm hiệu lệnh, nếu không, như bị hắn để mắt tới, như thế nào ngăn cản. Những người này từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Kia thần chỉ thượng mỗi một chữ, đều có thể nghiền ép bọn họ. Cái này bảo hắn môn làm sao có thể không sợ hãi. Thái thượng trí tôn, không chết thần hoàng. Nhưng mà, kia 8 chữ chấn áp xuống lúc, Cơ Thanh Liên kia trong con ngươi sát ý lâm nhiên. Giả mượn thần hoàng thế mà thôi, cũng không phải là thần hoàng tự mình nâng cao tinh thần chữ, cũng muốn chấn áp bản tọa. Phá cho ta. Chỉ thấy Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, nàng thân thể kia bừng bừng, nhô lên cao bay đi, ở nàng mi tâm, mệnh văn lực ngưng tụ. Quét, quét. 8 đạo thanh liên kiếm ánh mắt xuyên qua hư không, thẳng phá 8 cái thần chữ. Phanh, ẩm. Nhất thời, 8 cái thần chữ, đều là giải tán. Một cổ cường đại lực lượng chấn động ra. Trên bầu trời, thần chỉ run lên, trực tiếp bị đánh bay. Thần chỉ bị đánh bay. Cơ thị thiên chi tiêu nữ cư nhiên như thế cường. Nàng là thần linh sao? Thấy vậy, các tộc tu giả cũng sửng sốt. Rất khó tưởng tượng, thế gian còn có cường đại như thế người. Ngày này Huyên Khương thị, có tài đức gì, lại có thể được nhân vật bậc này che chở. Đồng thời, cũng có người mặt đầy không cam lòng. Hô! Khương Lâm vẫy bàn tay lớn một cái, thần chỉ bay đến bên cạnh hắn. Chỉ thấy hắn bước từ từ, bước ra phi trù, cặp kia mắt nhìn bằng nửa con mắt, tập trung vào phía trước Cơ Thanh Liên. Hắn cứ như vậy nhìn đối phương, một cổ cường đại khí thế, đang không ngừng ngưng tụ. Cơ Thanh Liên cũng bước từ từ với không, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Khương Lâm. Ha ha, Cơ thị thiên mệnh thần nữ, sắc thực bất phàm. Khương Lâm cười nhạt, lộ ra ung dung ổn định. Thần chỉ, không gì hơn cái này. Cơ Thanh Liên lạnh lùng nói. Cơ Thanh Liên, ngươi cho dù là thần linh chuyển thế, là cao quý thiên mệnh thần nữ, nhưng là, ngươi và ta thần hoàng nhất mạch đối nghịch, lại quả thật bất trí. Khương Lâm mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Cơ Thanh Liên, rất có uy nghiêm nói. Liên quan tới Cơ Thanh Liên tên, hắn sớm đã có nghe thấy. Bất quá, Khương Lâm cũng không có để ở trong lòng. Thân là thần hoàng nhất mạch người, sinh ra liền tài trí hơn người, há lại sẽ câu người. Dù là đối phương là thần nữ, thần hoàng thì như thế nào? Ở nơi này cổ huyền giới, ai muốn động Thiên Nguyên Khương thị, ta Cơ Thanh Liên, tất sẽ không ngồi nhìn bất kể, có ta ở đây, ngươi liền đừng mơ tưởng bước vào Thiên Nguyên một bước. Cơ Thanh Liên mâu quang lạnh giá, ở trước người của nàng, Thanh Liên quang văn nở rộ, từng đạo như dao, hư không cũng cho cắt tới vặn vẹo lên. Khí thế như vậy, để cho người sợ hãi. Cổ huyền giới các tộc thông thiên cảnh tu giả, từng cái kinh hồn bạt vía. Bọn họ biết, ở người đàn bà này bên dưới, cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Bởi vì, tại loại này tuyệt đối cường giả thủ hạ, thông thiên cảnh tu giả, tựa như con kiến hôi. Cơ Thanh Liên khí thế, ngay cả Khương phái chết cũng vì đó kiêng kỵ. Cơ tiểu thư hảo khí phách, bất quá, ngươi chỉ là một người thôi, bây giờ cũng không phải thần cảnh, thực lực cuối cùng có hạn, và lại, ngươi Cơ thị cũng chỉ là một thần tộc thôi, ở ta thần hoàng bệ hạ ý chí bên dưới, trong nháy mắt gian liền có thể hóa thành cho, ngươi cần gì phải khổ khổ chống đỡ. Khương Lâm Tử Tốn nói, xem ở Cơ thị mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ thối lui, chuyện này, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, như thần hoàng bệ hạ truy cứu tới, chính là ngươi thần giới Cơ thị nhất mạch cũng nan từ kỳ cứu. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có một cổ chấp trưởng thiên hạ khí thế tràn ngập ra. Ha ha, ta Cơ Thanh Liên, nếu tới hạ giới, liền làm dễ ứng phó hết thể dự định, về phần nhà ngươi thần hoàng, chẳng qua chỉ là một cái nghiêm trang đạo mạo ra hỏa thôi. Năm đó, nếu không phải hắn chôn giết hắn tộc đệ, thiên vũ chí tôn, nhà ngươi thần hoàng, ở tại thần giới, đâu có ngày nổi danh. Cơ Thanh Liên cười lạnh. Dám chê thần hoàng, vô luận ngươi là thân phận gì, cũng làm giết. Nghe vậy, Khương Lâm mâu quang lạnh giá. Chư vị, theo bản tọa đồng thời tru diệt cô gái này. Chật, hắn nhìn hướng bên người Khương thị tộc nhân. Phải. Khi thanh âm này hạ xuống, Khương Lâm sau lưng trên thuyền bay, lập tức có ba nam tử bước từ từ mà ra. Ba nam tử, từng cái cũng có vượt qua thông thiên cảnh thực lực. Hiển nhiên, bọn họ đều là chạm đến thần đạo hư thần cảnh cường giả. Lục đạo luân hồi ấn. Lục đạo luân hồi chém. Lục đạo luân hồi, nghiền ép bắt phương. Ba người này phân biệt ở vào ba phương hướng, lấy vây đánh thế, trực tiếp hướng Cơ Thanh Liên xuất thủ. Nhất thời, chỉ thấy giữa hư không, to ấn nô lên cao, giống như sơn nhạc, hướng Cơ Thanh Liên chấn áp tới. Còn có lục đạo luân hồi chém rách không, trực tiếp chém tới. Thế giới lực kia hạ xuống, hư không bị miễn cưỡng xé ra một cái khe to lớn. Một người khác hư thần cảnh cường giả, diễn hóa ra lục đạo thế giới, về phía trước chấn động đi. Ba cái hư thần cảnh mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy nàng hai tay dẫn dắt, trước người Thanh Liên động một cái, kiếm khí trùng thiên, hướng về kia ba người chém tới, Thanh Liên kiếm trực tiếp xuyên qua hư không, đem ba người công kích, toàn bộ cho ngăn cản. Hư không kiếm. Đồng thời, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Cơ Thanh Liên hai tay mở dẫn, Thanh Liên trên có quang văn lóe lên. Sau một khắc, ở ba người kia hư thần cảnh tu giả trước người, lập tức có Thanh Liên kiếm đột nhiên xuất hiện. Chương 385 Nam Vân Tông nguy hiểm. Quét. Kiếm lớn màu xanh đâm tới, đã gần trong gang tấc, kia khí thế kinh khủng, để cho người sợ hãi. Thật là nhanh. Hư không chi đạo, không thể khinh thường a. Trên thuyền bay, Khương phái chết đám người lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Kia cổ huyền giới tu giả trực tiếp đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Bởi vì, bọn họ căn bản không hề cảm ứng được kia kiếm lớn màu xanh là lúc nào đột nhiên xuất hiện. Loại thủ đoạn này, có mấy người có thể phòng. Lục đạo luân hồi. Hư không kiếm chợt hiện, ngay cả ba người kia hư thần cảnh tu giả cũng là mặt đầy kích động. Bọn họ liền vội vàng diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, che chở ở bên người. Đồng thời, thân thể kia cũng ở đây liên tiếp lui về phía sau. Quét, quét. Nhưng mà, giữa hư không, không ngừng có thanh liên kiếm toát ra, ba người này, căn ứng tiếp không nổi. Mà cơ thanh liên, nàng bước liên tục mại động, không ngừng về phía trước đi. Cho dù là đối mặt ba cái hư thần cảnh cường giả, nàng như cũ chiếm cứ thượng phong. Cơ tiểu thư hư không chi đạo, xác thực rất phi phàm. Thấy vậy, xa xa, Khương Lâm khẽ gật đầu. Hư không vũ hồn, ở tại thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa, chỉ xếp hàng đệ thập. Nhưng là, đây là một cái bị đánh giá thấp vũ hồn. Nếu thật chính trưởng khống hư không áo nghĩa, lại phối hợp thủ đoạn khác, kia chiến lược mạnh, để cho người khó lòng phòng bị. Thân là hư thần cảnh cường giả, Khương Lâm chỉ là bằng vào cơ thanh liên mấy lần xuất thủ, cũng đã đoán được thực lực đối phương mạnh yếu. Các ngươi, theo bản tọa, đồng thời thúc giục thần chỉ lực đi. Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, bàn tay kia mở dẫn, thần chỉ dương lên, nhô lên, cao bay đi. Hô! Chỉ thấy thần chỉ bay đi, bao phủ hư không, một cổ mênh mông lực lượng lật xuống. Ở Khương Lâm dẫn dắt bên dưới, phía trên từng cái văn tự, hóa thành văn ấn, hướng cơ thanh liên nhô lên cao chấn áp xuống. Hô! Mà lúc này, ba người kia hư thần cảnh tu giả nhân cơ hội bay ngược, rơi vào Khương Lâm bên người. Sau đó, ba người này đồng loạt ra tay, một cổ bàng bạc huyết mạch khí, rót vào tấm kia thần chỉ chính giữa. Vù vù! Làm huyết mạch chi lực rót vào thần chỉ bên trong, thần chỉ uy thế tăng vọt. Chỉ thấy thần chỉ thượng, có minh văn ngoạn ngoại, tóe ra một cổ khí thế mênh mông ba động. Đó là lục đạo luân hồi lực. Rồi sau đó, những văn lộ này xuôi ngược, tràn ngập ra, hóa thành lục đạo luân hồi thế giới, phong bế phía trước cơ thanh liên. Quét, quét. Cơ thanh liên xuất thủ, thanh quang nở rộ, đem từng đạo thần chỉ văn ấn chém rách. Nhưng là, thần chỉ công kích liên tục không ngừng, nhưng cũng khiến cho nàng ứng tiếp không nổi. Khương Lâm bốn người đồng loạt ra tay thúc giục thần chỉ, kia kích thích ra lực lượng, nghiễm nhiên đến gần vô hạn thần lực. Ở dưới loại tình huống này, người nào có thể kháng cự? Có thể cơ thanh liên như cũ đối phó có thừa, những thần kia chỉ lực, căn không cách nào đến gần trên người nàng thanh liên. Cơ thị thiên mệnh thần nữ thật là lợi hại. Không sai, nàng muốn đột phá kia thần chỉ lực, cũng không có dễ dàng như vậy a. Đó là, linh giới Khương thị bốn cái đỉnh cấp cường giả xuất thủ, như thế nào hạng người bình thường có thể so với? Bên cạnh tu giả đều là bị trận chiến trước mắt này thật sự chấn. Xem ra Khương Lâm công tử cũng rất khó bắt lại kia cơ thanh liên. Thiên Nguyên một bên, có tu giả nói nhỏ. Này đôi phương cuộc chiến, để cho người mở rộng tầm mắt. Nhưng là, Khương Lâm rất lạnh nhạt, hắn vẫn không có mệnh lệnh những người khác công kích Thiên Nguyên. Tiếp tục như vậy, cơ tiểu thư, có thể tiếp tục chống đỡ sao? Thiên Nguyên bên trong, Khương Đạo Nguyên đám người mặt đầy ngưng trọng. Đối phương bốn người, cơ thanh liên cũng chỉ có một người. Cho dù là kia tám cái cơ thị thanh niên, cũng không cách nào tham chiến. Bởi vì, những người này cũng chỉ là thông thiên cảnh tu giả. Đối mặt hư thần cảnh, bọn họ còn kém một chút. Thiên Nguyên bên trong, Khương Thần chăm chú nhìn bên ngoài hư không. Tấm này thần chỉ lực lượng, có hạn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nếu ta hết sức xuất thủ, có thể hay không đem đánh tan. Hắn ngay trong óc, quang văn lóe lên, diễn hóa ra từng bức họa. Hắn ở suy diễn, muốn nhìn một chút, nếu tự mình ra tay, có thể giải quyết những người này. Ông. Nhưng vào lúc này, hắn lệnh bài chiến minh. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng kinh ngạc. Mang theo mấy phần hồ nghi, tâm thần hắn chìm vào lệnh bài chính giữa. Mới chìm vào lệnh bài, sắc mặt hắn liền âm trầm lên. Khương sư tổ, linh rơi Khương thị, có đỉnh cấp cường giả, mang theo Thiên Yêu cốc, Hàn Linh cốc, Thần Hỏa cung người giết tới ta Nam Vân tông. Ở lệnh bài bên trong, Diệp Hinh Vũ kia lộ ra cực kỳ hốt hoảng thanh âm truyền. Linh rơi Khương thị đang nghe được lời ấy sau, Khương Thần ngẩng đầu, phong tỏa giữa hư không Khương Lâm. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, linh giới Khương thị người, lại còn phái một nhóm người, đi Nam Vân Tông. Là vì sao? Tâm tư khác thay đổi thật nhanh. Diệt Nam Vân Tông. Hiển nhiên, linh giới Khương thị, cũng không cần thiết đối phó một cái hạ giới thế lực bình thường. Lý do duy nhất, như vậy, chính là hắn Khương Thần. Ta đã tuyên bố thối lui ra Nam Vân Tông, những người này, vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, đây chính là cái gọi là thần hoàng nhất mạch sao. Khương Thần mâu quang chợt lóe, ngưng mắt nhìn bên ngoài Khương Lâm đám người, tại hắn con ngươi chính giữa, lửa giận ngút trời. Những người này, biết bao vênh váo hung hăng. Mới đến mà thôi, trực tiếp xuất thủ, để cho bọn họ chém đầu. Thế nào? Ở bên cạnh, Khương Đạo Nguyên đám người mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lúc này, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng Khương Thần trên người tản mát ra cừu hận khí tức. Linh rồi Khương Thị, phái đỉnh cấp cường giả, đi diệt Nam Vân Tông. Khương Thần hướng mấy cái lao nhân nói. Đồng thời, bàn tay hắn một phen, kia lệnh bài thượng, ánh sáng lóe lên, hiện ra Nam Vân Tông hình ảnh. Giờ phút này, các thế lực lớn tu giả ở Khương Cắt dưới sự dẫn dắt, chính đang tấn công Nam Vân Tông. Ùng ùng. Nơi đó, vang lớn ầm ầm, đại trận đang run rẩy. Mà giờ khắc này, Nam Vân Tông bên trong, cũng chỉ có Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng hai người trấn giữ. Về phần các trưởng lão khác, sớm liền rời đi Nam Vân Tông. Có thể nói, bây giờ Nam Vân Tông tràn ngập nguy cơ. Cái gì? Đáng ghét, những người này đơn giản là khinh người quá đáng. Nghe vậy, sáu cái tộc lão cũng mặt đầy lửa giận. Nam Cung Đằng là bọn hắn bạn cũ. Diệp Nam Thiên cũng từng hết sức chiếu cố qua Khương Thần. Hai người này đều là đỉnh thiên lập địa tu sĩ. Bây giờ, bọn họ nhưng bởi vì Thiên Nguyên Khương Thị lâm vào hiểm địa, mấy cái lão nhân cũng là cảm giác gáy náy bất an. Ngươi định làm như thế nào? Cuối cùng, sáu cái tộc lão mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ cũng muốn nghe một chút Khương Thần chính mình ý kiến. Dù sao, một cái muốn vai gánh trách nhiệm nặng nề người, phải có ý nghĩ của mình. Nam Vân Tông, chính là bởi vì ta Khương Thị mà bị liên lụy, ta Khương Thị không nên ngồi nhìn bất kể. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói: "Không sai, ta Khương Thị đệ tử, tuyệt không thể làm người vong ân phụ nghĩa, cũng tuyệt không có thể người phụ trách." Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên rất là hài lòng gật đầu. "Nhưng mà, ta nếu rời đi, tổ địa làm sao bây giờ?" Khương Thần mặt đầy lo âu. Hắn muốn đi cứu Nam Vân Tông. Nhưng là, dưới mắt Khương Thị mặt lâm đại địch, hắn nếu rời đi, tộc nhân làm sao bây giờ? Hiển nhiên, Khương Thần lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. "Ngươi yên tâm, Khương Thị, còn có chúng ta những lao đầu này khiêng." Khương Đạo Nguyên nói, mặc dù linh giới người khí thế hung hùng, nhưng là, ta Khương Thị, còn có tổ trận, chúng ta mấy cái này lao già khọm, vẫn có thể miễn cưỡng thúc giục tổ trận ngăn địch, kia linh giới người tuy mạnh, lại cuối cùng còn không có thành thần. Bọn họ nghĩ tưởng phá trận, còn không có dễ dàng như vậy. Hắn cười nhạt. Chương 386, Thiên Uyên, ta thay ngươi che chở. Cơ Thanh Liên cùng Khương Lâm đánh một trận, khiến cho Khương Đạo Nguyên mấy người cũng đối với linh giới người có nhất định biết. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta mấy lao giả, đã làm tốt đốt huyết đánh một trận chuẩn bị, ngược lại ngươi, nếu ngươi đi Nam Vân Tông, có thể ứng phó được sao? Khương Bách mặt đầy lo âu, mặc dù bọn họ còn có Khương Lang cùng Khương Nhất Phàm hai cái thông thiên cảnh tu giả, nhưng bọn họ cuối cùng còn không có đạt tới viên mãn cảnh. Dù là hai người này cũng theo Khương Thần cùng đi, chỉ sợ cũng không cách nào cứu vãn Nam Vân Tông. Lần này đi một lần, tự mình hết sức đánh một trận, cho dù là nhuộm máu với không, cũng phải giết tận cựu địch, cứu Nam Vân Tông tại nguy nan chính giữa. Khương Thần hít thật sâu một cái, nhìn hư không nói. Không có một trận chiến, hắn cũng không biết tình huống. Cho nên, nếu là đi, hắn liền làm tốt hết sức đánh một trận chuẩn bị. Được, như vậy, ngươi đi liền đi. Khương Đạo Nguyên mâu quang đông lại một cái, đạo, ngày này Uyên, liền giao cho chúng ta những lao giả này. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Cửu Uyên. Mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đi đi. Khương Cửu Uyên nói, Nam Vân Tông, dù sao cũng là ngươi ngốc quá tông môn, đằng lão càng là hộ qua ngươi, về tình về lý, ngươi cũng nên đi. Như thế, phụ thân bảo trọng. Khương Thần hướng Khương Phụ cùng với mấy vị tộc lão không người thi lễ. Thiên Uyên, làm phiền chư vị tộc lão trước danh hiệu một đoạn thời gian. Ngươi đi đi. Khương Đạo Nguyên đạo. Chật, hắn lấy ra lục đạo luân hồi bàn, trôi nổi tại không, bao phủ toàn bộ Thiên Uyên. Lấy ngăn cách tới từ bên ngoài kinh khủng áp bách lực. Ta nhất định sẽ trở lại. Khương Thần bước từ từ với không, chợt quay đầu, nhìn hướng những thứ này tộc nhân. Lúc này hắn, tâm tình cực kỳ ngưng trọng. Thiên Uyên Khương Thị, có hắn thân nhân, để cho hắn khó mà dứt bỏ. Nhưng là, Nam Vân Tông, lại có mấy lần bảo vệ hắn thân nhân, hắn cũng không cách nào nhìn đối phương nhận lấy cái chết. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần chỉ có thể hận, hận chính mình không đủ mạnh, không thể giơ tay lên gian, tận diệt thiên hạ hết thảy địch. Lúc này, ta mặc dù không cách nào san bằng thiên hạ địch, nhưng là, ta còn có một bầu máu nóng, chỉ cần huyết còn nóng, liền muốn chiến đến cuối cùng. Hít sâu một cái sau, Khương Thần vây tay một cái, thiên lô chính là bay đến hắn lòng bàn tay. Hô! Rồi sau đó, Khương Thần xuyên qua Thiên Nguyên phong ấn màn sáng, xuất hiện ở bên ngoài. Mới đi ra khỏi bên ngoài, một trận mênh mông ba động chính là chấn động ra đến, loại ba động đó, kinh khủng cùng với, nghiệm nhưng đã tiếp cận thần đạo lực lượng. Khương công tử! Người ra ngoài làm gì? Khương Thần mới ra ngoài, Cơ Lam chính là bay đến bên cạnh hắn, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Linh rồi Khương Thị, lấy sư môn ta, Nam Vân Tông, không chịu hiệu lệnh làm lý do, đã đến cửa chính phạt, bây giờ, Nam Vân Tông, tràn ngập nguy cơ. Khương Thần nói, ta phải đi cứu bọn họ. Đọc chuyện với Nam Vân Tông. Nghe vậy, Cơ Lam mâu quang động một cái, những người này, cư cư nhiên như thế hèn hạ. Linh giới Khương thị người xác thực hèn hạ, nhưng mà, ngươi tùy tiện đi cứu, hữu dụng không? Bên cạnh, một cái cơ thị nam tử bước từ từ tới, nói, nếu đây là một cái cạm bẫy, là vì dẫn ngươi đi, vậy phải làm thế nào? Tại hắn giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Lần này, linh giới Khương thị tới cũng là cường giả. Ở chỗ này, hư thần cảnh thì có 4 cái, còn lại, đều là thông thiên viên mãn cảnh tồn tại. Khương thần, một cái sau sinh mà thôi, hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Cạm bẫy. Khương thần sái nhiên mà cười, người sống một đời, có thể là, có không thể làm, tông môn gặp nạn, tự mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cạm bẫy thì như thế nào? Nghe vậy, cơ thị mấy người thanh niên không nói. Bọn họ biết, đây là một cái thẳng thắn cương nghị nhân vật, căn không sợ vừa chết. Khương thần ngươi ra ngoài làm gì? Mà lúc này, phía trước đang cùng Khương Lâm chờ người đại chiến cơ thanh liên cũng phát hiện Khương thần tới đây. Linh giới Khương thị phái người đi diệt Nam Vân Tông, Khương công tử, muốn đi cứu viện. Cơ Lam chuyển cáo đạo. Cái gì? Nghe vậy, cơ thanh liên mâu quang run lên, căm tức nhìn phía trước Khương Lâm. Ha ha, Nam Vân Tông, không vâng lời thần dụ, tự mình diệt chi. Khương Lâm lên tiếng mà cười. Lúc này, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương thần, kia trong lòng, tất cả đều là đắc ý. Lần này, hắn ngày qua Huyền Khương thị, cái thứ nhất là dò xét Thiên Huyền Khương thị căn cơ. Chứ ngoài ra, hắn còn có một cái, đó chính là, dẫn hổ rời núi. Trinh phạt Nam Vân Tông. Đây chỉ là một mồi nhử a. Nếu Thiên Huyền Khương thị, có người đi cứu, như vậy, tự có người diệt. Bây giờ Khương thần đi ra, hắn khỏi phải nói liền sung sướng. Bởi vì, hắn biết, Khương thần tuổi còn trẻ, tiện tay trưởng thần binh, chính là Thiên Huyền Khương thị vạn cổ kỳ tài. Chỉ cần diệt hắn, Thiên Huyền Khương thị, cũng không có hy vọng gì. Như vậy, hắn nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành gần một nửa. Nếu không, nếu khiến Khương thần tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ có thể gia tăng bọn họ tiêu diệt Thiên Huyền Khương thị độ khó. Nam Vân Tông, không có nghe từ hiệu lệnh. Nghe vậy, cơ thanh liên hơi ngẩn ra, chợt nhếch miệng lên chút nụ cười nhàn nhạt, đây cũng là một cái có huyết khí tông môn. Ở khẽ mỉm cười sau, cơ thanh liên tâm thần động một cái, phong tỏa cách đó không xa Khương thần. Khương thần, ngươi thật muốn đi cứu người. Cơ thanh liên dò hỏi. Sư môn ân, Khương thần không dám quên, nhưng mà, bây giờ, tộc ta gặp nạn, Khương thần nếu rời đi luôn, trong lòng khó an. Khương thần nói. Lúc này, hắn nhìn hướng cơ thanh liên, tâm tình rất là phức tạp. Ha ha, mấy cái khiêu lương tiểu xỉu thôi, ta tự có thể ứng phó, ngươi yên tâm, Thiên Uyên, có ta thay ngươi che chở. Ngươi hãy yên tâm đi cứu ngươi tông môn. Nghe vậy, cơ thanh liên hiếm thấy lớn tiếng mà cười. Cơ Lam, ngươi mang theo Khương thần, giết ra khỏi chúng đây, đi Nam Vân Tông, cứu người, diệt địch. Lời này, tràn đầy một cổ vô thượng khí thế. Phải. Nổi tiếng, cơ Lam gật đầu. Đa tạ, cơ tiểu thư. Khương thần hướng xa xa cơ thanh liên không người nói cảm ơn. Cơ thanh liên những lời này, đối với này lúc Khương thần mà nói, quá trọng yếu. Cái này làm cho hắn không có nổi lo về sau. Hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận. Thấy Khương thần mặt đầy trịnh trọng nói cảm ơn, cơ thanh liên hơi ngẩn ra, mắt lộ buồn bã. Người đi liền đi. Một cái hô hấp sau, cơ thanh liên hít thật sâu một cái, nói, Nam Nhi, tiện lợi như ngươi như vậy thẳng thắn cương nghị, có ân báo ân, đường đường chính chính, không hố là thiên địa, ngươi chớ có tuyệt vọng, cái thế gian này, không có gì không thể nào, chỉ cần ngươi nguyện ý đi liều mạng, đi sông. Ừ. Khương thần nặng nề gật đầu một cái. Giờ phút này, hán huyết là nóng bỏng. Đi. Bên cạnh, cơ Lam mi tâm có phi chú lóe lên mà ra, hắn bàn tay cuốn một cái, Khương thần liền rơi ở phía trên. Đây là hư không chu, có thể qua lại hư không, còn đủ có tốc độ cực nhanh. Hô. Ngay sau đó, cơ Lam mang theo Khương thần, bay về phương xa. Muốn đi, không có cửa, giết cho ta. Nhưng vào lúc này, Khương Lâm thanh âm trầm thấp kia vang lên. Vù vù. Khương phái chết đám người cũng sớm đã chặn lại ở phía trước. Khương phái chết. Cơ Lam mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương thị người. Ha ha, Cơ Lam, ngươi là cơ thị đường đường thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới thông thiên cảnh, nhất định có thể đặt chân hư thần cảnh. Lúc này, không vâng lời thần hoàng ý chí, ngươi nhất định là muốn vô duyên thần đạo a. Khương phái chết mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Cơ Lam, đồng thời, kia mâu quang cũng phong tỏa Khương thần. Hắn chở Khương thần đi ra, đã rất lâu. Chương 387, kinh khủng một đánh. Đạo không giống nhau, bất tương vi mưu. Khương phái chết, còn mời tránh ra cho ta, nếu không, đừng trách ta vô tình. Cơ Lam lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi vô tình. Khương phái chết lên tiếng mà cười, đạo, ngươi chính là trước lo lắng ngươi mình có thể hay không còn sống đi. Cổ huyền giới các vị đạo hữu, hôm nay, các ngươi cơ hội lập công đến, Khương Thần chính là tội nhân tàng dư, ai nếu giết hắn, ta ắt sẽ báo lên thần hoàng, tất cả lúc thần hoàng bệ hạ nhất định có ban thưởng, lập công người phi thăng thành thần, tất cả không thành vấn đề, các ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào? Chỉ thấy Khương phái chiếc mâu quang đông lại một cái, hướng bên người kia từng chiếc phi liên hô. Phi thăng thành thần, báo lên thần hoàng. Lời vừa nói ra, các tộc thông thiên cảnh tu giả từng cái mắt lộ lửa nóng. Từng đạo cường đại khí thế, nhất thời phong tỏa Khương Thần. Nhất thời, Khương Thần chỗ khu vực, đều bị phong tỏa. Vùng hư không này, kia không khí cũng đông đặc lên. Thành thần. Đây chính là mỗi một thông thiên cảnh tu giả mơ mộng a. Cơ hội như vậy đang ở trước mắt, ai nguyện ý bỏ qua? Ta muốn đi cứu người, ai dám ra tay, chính là cùng ta Khương Thần là địch, tất cả giết không tha. Làm đạo này đạo mâu quang tập hợp tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Kia không thể nghi ngờ lời nói, cũng là sau đó từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng mà, Khương Thần lời này vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, đã có người xuất thủ. Giết! Tiếng hô giết rung trời, bao phủ Khương Thần kia lạnh giá lời nói. Các tộc tu giả, ánh mắt cũng đỏ thắm lên. Thành thần! Là bao lớn cám dỗ a? Ai còn quản Khương Thần phải đi làm gì? Vù vù! Nhất thời, từng đạo cường đại thế công, nhô lên cao mà. Thủ xuất thủ trước là Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc hai cái trưởng lão. Còn có Thần Hỏa Cung, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người. Sau đó, Kỳ Lân nhất mạch, cũng có người xuất thủ. Dù là Giao Long nhất mạch thông thiên cảnh cường giả cũng ngang nhiên xuất thủ. Linh rơi Khương thị người, phản mà ra tay ở phía sau. Ung ung! Từng đạo vô cùng cường đại công đánh rất xuống. Có linh đao chém xuống, cũng có to ấn như núi, ép xuống. Khương Thần thật sự ở trên hư không, bị ép tới cũng vỡ nát đứng lên, kinh khủng ba động, tựa như có thể yên diệt hết thảy, vén lên nặng nề cao mấy trượng rung động. Khương Thần, muốn hoàn. Toàn bộ cổ huyền giới thông thiên cảnh tu giả đồng loạt ra tay, ai có thể ngăn cản. Thấy vậy, xa xa một ít xem cuộc chiến người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mấy chục thông thiên cảnh tu giả đồng loạt ra tay, thủ đoạn như vậy, dù là đó là thông thiên viên mãn cảnh đỉnh cấp cường giả đều phải bị ngay lập tức yên diệt ta. Đối mặt nhiều như vậy công kích, cho dù là Cơ Lam cũng không khỏi hít thật sâu một cái.